Chương 2134, ra ngoài nhiệm vụ. Chương 2134, ra ngoài nhiệm vụ tu luyện cảm ngộ. Chu thần còn chuyên môn ghi chép lại. Lâm Minh nhận lấy sổ, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Chu thần cùng Phương Vân hai người cũng đã trước hắn một bước vào đến phù sư chi cảnh, bình thường mà nói, hai người bọn họ hiện tại không cần phải ghi chép quá trình tu luyện của mình. Chu thần hiện tại còn ghi chép những thứ này, đó chính là chuyên môn cho hắn Lâm Minh tiến hành ghi chép. Phần tình nghĩa này, Lâm Minh tự nhiên là phải nhớ lục ở trong lòng. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Minh kia nóng bỏng ánh mắt, Chu thần thì đã hiểu hàm nghĩa trong đó, khoát khoát tay, mãn bất tại ý nói ra, "Lương sư Minh, cái này ngươi không cần để ở trong lòng, cũng bất quá cũng chỉ là một ít không có giá trị gì thứ gì đó mà thôi. Người sau khi xem, tự nhiên là hiểu rõ, ta nói tới là có ý gì. Bất kể nói thế nào, đều muốn lần nữa cảm tạ sư đệ." Lâm Minh kiên định cảm kích. "Được rồi, chớ khách khí, còn có cái gì muốn hỏi sao?" Lâm Minh tiếp tục hỏi nữa một chút hắn chú ý của hắn hạng mục công việc, chọn bện hỏi thăm nửa canh giờ. Chu thần cũng cho Lâm Minh giảng giải nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Lâm Minh mới hài lòng đi ra Chu thần sân. Theo Chu thần sân sau khi đi ra, hắn tiếp tục hướng về Phương Vân sân mà đi. Tại hắn trong sân, lại chờ đợi một canh giờ, cũng đã nhận được một phần tu luyện cảm ngộ, cùng với khác một ít kinh nghiệm lời tuyên bố. Lúc này mới quay lại đến chính mình trong sân. Quay lại chính mình sân, Lâm Minh ngồi xếp bằng xuống, tiêu hóa nhìn vừa mới lấy được những tin tức này. Theo vừa mới lấy được tin tức này đến xem, chính mình tại đây tiên viện trong, cũng là mảy may cũng thả lỏng không được. Thời có một chút thả lỏng, liền có khả năng trực tiếp chết ở chỗ này. Không chỉ có là không thể có bất kỳ một chút thả lỏng, rất về phần mình vẫn là phải nỗ lực tu luyện mới được. Thực lực mới là tất cả căn bản. Tiên viện trong cũng giống như vậy. Cần bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lúc, tiên viện cũng sẽ không hỏi thăm bọn họ đến cùng phải hay không có thực lực đi làm. Có thực lực muốn làm, không có thực lực cũng muốn làm. Sự việc thì sắp đặt đến trên đầu của bọn hắn. Quả ngươi đến cùng là cái gì tình huống, ngươi đều phải đi làm. Chính là bá đạo như vậy. Không chỉ muốn làm, nhất định phải cũng muốn hoàn thành tiên viện mục tiêu mới được. Tóm lại, ta còn có nửa năm thanh nhàn thời gian, trong nửa năm này, cơ bản sẽ không có bất kỳ cưỡng chế nhiệm vụ rơi xuống trên người của ta. Với lại, thì Phương Vân quan sát của mình và tự mình thực tiễn đến xem, chấp hành khác nhau nhiệm vụ sau đó, rồi sẽ đạt được khác nhau nhiệm vụ điểm tích lũy. Nếu là mình có thể ở một mức độ nào đó nhanh chóng tích lũy nhiệm vụ điểm tích lũy, kia có thể cưỡng chế nhiệm vụ cũng sẽ không rơi xuống trên người mình. Hay là liền xem như có cưỡng chế nhiệm vụ điều động tiếp theo, nhiệm vụ thân mình cũng sẽ không thái quá khó khăn. Nhìn như vậy đến, ta này trong vòng nửa năm cũng không thể chỉ là trong tiên viện thanh nhàn, hay là chỉ có thể là nhận lấy tiên viện nhiệm vụ. Ta hiện tại nhận lấy nhiệm vụ càng nhiều, tương lai tích lũy nhiệm vụ điểm tích lũy rồi sẽ càng nhiều, đến lúc đó ta cần chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ lúc cũng sẽ càng thêm an toàn một ít. Có thể thử một chút. Thời gian nửa năm, đúng Lâm Minh mà nói, cũng không phải là đặc biệt quan trọng. Cầm thời gian nửa năm đến thử một chút, Lâm Minh vẫn là nguyện ý, lỡ như chính mình lần này đếm thử liền đã là thành công đâu. Kia đối chính mình mà nói, coi như là một chuyện tốt. Cứ làm như thế. Ngày mai bắt đầu, chủ động tiến về nhiệm vụ tông môn điện nhận lấy nhiệm vụ. Chỉ là này nhận lấy nhiệm vụ độ khó ta muốn khống chế một chút, làm hết sức giảm xuống một ít mới được, những kia khó khăn nhiệm vụ ta là tuyệt đối không thể đủ tiến đến nhận lấy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh liền đi tới tiên viện nhiệm vụ điện. Đơn giản chọn lựa một chút nhiệm vụ sau đó, hắn đã là nhìn chúng một tuần tra nhiệm vụ. Đi tới phụ trách cấp cho nhiệm vụ sư Minh trước mặt, đối nó vừa chắp tay nói ra, "Sư Minh, ta muốn nhận lấy nhiệm vụ, còn xin sư Minh giúp đỡ cấp cho." "Sư đệ, mời cho ta tông môn lệnh bài thân phận." Tiên viện trong, bọn hắn tiến hành hành động, cũng phải cần lệnh bài thân phận. Nhận lấy nhiệm vụ, cũng giống như vậy, cũng cần lệnh bài thân phận mới có thể tiến hành nhận lấy. Lâm Minh cũng không ngoài ý muốn, đem thân phận lệnh bài của mình cung kính dâng đi lên. Đối phương nhận lấy lệnh bài thân phận, đơn giản xem xét, lập tức trong ánh mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Sư đệ mới nhập môn ngày thứ 3 muốn nhận lấy nhiệm vụ. Người bình thường nơi nào có nhập môn sau đó, cứ như vậy gấp nhận lấy nhiệm vụ. Hơn phân nửa đều là muốn trước tu luyện một quãng thời gian, và tông môn cưỡng chế nhiệm vụ lại nói. Như là Lâm Minh tiểu này, vừa tiến đến, trước hết nhận lấy nhiệm vụ, đây tuyệt đối là số ít trong số ít. Rất ít gặp. Ừm. Sư Minh, không được sao? Lâm Minh hỏi ngược một câu. Làm nhưng có thể. Tông môn có thể không có quy củ nói mới nhập môn không thể nhận lấy nhiệm vụ, chỉ là có rất ít người làm như thế, ta có chút kỳ quái mà thôi. Kỳ lạ. Hắn đúng là có chút kỳ quái. Có thể kỳ lạ quy kỳ lạ, vẫn là phải cho Lâm Minh tiến hành nhận lấy. Nói chuyện công phu, trên tay hắn thì đã là tại Lâm Minh mấu chốt lấy nhiệm vụ phía trên tiến hành đánh dấu, giúp đỡ Lâm Minh nhận lấy nhiệm vụ, lại đem bài lệnh đưa trả lại cho Lâm Minh. Sư đệ, lệnh bài của ngươi, còn xin cất kỹ. Làm phiên sư Minh. Khách khí. Ta đây là chuyện đương nhiên sự việc. Lâm Minh tiếp bài lệnh, nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó rời đi nhiệm vụ điện, về đến chính mình sân bên ngoài, ngừng một chút, sau đó tuần tự đi đến Chu Thần cùng Phương Vân sân, đem chính mình muốn ra ngoài thi hành nhiệm vụ sự việc cùng bọn hắn nói. Chu Thần cùng Phương Vân nghe nói sau đó, đều là giật mình kinh ngạc. Bọn hắn vừa mới thuyết minh trong, rõ ràng là muốn để Lâm Minh trong khoảng thời gian này sự tình gì cũng không làm, chuyên tâm tu luyện là được rồi. Sao Lâm Minh hiện tại vẫn là phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ? Còn có, hắn muốn chấp hành là nhiệm vụ gì? Hai người không hẹn mà cùng hỏi đến Lâm Minh nhiệm vụ tương tình. Khi biết Lâm Minh lựa chọn là một cơ bản không có bao nhiêu nguy hiểm phòng thủ nhiệm vụ sau đó, bọn hắn lúc này mới coi như là yên tâm lại. Từng cái không khỏi dặn dò, "Lương sư Minh, sư đệ, này phòng thủ trong khi làm nhiệm vụ, ngươi cũng không thể có bất kỳ một chút thả lỏng, vẫn là phải nghiêm túc tiến hành tu luyện mới được, nếu là thực lực tu vi tăng lên không ngừng, cuối cùng chịu ảnh hưởng, vẫn là chúng ta chính mình." Đối mặt bọn hắn lời khuyên, Lâm Minh tự nhiên là tương đối cảm kích, vẻ mặt nhận đồng đáp ứng xuống. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Tiên viện bên ngoài, linh lực mật độ là không có trong tiên viện nhiều như vậy. Cũng đúng thế thật, vì sao những thứ này phụ sư căn bản không thích ra ngoài thi hành nhiệm vụ nguyên nhân một trong. Bọn hắn tại đây tiên viện trong, đột phá thực lực mình xác suất rồi sẽ tương đối lớn một ít, có thể ra đến bên ngoài, thời gian này thì tương đối mà nói, coi như là biến tướng bị bọn hắn cho lãng phí hết. Như là Lâm Minh tiểu này vừa tới tiên viện trong không lâu, thì vui lòng ra ngoài thi hành nhiệm vụ đệ tử thật sự là quá ít quá ít. Chương 2135, thay thế sư minh chương 2135, thay thế sư minh nói thật, Lâm Minh giống nhau cũng không muốn tiến đến thi hành nhiệm vụ. Hiện tại cũng liền chỉ là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn mà thôi. Không tới chấp hành những nhiệm vụ này, liền có khả năng muốn đi chấp hành tông môn cưỡng chế nhiệm vụ. Tương đối mà nói, hay là tông môn cưỡng chế nhiệm vụ, càng làm cho hắn khó chịu một ít. Những lời này, hắn ngược lại là cũng vô pháp đối với những khác người nói rõ, vẹn vẹn là có thể bảo đảm chính mình một người hiểu rõ mà thôi. Đối mặt Phương Vân cùng Chu Thần kinh ngạc, Lâm Minh chỉ dùng một câu, hắn muốn nhiều chấp hành một ít nhiệm vụ, đổi lấy nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện. Lời giải thích này, Phương Vân cùng Chu Thần cũng vô pháp phản bác. Huống chi, hiện nay bọn hắn phản bác nữa thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhiệm vụ Lâm Minh đều đã là nhận lấy. Nghĩ không chấp hành thì đã là chuyện không thể nào. Tiên viện quy củ như thế, chỉ cần nhận lấy nhiệm vụ thì tất nhiên là muốn tiến đến chấp hành. Đối với cái này, bọn hắn cũng chỉ có thể trấn an vài câu, dặn dò một ít Lâm Minh lúc thi hành nhiệm vụ cần thiết phải chú ý điểm, còn chưa tính. Từ biệt Phương Vân cùng Chu Thần, Lâm Minh rời đi tiên viện. Nửa tháng sau, Lâm Minh xuất hiện ở Thông Hưng quận quận thành trong tiên ti sân bên ngoài. Này phương thế giới, tiên viện chấp trưởng toàn bộ thế giới tu luyện người, phàm là không trong tiên viện học tập mà nắm giữ tu tiên chi pháp, đều có thể coi như là dị đoan. Dù là đối phương không phải ngoại ma, cũng là này phương thế giới tu tiên giả muốn diệt trừ người. Đây là không có bất luận cái gì một chút vấn đề, nói cách khác, này phương thế giới người, không mẹn mẹn là tại phòng bị bọn hắn những thứ này ngoại ma, còn đang ở phòng bị bản địa có khả năng sinh ra tà tu. Mỗi cái huyện thành đều cũng có nhìn tiên ti tồn tại. Đây là chuyên môn cho bọn hắn những thứ này tiên viện người chỗ đặt chân. Tiên viện người đặt chân nơi, cũng coi là địa phương tiên viện trong cấm chế chỗ, nơi này đối ngoại ma kiểm tra cũng là nghiêm khắc nhất, dựa theo bọn hắn trên lý luận tình huống đến xem, chỉ cần nơi này xuất hiện ngoại ma, bọn hắn liền có thể trước tiên phát hiện, đồng thời đem đối phương cho thu thập hết. Tuy tiện trong lúc đó, ngoại ma là tuyệt đối không dám lại tới đây, thì là tuyệt đối sẽ không tới chỗ này. Đáng tiếc, bọn hắn hôm nay gặp phải Lâm Minh, gặp phải một không giống nhau người. Lâm Minh cùng cái khác ngoại ma không giống nhau. Cái khác ngoại ma lo lắng địa phương lại là Lâm Minh có thể tới địa phương. Thậm chí trước lúc này, Lâm Minh cũng tiếp cận qua nơi này vô số lần, cũng chính là này vô số lần thăm dò sau đó, nhường hắn nhận rõ ràng một chút, chính mình trước tới huyện thành này đời sống căn bản không có bất kỳ áp lực. Trong huyện thành những người này, căn bản không có cách cho hắn tạo thành bất luận cái gì một chút làm hại. Huyện thành cấm chế chi lực cũng vô pháp xuyên thấu quanh người hắn tín ngưỡng chi lực, phát giác được hắn ngoại ma thân phận. Những người này không thể nhận ra cảm giác đến tình huống của hắn sau đó, hắn mới dám tiến vào tiên viện trong. Đứng tại trước cổng sân, Lâm Minh nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai? Bên trong truyền đến một cảnh giác cấm thanh, đúng lúc này đại môn mở ra, Lâm Minh bén nhạy chú ý tới trong tay đối phương cầm một tờ linh phủ, mơ hồ có thủy linh lực ngưng tụ trên đó. Đây là một tấm ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ công kích phụ chú. Trong lòng hiểu rõ sau đó, Lâm Minh ngay lập tức cử đi nâng lệnh bài của mình, trong miệng nói ra, ta là tiên viện tiên sư, phụ mệnh tới trước chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Ồ, ngươi chính là Lương sư đệ. Đối phương hiển nhiên là hiểu rõ chuyện này, ngay lập tức nói ra, Lương sư đệ, còn xin ngươi tướng lệnh bài cho ta xem một chút. Có thể. Lâm Minh cũng không có từ chối, đem thân phận lệnh bài của mình cho đối phương đưa tới. Đối phương tiếp nhận Lâm Minh lệnh bài thân phận, lại lấy ra thân phận lệnh bài của mình. Hai tướng một đôi, lập tức một đạo hồng quang hiển hiện ra. Nhìn thấy này ánh sáng màu đỏ lúc, đối phương ấn chứng Lâm Minh thân phận, Lâm Minh thì đã là ấn chứng thân phận của đối phương, hắn liền là chính mình muốn tiếp nhận vị kia tiên viện đệ tử. Hắn cái này tuần tra nhiệm vụ là một thời hạn nhiệm vụ. Huyện trấn thủ thành 3 năm, giám sát trong huyện thành ngoại ma tình huống, một sáng phát hiện ngoại ma tung tích, Lâm Minh liền cần phán đoán hắn là mình có thể xử lý, vẫn là để tiên viện những người khác đến tiến hành xử lý. Liền xem như nhường tiên viện những người khác xử lý, hắn thì chỉ có thể là truy tung trên ngoại ma, tuyệt đối không thể đủ nhường ngoại ma từ trong tay của hắn thoát khỏi. Chỉ cần bảo đảm ngoại ma bị hắn chỗ truy tung và tiên viện những người khác tay đến, tất cả thì cũng không có quan hệ gì với hắn. Đương nhiên, nếu là hắn tự tay đem ngoại ma chém giết, đủ khả năng đạt được tiên viện ban thưởng là lớn nhất. Tiên viện trong, tuyệt đại đa số người cũng hy vọng chính mình phát hiện ngoại ma, đồng thời tự mình chém giết, kể từ đó đạt được to lớn ban thưởng, thậm chí đều có khả năng để bọn hắn giai vị tăng lên một cấp, theo nhất phẩm phù sư biến thành nhị phẩm phù sư. Nếu là hướng về tiên môn báo cáo, đồng dạng sẽ có ban thưởng, chỉ là phần thưởng kia thì sẽ không như thế phong phú, cũng sẽ để bọn hắn có chỗ tinh tiến, chỉ là tinh tiến số lượng rồi sẽ nhỏ một chút. Thẩm tra đối chiếu Lâm Minh bài lệnh sau đó, đối phương lúc này mới đem cổng sân toàn bộ mở ra, đồng thời đem Lâm Minh bài lệnh đưa trả lại, trong miệng nói xong, Lương sư đệ, mau mời mau mời. Lâm Minh tiếp quay về bài lệnh, khách khí một câu, đa tạ. Sau đó bước vào đến trong sân, đối phương lúc này mới tiếp tục nói, Lương sư đệ, ta họ Lưu, Lưu sư minh, ta ở chỗ này trấn thủ 3 năm. Tông môn cái này chấn thủ nhiệm vụ vẫn tương đối đơn giản, chúng ta cần phải làm là cách mỗi một canh giờ một lần phát động toàn thành kiểm tra trận pháp không ngại, là được nghỉ ngơi, như thường lệ làm chúng ta ngày thường sự việc thì là được rồi, một sáng trận pháp có chỗ cảnh báo, chúng ta nhất định phải trước tiên ghi chép, cũng báo cáo cho tiên viện, mời tiên viện những người khác tới trước xử lý. Làm nhưng, chúng ta cũng được, tự đi trước thu thập ngoại ma, chỉ là ngoại ma một thực lực không yếu, cũng không phải chúng ta những người này đơn độc có thể đối phó. Cá nhân ta không đề nghị sư đệ quá liều lĩnh. Đây là cấm chế thao túng bài lệnh, sư đệ lấy được. Giới thiệu hắn nhiệm vụ căn bản, tướng lệnh bài cũng cho Lâm Minh, Lưu sư Minh rồi mới lên tiếng, tiếp xuống 3 năm nơi này thì dựa vào sư đệ có thể còn có vấn đề gì còn muốn hỏi. Nếu là không có lời nói, sư Minh ta cái này muốn trở về tông môn, đi đệ trình nhiệm vụ. Lưu sư Minh không còn nghi ngờ gì nữa cũng là sốt ruột trở về tới tiên viện trong. Được rồi, đa tạ Lưu sư Minh báo cho biết, ta tạm thời không có gì muốn hỏi. Tốt, ta nghĩ sư đệ ngươi thì không có gì muốn hỏi, cho dù ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy sư đệ ngươi, nhưng ta tu luyện là dò xét chi đạo phụ chú, có thể theo sư đệ trên người người cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đến, đó là vượt qua bình thường một phù người khí tức, đối với ngươi mà nói, nơi này nguy hiểm cũng không phải quá lớn. Ngươi nếu là sau đó có cái gì hỏi, cho tiên viện phát truyền âm ngọc giản, bên ấy cũng sẽ có người cho ngươi tiến hành giải đáp, ta cái này cáo từ trước. Lâm Minh trong lòng run lên, vội vàng nói, sư Minh quá khen rồi, ta chẳng qua là có một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, so ra kém sư Minh ngươi. Chương 2136, cảm thấy mạo hiểm chương 2136, cảm thấy mạo hiểm thủ đoạn nhỏ. Có lẽ vậy, chớ khẩn trương, đây hết thảy không có quan hệ gì với ta. Ta trước thu thập một chút đồ vật cáo từ. Lưu sư Minh trong sân thì không có quá nhiều đồ vật, đơn giản thu thập một chút, liền trực tiếp cáo từ rời đi. Sư Minh đi thong thả. Lâm Minh đưa mắt nhìn đúng mới rời sân, trong ánh mắt dần hiện ra một tia bất ngờ, không nghĩ tới này Lưu sư Minh như thế không thích chấp hành nhiệm vụ này. Có thể đối phương là cảm thấy này ngoại giới linh lực tiêu chuẩn thật sự là quá thấp một ít. Linh lực tiêu chuẩn, bốn phía không có nhiều như vậy linh lực, đối bọn họ những người này tốc độ tu luyện, vậy dĩ nhiên cũng là có ảnh hưởng. Linh lực càng ít địa phương muốn tăng lên thực lực của mình thì càng không dễ dàng. Chỉ có linh lực nhiều hơn nữa địa phương bọn hắn mới có thể càng nhanh hơn tăng lên thực lực của mình. Cũng đúng thế thật những người này vừa tiến vào đến phù sư chi cảnh lúc, đều sẽ đặc biệt chân quý ban đầu thời gian nửa năm, tuyệt đối sẽ không ra ngoài chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào, bảo đảm chính mình đầy đủ sử dụng thời gian nửa năm này, hảo hảo trong tông môn tiến hành tu luyện duyên cớ. Hiện tại Lâm Minh là có thể coi như là một ngoại lệ. Hắn cũng căn bản không thèm để ý này đến cùng là cái gì thời gian. Năng lực lưu trong tông môn, tự nhiên là tốt, liền xem như không thể lưu trong tông môn, đúng Lâm Minh mà nói, thì cũng không có gì ghê gớm lắm sự việc. Hắn hiện tại liền cần từng bước một hiểu rõ trong tông môn việc này cũng là phải. Từ từ sẽ đến. Từng bước một đi tới chính là mình tuyệt đối là không thể đủ quá mức cấp tiến, muốn từng chút một thăm dò tiên viện những cấm chế này tình huống. Một lần không được, thì một lần nữa. 10 lần không được, thì lại đến 100 lần. Tóm lại đến cuối cùng là sẽ có một lần có thể. Lần lượt tới. Lâm Minh mang theo kiểu này dự định, cũng coi là chính thức lưu tại nơi này. Thời gian 3 năm, với hắn mà nói, từ trước đến giờ cũng không phải bao dài một thời gian. Lâm Minh nhìn chung quanh tình huống, viện này rơi vẫn tương đối đơn giản, vẹn vẹn cũng chỉ có một gian nhà chính cùng sân mà thôi, không hề có những phòng khác. Có thể thấy được tông môn tại thiết kế nơi này lúc, chính là căn cứ mỗi một lần sắp đặt một người đến tiến hành tuần tra dự định. Căn bản không có muốn quá nhiều người lại tới đây. Cũng có trách. Người tới nơi này quá nhiều rồi, cũng không dùng được. Tuần tra người, cơ bản cũng là một đến hai người, phát hiện ngoại ma tung tích, sẽ liên lạc lại tiên viện người cũng là phải, bọn hắn thì không cần phải. Lo lắng như vậy. Lâm Minh tiến vào nhà chính trong nhà có một phương giường chiếu, còn có một phương bồ đoàn. Khuynh chân ngồi xuống trên bồ đoàn, Lâm Minh thì bắt đầu suy tư chính mình bước kế tiếp động tĩnh. 3 năm này nhiệm vụ kỳ, ta chân phát hiện ngoại ma có nên hay không báo cáo. Đây là Lâm Minh suy tư vấn đề thứ nhất, cũng là tương đối vấn đề mấu chốt, hắn chính mình là ngoại ma, đụng phải những thứ này ngoại ma có phải hay không muốn lên báo. Hơi do dự một chút, Lâm Minh thì lập tức có đáp án. Báo cáo, nhất định phải lên báo. Hắn hiện tại là ngoại ma không giả, nhưng hắn cũng chỉ là hắn, những người khác tình huống hắn không còn được. Nơi này cấm chế trận pháp nhìn như cũng chỉ có một mình hắn có thể thao túng, có thể tiên viện bên ấy có phải hay không có thể có lệnh bài có thể viễn chỉnh thao túng bên này cấm chế trận pháp, Lâm Minh cũng không biết. Lỡ như tiên viện bên ấy liền có thể viễn chỉnh thao túng. Lâm Minh nhất cử nhất động, thậm chí cấm chế trận pháp mỗi một lần dò xét sau đó kết quả, tiên viện bên ấy đều có khả năng hiểu rõ đâu. Chỉ cần có khả năng này, dù là thì vẹn vẹn là lỡ như mà thôi. Lâm Minh cũng không có ý định liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hắn hiện tại tất nhiên sánh vai nhìn này phương thế giới phù này tu, vậy sẽ phải như là một tên chân chính phù tu giống nhau làm việc. Còn có, ta duy nhất một lần tu luyện tất cả phù đạo con đường, cũng đúng thế thật có chỗ thai hoàng ẩm. Lưu sư Minh đều có thể cảm nhận được trên người ta dị thường khí tức, những người khác thì sao? Phù đạo con đường, ẩn nặc phù của ta đạo và cấp hay là quá thấp, không cách nào hoàn toàn che lại của ta cái khác phù đạo. Chỉ là cả đời, ta liền muốn tu luyện thông phù đạo con đường, vẫn có một ít mạo tiến. Lần này là Lưu sư Minh còn dễ nói, lỡ như ta thu hút đến phù đạo cao tầng người chú ý. Được rồi, vẫn là phải cẩn thận một chút, đem mặt khác phù đạo con đường phế bỏ đi, cũng chỉ còn lại có hỏa đạo cùng ẩn nấp chi đạo, chờ lấy hai đầu đạo đường tu luyện thông, thậm chí cũng chỉ tại đây hai đầu đạo đường trong lựa chọn một con đường tu luyện. Chờ bọn hắn cũng tu luyện thông sau đó, lại tu luyện ngoài ra một cái. Như vậy, dần dần đem tất cả con đường tất cả đều khống chế hiểu rõ. Ta lại thật sự đồng thời trùng tu tất cả phù đạo con đường, lúc kia thì sẽ không thể trong tiên viện tu luyện, mà là muốn tới tiên viện bên ngoài tu luyện, đến tiên viện không biết địa phương hoặc nói là tiên viện tìm không thấy địa phương chậm rãi tu luyện, đem tất cả con đường cũng tu luyện thông. Có thể ở trong đó quá chính lúc, hồn lực của ta tu vi liền có thể có chỗ đột phá, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, lúc kia ta cũng sẽ không cần tiếp tục tu luyện phù đạo này. Hiện tại sao? Cứ dựa theo loại phương thức này đến. Lâm Minh hạ quyết tâm, cảm giác được mình bây giờ duy nhất một lần tu luyện tất cả phù đạo công pháp, vẫn có một ít không cẩn thận, có một ít mạo tiến, hắn muốn càng thêm giữ gìn một ít. Dù sao tuổi thọ của hắn là vô tận, người khác không có tinh thần và thể lực, không có thời gian đi nếm thử phương pháp, Lâm Minh là có đầy đủ nhiều thời giờ đến tiến hành nếm thử. Sử dụng thời gian đến giảm xuống mạo hiểm. Sớm muộn cũng có một ngày, Lâm Minh có thể đem phù đạo lực lượng thì toàn bộ đi thông. Lâm Minh quyết định chú ý, tiếp xuống hắn cũng liền chuyên môn tu luyện hỏa đạo phù chú cùng ẩn nấp chi đạo phù chú, chỉ là tu luyện hai loại phù chú con đường, cũng sẽ không khiến cho cao tầng chú ý mới lạ. Liền xem như thật khiến cho chú ý của bọn hắn, và bọn họ chạy tới tuần tra lúc, trên người Lâm Minh thì không có quá nhiều rõ ràng lỗ thủng, đối phương một ít thông thường thủ đoạn, có phải không sẽ tra ra Lâm Minh nội tình. Một canh giờ đảo mắt liền tới. Đến nơi này canh giờ thứ nhất, Lâm Minh thì lấy ra bài lệnh, phát động cấm chế chi lực. Cấm chế chi lực y mắng quét mắt cả huyện thành. Trong huyện thành cũng không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh. Trận pháp thì không có bất kỳ cái gì phát hiện. Điều này nói rõ hiện trong huyện thành không hề có cái khác ngoại ma. Không sai, tạm thời là không có phát hiện hắn tên này ngoại ma bên ngoài cái khác ngoại ma. Này cũng không phải là tuyệt đối sự việc. Lâm Minh tất nhiên có thể có thủ đoạn tại đây cấm chế dò xét phía dưới bình yên vô sự, những người khác cũng chưa chắc liền không có thủ đoạn có thể tránh thoát dò xét, chỉ là có một chút có thể xác định. Liền xem như có ngoại ma có thể làm đến bước này, vậy cũng tuyệt đối là số ít trong số ít. Đây tuyệt đối không phải mỗi người đều có thể làm được sự việc. Phần lớn người đều không thể làm được. Đợi đến cấm chế ngừng lại, Lâm Minh thì không tiếp tục trong sân nhỏ đợi, đi ra sân, đi tới trong huyện thành nhàn bay vòng lên. Lâm Minh hiện đang phụ trách cái này huyện thành cũng không phải cái gì quá lớn huyện thành. Huyện thành không lớn, ngũ tạng đều đủ. Cái kia có bố trí cũng có. Chương 2137, phát hiện ngoại ma chương 2137, phát hiện ngoại ma Lâm Minh tùy ý tìm một gian tử lâu, lên lầu 2 bao gian, muốn một chút đồ nhắm rượu, bắt đầu ăn lên, linh lực lại thu hồi đến trong cơ thể của mình, bắt đầu từng chút một phá hư chính mình những kia bản mệnh linh phù. Một tấm, lại một tấm. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Minh thể nội cũng chỉ còn lại có 2 tấm bản mệnh linh phù, 2 tấm bản mệnh phụ chú, 2 cái phù lục đạo pháp. Kể từ đó, liền xem như gặp mặt đến Lưu sư Minh tiểu này dò xét một loại phù đạo người, Lâm Minh cũng sẽ không có bất kỳ mạo hiểm. Đối phương đủ khả năng cảm giác được khí tức, cũng liền ở vào một tương đối bình thường phạm chủ. Liền xem như Lâm Minh vẫn như cũng là lại so với chi bình thường đơn phù đạo tu tiên giả cường hãn một ít, nhưng cũng cường hãn có hạn. Kể từ đó, hắn mới có thể bình thường tạm ung. Khá tốt. Trước giờ gặp gỡ ở nơi này Lưu sư Minh, mà không phải cái khác có dò xét chi đạo cao giai tồn tại. Tất cả còn có bù đắp không gian, nếu không thật muốn chờ trở lại tiên viện sau đó, lại phát hiện được này, vậy thì có chút ít chế. Còn tốt, khá tốt. Lâm Minh vẫn tương đối may mắn. Chính mình sớm rời đi tiên viện, ra ngoài đến thi hành nhiệm vụ, tiên viện bên ấy có chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến trên người hắn, hắn có thể đủ yên tâm thi hành nhiệm vụ. Từ từ ăn nhìn đồ nhắm rượu, nhanh đến một canh giờ lúc, Lâm Minh lấy ra bài lệnh, phát động cấm chế trận pháp. Này cấm chế trận pháp cũng không phải chỉ có trong sân mới có thể khu động. Chỉ cần Lâm Minh còn chỗ trong huyện thành, khi nào chỗ nào đều có thể tiến hành khu động. Hoàn toàn sẽ không đối với hắn sự tình khác có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong vòng 3 năm, không tiện rời đi huyện thành mà thôi. Không ly khai thì không ly khai, vấn đề cũng không có gì quá lớn. Lâm Minh cũng không phải là quá mức để ý. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh tại đây huyện thành nho nhỏ trong, lại bắt đầu mỗi ngày quy luật đời sống. Đừng nói, cuộc sống của hắn đúng là vô cùng quy luật. Cơ bản trừ ra ngày thường tu luyện bên ngoài, chính là tại tiểu lầu trà quán ăn ăn uống uống, nghe một chút người kể chuyện thuyết thư. Mọi thứ đều qua tương đối hài lòng. Chỉ trước mắt thì đã qua thời gian 1 năm, này thời gian 1 năm trong, Lâm Minh chỗ trong huyện thành không có xảy ra bất luận cái gì biến cố. Hắn chỉ cần định kỳ cho tiên viện phát một đạo truyền âm ngọc giản, báo cho biết đối phương phía bên mình vạn sự đại cắt là đủ. Ngoại chú tiên viện đệ tử đều cần định kỳ cho tiên viện truyền tin. Đây là không thể tránh khỏi quy củ. Nếu bọn hắn bên này cũng không có bất kỳ cái gì một chút thông tin truyền trở về, tiên viện bên ấy rồi sẽ có hành động. Ngày này, Lâm Minh như thường lệ tại tiểu lầu ăn uống, đến giờ, phát động cấm chế trận pháp, xem xét cả huyện thành phạm vi. Đang lúc Lâm Minh cho rằng vẫn như cũng là bình an vô sự lúc, cấm chế trận pháp trong có một chút dị động. Cái này, Lâm Minh tinh thần lực tùy theo đi theo, liền thấy chỗ kia địa điểm phía trên, có một người đang hào phóng phân trần, nhìn xem đối phương bộ dáng, giống như là tại cổ động cái gì. Yên lặng vận chuyển một chút hiện tự chân ngôn lực lượng. Lâm Minh lập tức là có thể xác nhận, bây giờ tại nói chuyện người này, không phải người khác, chính là một tên ngoại ma. Chỉ là đối phương có một ít ẩn tàng tự thân khí tức thủ đoạn. Trong huyện thành những kia thông thường thủ đoạn không có cách nào phát hiện thân phận của hắn, đừng nói là huyện thành thông thường thủ đoạn, liền xem như Lâm Minh tinh thần lực khẽ quét mà qua, không có sử dụng hiện tự chân ngôn lúc, vẫn như cũng không cách nào phát hiện thân phận của đối phương. Cũng là muốn lợi dụng một chút hiện tự chân ngôn, mới có thể dò xét đến đối phương. Bất quá, đối phương thủ đoạn này vẫn chưa được, huyện thành loại cấm chế này thủ đoạn là có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Cái này đã coi như là cường giả. Đại bộ phận ngoại ma ngay cả huyện thành cũng không có cách nào đi bảo, liền đã bị phát hiện. Để cho ta phát hiện ngươi, tính ngươi không may. Đến đây đi. Lâm Minh cũng không thi triển cân tung phủ, cấm chế trận pháp rơi vào trên người của đối phương, đã là có thể dò xét đến đối phương tình huống. Đối phương trong thời gian ngắn không muốn thoát khỏi nơi đây. Vậy hắn thì không cần phải sử dụng cân tung phủ đánh cỏ động rắn. Một khi sử dụng cân tung phủ, đối phương liền sẽ có cảm giác phía bên mình muốn đi theo đối phương, tránh đối phương chạy mất. Nay cũng không phải là đại sự, chính là tương đối muốn phiền toái một chút. Năng lực không phiền phức, hay là không muốn phiền phức như vậy. Đồng thời, một đạo truyền âm ngọc giản trở lại tiên viện, đem bên này xuất hiện ngoại ma, chính mình đã là tiến hành theo dõi sự việc báo cáo đi lên. Tiên viện bên ấy rất nhanh cũng liền có hồi phục. Đuổi theo đối phương, không muốn đánh cỏ động rắn, đội tiếp viện ngũ lập tức tới ngay. Là có phía trên hồi phục, Lâm Minh càng là hơn không cần nhiều lời, tiếp tục can ăn uống uống, thông qua trận pháp giam khống hành động của đối phương. Mắt thấy đối phương còn đang ở cùng bốn phía các cư dân kể rõ, hắn thì không khỏi có một ít buồn cười. Nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hướng đông nam, chỉ thấy bên kia có vài chục đạo lưu quang bay tới. Tới là thật nhanh a. Lâm Minh trong tâm không khỏi cảm khái một tiếng. Tốc độ của những người này, trước đó Lâm Minh liền đã là thể nghiệm qua. Hiện tại lại nhìn thấy bọn hắn tới trước, vẫn như cũng là mang theo một ít kêu lên. Phương thế giới này tiên viện hệ thống, bây giờ đã thiết kế tương đối thành thục. Hắn bên này trong huyện thành, chính là một ít cơ bản lực lượng phòng thủ mà thôi, mà tới được quận thành thì là mang theo một ít sức mạnh công kích, có thể nhanh chóng xuất động, chém giết ngoại ma. Quận thành nhân thủ không đủ, tỉnh thành người mới sẽ xuất động, từng cấp hướng lên, bảo đảm bọn hắn những thứ này ngoại ma phát hiện thì mang ý nghĩa bị tiêu diệt. Cũng chỉ có Lâm Minh tiểu này dị đoan mới có thể tại mình bị phát hiện lúc nhanh chóng thoát khỏi, theo bọn hắn những thứ này tiên viện chi trong tay của người đào tẩu. Vậy cũng gần là đối với Phương không có chuẩn bị, vừa bị đối phương phát hiện trong chớp mắt ấy, Lâm Minh liền nhanh chóng đào tẩu. Đối phương còn chỉ có hai người, đi hay là sâu trong núi rừng già loại địa hình này, đổi thành nhân viên dạy đặc giải đất bình nguyên. Lâm Minh muốn theo trong tay đối phương đào thoát cũng là cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là một khi bị vây, ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Trốn cũng là cần phải có tiền vốn, không có tiền vốn, trốn cũng căn bản đừng nghĩ nhìn có thể đào tẩu. Tại đây một số người xuất hiện lúc, tên này ngoại ma sinh tử liền đã bị xác định được. Hữu tử vô sinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao tới, rồi sẽ chết như thế nào rơi? Tương lai 30 năm, đối phương đều không thể lại tiến vào này phương thế giới bên trong, còn muốn đi vào, liền phải chờ 30 năm sau đó, này 30 năm, liền xem như đối phương chân thân một kỳ nguy hiểm. Chỉ là những người khác chưa chắc sẽ hiểu rõ người này 30 năm là kỳ nguy hiểm. Thực sự hiểu rõ chuyện này, cũng chỉ có đối phương chính mình. Trong vòng 30 năm, đối phương cũng khẳng định là phải khiêm tốn hành sự. Thì dường như chính là lúc này, Lâm Minh truyền âm ngọc giản phát sáng lên, từ đó truyền đến đối phương thông tin. Lương sư đệ, còn xin khởi động huyện thành cấm chế trận pháp, phong tỏa huyện thành, chỉ dẫn đối phương phương hướng, chờ đợi chúng ta vây giết. Chương 2138, diệt sát ngoại ma. Chương 2138, diệt sát ngoại ma siêu. Cả huyện thành tiên viện cấm chế lập tức khởi động lên, đem toàn bộ huyện thành phong tỏa tại bên trong. Cấm chế trận pháp toàn diện mở ra, liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy thì đã là có thể phát giác được không tốt. Vừa mới còn đang ở chậm rãi mà nói đối phương trước tiên thần sắc biến đổi, hướng về ngoại thành phương hướng nhìn thoáng qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thì đã không riêng gì cảm nhận được trong huyện thành những cấm chế này mở ra, thậm chí là ngoại thành thì đã là có tiên viện người chạy tới. Chạy. Trong đầu của hắn nổi lên một chữ này sau đó, thân hình cũng là ngay đầu tiên hóa thành một đạo lưu quang, phóng ra ngoài. Cùng lúc đó, quanh thân lóe ra từng đạo băng tiễn, xông về đối phương bốn phía cấm chế. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp băng tiễn cùng kia cấm chế đánh vào nhau, phát ra liên tục không ngừng tiếng va đập. Trong tiểu lâu, Lâm Minh trên người linh lực phun trào, quán thâu đến cấm chế trên lệnh bài, theo bốn phía băng tiễn cùng cấm chế va chạm. Lệnh cấm chế bài thì đang điên cuồng rung động. Từng đạo rung động phía dưới, Lâm Minh thì đã là cảm nhận được đối phương đúng cấm chế va chạm, hắn thì không làm cái khác, thì chỉ có một việc tình, ổn định cấm chế, cho cái khác người tiến hành chỉ dẫn. Làm tốt chuyện này, hắn liền sẽ có nhìn công lao. Về phần chiến đấu sự việc, Lâm Minh cũng không tính tham dự. Những người này chỉ cần không tiến vào hắn chỗ trong huyền hành, hoặc nói có phải không bị hắn cấm chế trận pháp phát hiện, kia Lâm Minh cũng liền tất cả đều trở thành không nhìn thấy đối phương. Đối phương muốn làm gì, kia cũng không có quan hệ gì với hắn. Điểm này cũng là Lâm Minh ranh giới cuối cùng, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, hắn đều là trong lòng hiểu rõ. Một tới hai đi trong lúc đó, Lâm Minh trong lòng đã là có lập kế hoạch. Thì này một lát công phu, huyện thành bên ngoài những kia tiên viện người thì trước tiên vọt tới vị trí, tiên phủ lưu chuyển, đem nó bao vây vào giữa. Một bên công kích tới, trong miệng còn đang ở la lên, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Bị phù sư vây lên, kia ngoại ma mắt thấy đã là không có nửa điểm hy vọng chạy thoát, trong ánh mắt hiện ra một tia vẻ ngoan lệ. Hắn thì không còn đào thoát, ngược lại bắt đầu công kích vây công mà đến phù sư. Trốn là chết một lần, công kích cũng giống vậy hay là vừa chết. Chính mình này một bộ hồn thể đã là không có khả năng bảo lưu lại. Thừa dịp bây giờ còn chưa có thể đào tẩu, hay là làm hết sức giết một ít lại nói. Giết một không lời không lỗ, giết một đôi kiếm một. Giết. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt chiến đấu thanh trong, nửa khắc đồng hồ sau đó, ngoại ma bỏ mình, phù sư hai người trọng thương, không một người tử vong. Lúc này, Lâm Minh mới giải hết huyện thành cấm chế, nhường hắn khôi phục lại bình thường thường ngày theo dõi trạng thái. Người cũng tới đến này mấy tên tiên viện người trước người. Tiên viện Lương Minh, gặp qua vài vị sư minh. Lâm Minh ở trước mặt bọn họ vẫn là tương đối khiêm tốn, dẫn đầu người kia thì lập tức trả lời nhìn, nguyên lai là Lương sư đệ, lần này may mắn mà có Lương sư đệ dùng trận pháp hạn chế lại ngoại ma, nếu không chúng ta khẳng định là phải có không ít thương vong. Lương sư đệ yên tâm, lần này ta nhất định chi tiết báo cáo, không ra mấy ngày, tiên viện tất có ban thưởng. Lâm Minh nghe vậy, thỏa mãn gật đầu, trên mặt vẫn là phải khiêm tốn một hai. Ta này vẹn vẹn là lấy hết bản phận mà thôi, không dám vọng tưởng tông môn ban thưởng, ngược lại là vài vị sư minh, anh dũng trừ ma, nhường sư đệ ta bội phục không thôi. Lương sư đệ, chúng ta này có hai vị huynh đệ bị thương, còn cần nắm chặt trở về chữa thương, thì không ở chỗ này nhiều cùng ngươi khách sáo, hôm nào lại mời sư đệ uống trà. Cáo tử. Mời. Đơn giản khách sáo, mấy người phải nắm chặt rời đi. Lâm Minh đưa đến huyện thành cửa, mới một lần nữa quay lại đến chính mình tiên viện trong. Trở về sân sau đó, trong huyện thành chúng người mới minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngoại ma, vừa mới kia lại là ngoại ma. Hắn thì đứng trước mặt ta lại không có phát hiện thân phận của hắn. Vừa mới nghe kia ngoại ma lắc lư mọi người, từng cái là ảo não không thôi. Phải biết, một sáng là bọn hắn phát hiện ngoại ma tung tích, lại đem tin tức này báo cáo đến tiên viện trong, kia mỗi người bọn họ đều có thể đạt được một hối phú quý. Hiện tại trận này phú quý cứ như vậy không duyên cớ theo trong tay của bọn hắn chạy đi. Tất cả mọi người hiểu rõ, ngoại ma tùy tiện có phải không sẽ hướng về bọn hắn những người bình thường này xuất thủ. Nói cách khác, bọn hắn có thể yên tâm tiến hành báo cáo. Trừ phi là ngoại ma đã lâm vào tử địa, bằng không tuyệt đối sẽ không có bất kỳ xuất thủ có thể. Một khi ngoại ma lựa chọn ra tay, kia cơ bản cũng liền tuyên án chính bọn họ tin chết. Nay cũng không phải là bọn hắn tùy ý liền có thể tiếp nhận. Năng lực không chết, ai cũng không nghĩ ngay tại này chết không minh bạch. Còn sống, đây chết rồi càng tốt hơn. Vị nào là tiên viện tiên nhân? Thì có người chú ý tới Lâm Minh, ngoại ma cùng cái khác tiên viện người, kia rất ít xuất hiện trong huyền thành, bọn hắn đối nó cũng không phải là quá quen thuộc. Không biết còn chưa tính. Bây giờ đối phương đi thì đi, chết thì chết. Có thể Lâm Minh cái này xem xét chính là trong huyện thành người quen, trong khoảng thời gian này cũng trong huyện thành hoạt động, có người đó là nhìn thấy qua Lâm Minh, theo ở bề ngoài đến xem, trên người Lâm Minh cũng không có cái gì quá kỳ lạ, địa phương cũng chỉ là một người bình thường và mà thôi. Đi tới tiểu lầu trong quán trà, cũng đều là chính mình muốn một cái gia phòng, một mình ăn lấy. Người này lại là tiên nhân. Không, người này không hổ là tiên nhân. Thanh bụi thoát tục, không phải chúng ta tục nhân có thể nhìn thấu. Kinh ngạc sau khi, có ít người tâm tư thì hoạt lạc. Nếu ta có thể cùng tiên nhân đáp lên quan hệ, tương lai có phải ta thì có thể trở thành một vị tiên nhân. Hắc hắc, liền xem như không thể biến thành tiên nhân, tại đây trong huyện thành có một vị tiên nhân làm tháo sơn. Chỉ là nghĩ, cảnh tượng như thế này liền để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Thật muốn như vậy, vậy bọn hắn khẳng định là có thể tại đây huyện thành nho nhỏ trong làm mưa làm gió. Về sau không có bất luận kẻ nào dám ở chỗ này trêu chọc bọn hắn. Ngày thứ hai, Lâm Minh theo thường lệ tiến về tiểu lầu uống rượu, vừa mới tiến tiểu lầu, theo thường lệ kêu gọi, "Tiểu nhị, bao gian mở gian." "Đại nhân, mời vào bên trong." Ngày hôm qua trong chiến đấu thì vẻn vẹn là một ít người hữu tâm nhìn thấy Lâm Minh thân ảnh mà thôi. Phần lớn người cũng không biết Lâm Minh thân phận. Hiểu rõ Lâm Minh thân phận mấy người kia vì không cho người khác cùng mình tranh đoạt, thì bản năng giữ bí mật, không cùng những người khác báo cho biết Lâm Minh thân phận. Tiểu nhị không còn nghi ngờ gì nữa, thuộc về cũng không biết Lâm Minh thân phận một cái kia. Hắn đem Lâm Minh dẫn vào đến trong bao gian. Lâm Minh muốn bình thường thường phải mấy món ăn sáng, một bầu rượu, bắt đầu chính mình ăn uống. Ầm, ầm. Đang ăn lấy, cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, sau đó có giọng tiểu nhị truyền đến. "Đại nhân, chuyện gì?" "Có đại nhân đưa cho ngài một con cá đến, người xem." "Thiện ngư cho ta." Lâm Minh rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Chương 2139, tiên viện ban thưởng. Chương 2139, tiên viện ban thưởng ai tặng? "Đại nhân, tiểu nhân không dám nói, đại nhân qua một đoạn thời gian tự nhiên là hiểu rõ." "Như vậy a, lấy đi vào đi." Lâm Minh cũng không có tiến một bước hỏi, cũng làm người ta phần đỉnh đi vào lại nói. Tinh thần lực của hắn quét xuống một cái, con cá này tình huống, hắn liền đã là trong lòng hiểu rõ. Trên cơ bản là không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ cần con cá này không có vấn đề gì, kia Lâm Minh là có thể yên tâm ăn, dù sao là người khác hiếu kính hắn, hắn có cái gì không thể. Một tiếng kẹt, đại môn mở ra, hỏa kế đi theo phía sau hai người bọn họ dơ lên ngư đi đến, đặt ở Lâm Minh trên mặt bàn. Ngư bát phía dưới còn có một cái chậu than, trong chậu than hỏa diễm tiêu đốt, ngư phía trên còn phát ra ầm ầm âm thanh, hương khí tràn ngập. Đợi sau lưng hai người đem ngư cất kỹ, hỏa kế lúc này mới nuốt một chút nước bọt, giới thiệu một câu: "Đại nhân, đây là lưu ly đàn lưu ly ngư, chất thịt chân mềm, có dưỡng nhan dưỡng da công hiệu, luôn luôn là có tiền mà không mua được, còn xin đại nhân chấp dụng." Hỏa kế cũng không nói nhiều, vẹn vẹn là giới thiệu một chút con cá này tên cùng với tác dụng thì lui xuống. Lâm Minh cũng không có ngăn cản, chỉ là tinh thần lực lại khóa chặt tại hỏa kế kia sau lưng trên thân hai người. Chỉ thấy hỏa kế cùng hai người này một đường đi tới trong hành lang, có một cái quản sự bộ dáng người chính ngồi ở chỗ kia, hỏa kế ngay lập tức tiến lên, không mình hành lễ: "Lưu quản sự, đã dựa theo phân phó của ngài đem ngư đưa vào trong, lời nên nói đều đã nói." "Ừm." Lưu quản sự gật đầu một cái, sau đó hỏi: "Hắn có hỏi sao?" "Có, ta thì dựa theo ngài dặn dò nói." "Hiểu rõ, đây là ngươi tiền thưởng, lấy được, ngoài ra nhà ta chủ tử phân phó, về sau vị đại nhân này đồ ăn, hết thảy đến chúng ta phụ thượng đến tính tiền, không được lại muốn vị đại nhân này một phần bạc." "Đúng, đa tạ quản sự, đa tạ quản sự, ta hiểu được." "Đi thôi." Hỏa kế lui ra ngoài. Lưu quản sự cũng không có dừng lại, mang theo những người khác đi ra ngoài, bọn hắn một đường đi tới vạn phủ trước cửa, mới ngừng lại được. Nhìn thấy bọn hắn chỗ dừng lại vị trí, Lâm Minh khỏe miệng dương lên vẻ mỉm cười. "Vạn gia, đến nơi này một đoạn thời gian, Lâm Minh đúng này huyện thành nhỏ nhỏ thì đã là có hiểu rõ nhất định. Vạn gia coi như là trong huyện thành nhà giàu một trong, thân mình cũng là có tu tiên chi nhân trong tiên viện tu hành. Đồng thời gian còn không dài, mới vừa tiến vào đến tiên viện không đến thời gian 10 năm mà thôi. Chỉ là điều này cũng đủ để bảo đảm vạn gia một thế hệ phú quý. Dù là người này đến tiên viện trong, trên thực tế thì rơi xuống ngoại viện trong, thậm chí cả đời này đều không thể tu luyện tới phụ sư chi cảnh. Nay trong huyện thành nhỏ người thì vẫn như cũ không dám trêu chọc vạn gia. Bọn hắn đúng tu tiên chi nhân sự việc cũng không hiểu rõ, lại thêm bọn hắn cũng không dám được. lỡ như người này chính là có nhất định cơ duyên, có một ngày thật sự bước vào đến phù sư chi cảnh đâu. Không có gì tuyệt đối. Ai dám nói đối phương thì một tơ một hào hy vọng đều không có. Chỉ cần đối phương có bất kỳ một tia hy vọng, bọn hắn đều muốn cẩn thận ứng đối. Tuyệt đối sẽ không nhường việc này liên lụy đến trên người của bọn hắn. Vạn gia quyền thế là được từ tại gia tộc mình tu tiên chi nhân, vậy bọn hắn đúng tu tiên chi nhân tình huống cũng càng là có rõ ràng hiểu rõ. Thì chớ trách bọn hắn sẽ chú ý tới mình. An tiên nhân tiền lãi, nếu chính mình tên này hiện tại thì đóng tại huyện thành tu tiên chi nhân còn có thể chăm sóc bọn hắn một hai. Tối thiểu chính mình trong huyện thành này trong thời gian mấy năm, vạn gia cũng khẳng định là sẽ trở thành bản địa đệ nhất gia tộc. Giỏi tính toán. Có chút ý tứ. Vạn gia tính toán gì? Lâm Minh trong lúc nhất thời nhìn rõ ràng. Bọn hắn điểm ấy tiểu tâm tư. Lâm Minh thì cũng không tính trực tiếp can thiệp. Vạn gia đưa tới cửa thứ gì đó, hắn cái kia hưởng thụ, hay là muốn ở chỗ này hưởng thụ. Bọn hắn khi nào vui lòng lộ diện, vậy mình rồi sẽ cùng bọn hắn nói rõ ràng. Chính mình cũng chỉ lại ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian 3 năm. 3 năm sau đó, còn không biết đi nơi nào đâu. Một ít thủ đoạn, lãng phí ở trên người mình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiết yếu. Đương nhiên, trong 3 năm này, nếu là có một ít đủ khả năng việc nhỏ, ngược lại cũng không phải là không thể cho đối phương làm. An ngư, an ngư. Suy tư hiểu rõ, Lâm Minh nếm thử một miếng nơi này ngư. Muốn ngụm vào bụng, không khỏi gật đầu một cái. Theo hương vị đi lên nói, đúng là so với huyện thành này tiểu lâu khác trong làm ăn ngon quá nhiều rồi. Nay trong huyện thành các món ăn ngon, bất luận tất cả lớn nhỏ, hắn đều đã thưởng thức qua mấy lần. Ở đâu ăn ngon, ở đâu không thể ăn, hắn đều đã là trong lòng hiểu rõ. Bình tĩnh mà xem xét, cả huyện thành ăn uống, tại hắn dài rằng giặc thọ nguyên trong đến xem, không coi là cái gì ăn quá ngon. Chân chính đồ ăn ngon, hắn kiến thức qua quá nhiều rồi. Có thể kiểm tra lo đến này nho nhỏ một chỗ, có thể có trình độ này, thì đã là coi như là không tệ. Thì hiện tại đến xem, nay trong huyện thành nhỏ, có thể có như thế một đạo còn xem là khá đồ ăn, cũng không tệ rồi. Rất tốt. Thành hơi tự tại ăn ăn uống uống, Lâm Minh đi xuống tiểu lâu, theo thường lệ tìm thấy hỏa kế chuẩn bị tính tiền. Đại nhân, ngài chi phí đã có các đại nhân khác cho. Cho. Lâm Minh ra vẻ như không biết, trên mặt hơi hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu một cái, nói ra, vậy thì tốt, cáo tử. Sau đó dạo bước đi ra tiểu lâu, hướng về sân nhỏ phương hướng mà đi. Ngoại ma bị tru sát ngày thứ 3. Lâm Minh ban thưởng thì được đưa tới. Linh lương hoàn. Đây là phụ trợ bọn hắn phù sư cảnh giới người tu luyện sử dụng đan dược. Có viên thuốc này tại, Lâm Minh thực lực tu vi là có thể hợp tình hợp lý thúc đẩy một ít. Hắn tu vi hiện tại trình độ đã là đả thông 3 đầu nửa kinh mạch. Chỉ cần đả thông 4 đường kinh mạch, rót vào đầy linh lực là có thể nếm thử xung kích 2 phù chi cảnh, biến thành 2 phù sư. Thực lực tu vi đều có thể hợp lý tiến hành tăng lên. Đan dược này bình thường bọn hắn những thứ này phù sư cũng là ăn không được, cũng chỉ có lập xuống nhất định công văn mới có thể phân đến. Hắn lần này thì chọn vẹn phân đến 3 bình đan dược. 3 bình. Tính toán lần này tới những người này, có thể lần này ta còn thực sự liền bị quên đi công đầu. Không tệ, không tệ. Tiếp xuống thời gian nửa năm, mưa thuận gió hòa, tất cả làm từng bước. Duy nhất một chút, chính là Lâm Minh kinh mạch trong cơ thể linh lực đã là đầy 4 đường kinh mạch linh lực. Tiên viện sở hạ phát 3 bình đan dược, một chút cũng không có lãng phí, tất cả đều bị hắn nuốt xuống. Nay thời gian nửa năm trong, hắn thì như thường lệ cái kia đến tiểu lâu ăn cơm, liền đi ăn cơm, nên đi trà lâu nghe kể chuyện người giảng thư, liền đi nghe thư. Muốn nói có chút khác nhau, chính là Lâm Minh ra ngoài lại không có dùng chính hắn móc qua bạc. Tiểu lâu cũng tốt, trà lâu cũng giống vậy. Đều là vạn gia người trước giờ tiến hành bàn giao. Lâm Minh tất cả chi tiêu cũng do vạn gia đến gánh chịu. Chương 2140, vạn gia kiên trì chương 2140, vạn gia kiên trì nửa năm qua, vạn gia gánh chịu Lâm Minh tất cả tiêu xài. Có thể vạn gia lại chưa từng có hiện thân trước mặt Lâm Minh. Đúng Lâm Minh không có bất kỳ cái gì một chút bấy dậy. Dường như thì chỉ là đơn thuần cấp cho Lâm Minh gánh chịu bộ phận này tiền tài giống nhau. Tiền tài của bọn họ quá nhiều rồi, nhiều đến không có chỗ hoa, tặng không cho Lâm Minh, lại không cầu gì khác. Thời gian ngắn một chút, có thể mọi người cũng đều không có ý kiến gì. Thời gian dài, đừng nói là những người khác, liền xem như người nhà họ Vạn thì có một chút ý nghĩ. Vạn gia một bộ phận tiểu bối thì cũng không biết gia chủ của bọn hắn vì sao lại làm như thế. Thấy thế nào Lâm Minh cũng không có gì xuất sắc địa phương. Gia chủ bên ấy là Gia Nghiêm Lệnh, nói cho bọn hắn tuyệt đối không cho phép trêu chọc Lâm Minh, bằng không trực tiếp trục xuất gia tộc. Không chỉ như thế, thậm chí còn an bài Vạn gia cô nương cùng Lâm Minh ngẫu nhiên gặp. Lâm Minh nhìn thấy Vạn gia những cô nương này lúc, không khỏi nhíu mày. Đây cũng quá xem thường hắn. Liền lấy cái này chất lượng cô nương đến khảo nghiệm hắn. Này Vạn gia cô nương vẹn vẹn cũng chỉ là bình thường tư sắc mà thôi. Cùng Lâm Minh trước đó kiến thức qua những mỹ nữ kia kém nhau quá xa. Lại bởi vì nàng nhóm sinh ở Vạn gia, thế hệ này đều là nuông chiều từ bé ra tới, thói quen chính là người khác định nọt bọn hắn, ít có bọn hắn định nọt người khác. Dù là liền xem như bị đến gia chủ mệnh lệnh, đến ngẫu nhiên gặp Lâm Minh, bọn hắn cũng đều bưng lấy tiêu ngạo, hy vọng Lâm Minh chủ động, mà cũng không phải là các nàng chủ động. Đừng nói bọn hắn tư sắc bình thường, liền xem như tuyệt sắc chi tư, Lâm Minh cũng không có khả năng tìm các nàng trở thành thê tử của mình. Không cần phải, hoàn toàn không cần phải. Những người này cũng chỉ là người bình thường. Chính mình tại phương thế giới này thiết lập nhân vật chính là tu tiên giả liền xem như muốn tìm bạn đời, cũng có thể tìm đồng dạng tu tiên giả. Tìm cái gì phàm nhân? Đương nhiên, vạn gia có thể thì không nghĩ tới Lâm Minh thì thật sự có thể mang theo bọn hắn vạn gia nữ tử quay lại tiên viện. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Lâm Minh cùng bọn hắn vạn gia nữ tử đã xảy ra quan hệ, kia đến lúc đó vạn gia thì lại nhiều một tên tu tiên giả kháo sơn. Kháo sơn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lâm Minh lại cũng không hề biến thành chỗ dựa của bọn họ dự định. Vạn gia điểm ấy bạc còn chưa đủ vì nhường Lâm Minh liền trở thành bọn hắn người một nhà. Chỉ cần Lâm Minh nghĩ công khai chính mình tiên viện người thân phận, cả huyện thành bao gồm những tiểu lâu kia trà quán, không biết bao nhiêu người đều muốn cho Lâm Minh tính tiền. Lâm Minh coi trọng nhà ai cô nương là có thể hợp lý có. Làm gì để ý Vạn gia những thứ này? Vạn gia không còn nghi ngờ gì nữa, cũng coi là một cái hiểu chuyện người. Nay thời gian nửa năm trong, trừ gia này ngẫu nhiên gặp bên ngoài, lại không có tiến một bước tiếp xúc. Lâm Minh hiện tại linh lực tiêu chuẩn đã đạt đến có thể xung kích hai phù tình trạng, thế nhưng chi thức tiêu chuẩn còn không có, phù đạo con đường là tiến hành theo chất lượng. Tiên viện trong cho bọn hắn những người này quyền hạn, cũng giống vậy là tiến hành theo chất lượng. Bọn hắn trước đó là tiên đồng lúc, trong tàng thư các có thể nhìn thấy sách vở, vẹn vẹn là có thể làm cho bọn hắn biến thành một phù sư mà thôi. Hiện tại hắn tiến vào một phù chi cảnh về sau, cũng có thể tại trụ sở trong tàng thư các tìm kiếm biến thành hai phù sư bản mệnh phù chú luyện chế chi pháp. Chỉ là Lâm Minh tại cùng Chu Thần bọn hắn tán gẫu qua sau đó, liền trực tiếp rời khỏi tiên viện, tới nơi này thi hành nhiệm vụ. Điều này sẽ đưa đến tu vi của hắn thực lực đủ để xung kích hai phù, nhưng không có xung kích hai phù chi cảnh cụ thể pháp môn. Cũng may, Lâm Minh cũng không phải là đặc biệt để ý thì thân phận của hắn bây giờ, cùng ngoại hiện ra tới tư chất, hắn chí ít cũng cần 5 năm đến thời gian 10 năm, mới nên xung kích thành công mới là. Ở trước đó xung kích thành công, nói không chừng sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Khiêm tốn, mới là Lâm Minh cho tới nay tiêu chuẩn. Tu vi còn muốn tiếp tục tu luyện. Xung kích hai phù sự việc, ngược lại là có thể hoãn một chút. Từ từ sẽ đến. Chỉ trước mắt, Lâm Minh tại đây trong huyện thành muốn chờ đủ 3 năm. Trong 3 năm, chỉ gặp phải như thế một vị ngoại ma, thu được một lần ban thưởng mà thôi. Từ một lần kia hiện ra thân hình sau đó, Vạn gia vẫn cũng cho Lâm Minh phụng trên ngân lượng, trừ ra có hạn mấy lần ngẫu nhiên gặp bên ngoài, đúng cuộc sống của hắn lại không có bất kỳ cái gì một chút quấy rầy. Muốn rời đi, 3 năm kỳ hạn sắp kết thúc, Lâm Minh đến lúc đó thì liền muốn rời khỏi nơi này. Lần tiếp theo lại đến ở đâu thi hành nhiệm vụ? Chấp hành nhiệm vụ gì? Tạm thời đều là Lâm Minh không cách nào xác định. Duy nhất có thể xác định chính là một chút, chính mình khẳng định là không thể lại về tới đây thi hành nhiệm vụ. Tối thiểu tiếp xuống trong 3 năm không cách nào lại về tới đây. Tiếp nhận rồi Vạn gia thời gian dài như vậy cống phụng, trước khi đi, bao nhiêu cũng là muốn cho bọn hắn chữa chút đồ vật mới là. Ngay sau đó, Lâm Minh theo trong tiểu lâu ra đây, hướng về Vạn gia phương hướng đi tới. Không có bao nhiêu thời gian, liền đi tới Vạn gia trước cửa. Vạn gia trước cửa, hai tên người làm trong nhà đang quét sạch nhìn trước cửa con đường. Nhìn thấy Lâm Minh đi tới, trong đó một tên người hầu buông xuống trong tay cây chổi, mang theo nụ cười nói ra, vị tiên sinh này, nơi này là bạt phủ, ngài có thể có chuyện gì? Nếu là vô sự lời nói, còn xin qua loa nhường một chút. Sự việc nói rất rõ ràng, thái độ cũng coi là vui tính. Lâm Minh gật đầu một cái, đáp lại, ta muốn gặp bạn phủ chủ nhân, ngươi đi thông báo một tiếng, ta ở chỗ này chờ. Tiên sinh, dám hỏi tên của ngươi? Thông nắm lúc, phải biết tính danh. Người hầu thận trọng hỏi đến. Sợ đắc tội quý khách. Ừm, ngươi liền nói một vị ăn uống chùa người tới trước thăm hỏi. A, người hầu sững sờ, có chút hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Ngươi nghe không sai, cứ như vậy vào trong bẩm báo là được, chủ nhân nhà ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ ta là ai. Có thể cái này. Người hầu hay là do dự một chút, lại lần nữa nói ra, tiên sinh ngài thật không có cùng ta nói đùa. Không có, đi thôi. Lâm Minh lại lần nữa nói khẳng định nhịn. Thấy Lâm Minh tiểu này dáng vẻ, người hầu suy nghĩ một lúc, vẫn gật đầu. Tiên sinh chờ một lát, ta đi một chút liền hồi. Nói xong, người hầu thì hướng về trong phủ đi đến. Lâm Minh tinh thần lực đi theo hắn, cùng nhau tiến vào vạn phủ trong. Một sự tình, hắn thì cũng không tính nói quá rõ. Lần này đến, cũng là xem xét này có phải bạn gia có duyên phận. Nếu là không có duyên phận, vậy thì cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Có duyên phận lời nói, vậy liền có thể gặp được thấy một lần, thôi cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Người hầu một đường tiến vào trong phủ đệ, đụng ngay đi ra phía ngoài tới Lưu quản sự. Quản sự đại nhân. Lưu quản sự dừng chân. Chuyện gì? Quản sự đại nhân, bên ngoài đến rồi một vị quái nhân, muốn gặp lão gia, hắn nói hắn là một vị ăn uống chùa người. Cái quái gì thế? Lưu quản sự đầu tiên là sửng sở, sau đó nhíu mày phân phó nhìn, loại chuyện này ngươi cũng muốn báo cho lão gia, ngươi thực sự là. Nói được nửa câu, hắn đột nhiên nhớ lại cái gì, lặp lại một lần. Hắn vừa mới nói hắn là ăn uống chùa người. Chương 2141, hợp lý yêu cầu. Chương 2141, hợp lý yêu cầu. Lưu quản sự chợt tỉnh ngộ cái gì, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, nói ra, chạy ngay đi, ta đi xem xét. Quản sự đại nhân. Tại người hầu ánh mắt nghi hoặc tròng, Lưu quản sự hướng về cổng sân phương hướng lao đến. Vừa qua khỏi cửa hông, đã là nhìn xem ra đến bên ngoài Lâm Minh thân ảnh, Lưu quản sự không khỏi đồng tử co rụt lại, định ngay tại chỗ, lập tức quay đầu phân phó nhìn, người, lập tức trở về, hảo hảo phụng dưỡng vị đại nhân này, ta cái này đi tìm lão gia tự mình mở trung môn nên đón. Lão gia, trung môn nên đón. Này sáu cái chữ hàm kim lượng, người hầu hay là rõ ràng, hắn bỗng chốc liền hiểu. Lâm Minh cũng không hề nói dối, hắn thật chính là một tên quý khách. Không phải quý khách, nhưng cũng không có hiện tại kiểu này ưu đãi. Chỉ có quý khách mới có thể có hiện tại loại đãi ngộ này. Trong lòng của hắn không khỏi may mắn, chính mình vừa mới may mắn không có đắc tội đối phương để cho mình thông báo, chính mình thì ngay đầu tiên thông báo. Khá tốt, khá tốt. Hắn may mắn công phu Lưu quản sự đã dùng hắn từ trước đến giờ đều không có kiến thức qua tốc độ nhanh chóng hướng về nội trạch phương hướng chạy chạy. Hắn gì từng chứng kiến Lưu quản sự nôn nóng như vậy? Sử thượng đệ nhất lần. Từ hắn tiến vào trong phủ đệ đến nay, này còn là lần đầu tiên, từ trước đến giờ cũng chuyện không hề có. Hiện tại thật chính là ở đây thấy được. Mắt thấy gặp được Lưu quản sự tiểu này dáng vẻ, Lâm Minh khỏe miệng cũng là hơi cười một chút. Nhìn tới bạn gia cùng mình hay là có như vậy một chút duyên phận. Người hầu cũng đã quay trở về tới Lâm Minh bên người, túi người, trên mặt cười làm lành, vội vàng nói, đại nhân, xin ngài chờ một chút, gia chủ sau đó liền đến mở trung môn nên đón. Một bên một tên khác người hầu nghe được lời này, cũng là toàn thân chấn động, có chút không dám tin tưởng trên dưới quan sát một chút Lâm Minh, dường như cũng nhìn không ra trên người Lâm Minh rốt cục là có cái gì chỗ kỳ lạ. Trong nội viện, Lưu quản sự một đường chạy trốn, đi tới vạn trung thư phòng. Cách thật xa, hắn ngay tại la lên, lao ra, lao ra. Vạn trung trong phòng, không khỏi khẽ nhíu mày, và Lưu quản sự đi vào trong phòng, hắn có chút không vui trách cứ, lao Lưu, sự tình gì? Sao? Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền đã bị Lưu quản sự ngắt lời. Lao ra, nhanh, vị nào đến cổng sân trước, ngài nhanh đi nên đón. Vị nào? Ai? Cỏ. Vạn trung thì theo trên ghế ngồi bắn lên, đồng tử co vào. Người nói vị nào? Vạn trung đã từng có quy định, không cho Lưu quản sự bọn hắn này có hạn người lộ ra Lâm Minh thân phận, đàm luận Lâm Minh lúc, chỉ dùng vị nào đến thay mặt chỉ. Kể từ đó, liền xem như người hữu tâm nghe được, cũng vô pháp hiểu rõ Lâm Minh cụ thể thân phận. Bây giờ nói nhìn vị nào, Vạn Trung thì kịp phản ứng. Đúng, thì là vị nào, hắn hiện tại tự mình đến nhà thăm hỏi, ngay tại cửa sân đâu. Nhanh. Vạn Trung ngay lập tức đi ra ngoài, đồng thời phân phó nhìn, lao Lưu, ngươi đi bàn giao xuống dưới, nhường trong phủ các thiếu gia tiểu thư cũng chuẩn bị sẵn sàng, một hồi cùng nhau bái kiến đại nhân, lại đem ta trong phủ tốt nhất linh trà chuẩn bị kỹ càng. Đúng, lao ra. Và Vạn Trung giao phó xong, Lưu quản sự lúc này mới tự mình tiến đến làm. Vạn Trung thì bước nhanh hướng về cổng sân bên này phương hướng mà đến, trên đường đụng phải mấy tên người hầu, vẫy tay để bọn hắn đuổi theo, nhiều nhưng cũng không tiến hành phân phó. Một đường liền đi tới trước cửa chính, lại vẫy tay một cái. Mở trung môn. Cửa chính mở ra, hiện ra phía ngoài tràng cảnh đến, nhìn thấy phía ngoài Lâm Minh cùng hai tên người hầu. Vạn Trung bước nhanh về phía trước, đi tới Lâm Minh trước người. Ầm. Trực tiếp quỳ xuống trước Lâm Minh trước mặt. Tiểu nhân Vạn Trung bái kiến tiên nhân. Vạn Trung bên người người hầu, cùng với Lâm Minh bên người người làm này, nhìn thấy cảnh tượng này đều là trước sững sờ, đúng lúc này đi theo quỳ xuống lại. Tiên nhân, chẳng thể trách lao ra tự mình mở trung môn nên đón. May mắn, may mắn. Hắn lại lần nữa may mắn chính mình vừa mới không hề hữu chiêu gây Lâm Minh, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết. Đứng lên đi. Lâm Minh thuận miệng nói xong. Tạ tiên nhân. Vạn Trung đứng lên, thân người cong lại, đứng ở phía trước cho Lâm Minh dẫn đường. Tiên trưởng mời. Mời. Lâm Minh tiến vào và ra, tại Vạn Trung tự mình dẫn dắt dưới, một đường đi tới khách sảnh. Hắn cũng không có ngồi chủ vị, ở bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Vạn Trung cũng không dám ngồi xuống, chỉ dám đứng ở một bên. Giống như một tên chân chính người hầu giống nhau. Tiên nhân đến thăm, Vạn gia đồng tất sinh huy, không có từ xa tiếp đón, còn xin tiên nhân thứ tội. Ngồi. Lâm Minh một chỉ kia chủ vị vị trí. Tiên nhân trước mặt, nào có tiểu nhân ngồi địa phương tiểu nhân hay là đứng tốt. Ngồi đi, không cần câu nệ như vậy. Lâm Minh lại nói một câu. Vạn Trung do dự một chút, hay là như ngôn ngồi xuống, chỉ là hắn cũng không dám toàn bộ ngồi, vẹn vẹn chỉ ngồi một phần ba không đến. Vạn lao ra. Vẹn vẹn là một cái xưng hô, Vạn Trung thì ngay lập tức lại lần nữa đứng lên, chắp tay nói ra, tiên nhân đại nhân, trước mặt của ngài tiểu nhân cũng không dám xưng hô cái gì lao ra. Ngài thì gọi thẳng tiểu nhân tính danh, Vạn Trung là đủ. Vậy thì tốt, Vạn Trung. Lâm Minh cũng không có khách sáo, người này trước mặt mình như thế kính cẩn, chính mình lại khách sáo, muốn hủ chết đối phương. Tiểu nhân ở. Ta lần này tới trước, là phải nói cho ngươi, của ta nhiệm kỳ sắp kết thúc, không lâu liền đem rời khỏi huyện thành, trở về tiên viện. Đi rồi. Vạn Trung thần thái không thay đổi, nhưng trong lòng thì suy nghĩ quay cuồng. Lâm Minh vừa đi, cũng liền mang ý nghĩa lúc trước hắn đầu tư cơ bản đồng đẳng với vô. Này có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Chẳng thể trách lần này Lâm Minh sẽ chủ động tới cửa đâu. Hắn có thể không hề cảm thấy chính mình trước đó những thủ đoạn kia liền có thể che giấu Lâm Minh. Lại nói, hắn cũng không có tận lực cẩn tàng ý nghĩ của mình. Trước khi đi, đọc lấy ngươi trong khoảng thời gian này hiếu kính, ta có thể đáp ứng ngươi một cái đủ khả năng sự việc, ngươi có thể suy nghĩ một chút, sau đó nói cho ta biết. Đủ khả năng. Bốn chữ này rơi xuống Vạn Trung trong tai, hắn lập tức suy tư lên. Không lớn không nhỏ. Cái này càng làm cho hắn phải cẩn thận mở miệng. Yêu cầu gì năng lực để, yêu cầu gì không được nói, đều muốn cẩn thận suy nghĩ. Chỉ có thể để Lâm Minh có thể làm được, vẫn còn không vi phạm nguyên tắc, tốt nhất còn có thể nhường Lâm Minh cảm nhận được nhất định chỗ tốt sự việc. Những chuyện khác, chính mình là tuyệt đối không thể đề cập. Chân tại đây nói tới, kia nói không chừng chính là đường đến chỗ chết. Mấy năm này tình cảm cũng không có quá nhiều. Không cần phải gấp, ngươi trước hết nghĩ, ta còn có mấy ngày mới biết đi, trong vòng vài ngày, nghĩ rõ ràng lại nói cho ta biết là đủ. Đa tạ tiên trưởng đã hiểu. Vạn Trung thì yên lòng, vẫn đến xem, tạm thời Lâm Minh không hề có bức bách tính toán của hắn. Đây cũng là một cái chuyện tốt. Tiên trưởng, ta có một ít con cháu, không biết có thể hay không để bọn hắn bái kiến ngài một chút. Không cần. Lâm Minh khoát khoát tay nói ra, ta tại huyện thành thì đã có gần thời gian 3 năm, ngươi những mầm mống này cháu ta cũng đã gặp, đều là người bình thường, không có gì tiên duyên thì không cần bái kiến. Chương 2142, mở tiệc chiêu đãi tiên nhân. Chương 2142, mở tiệc chiêu đãi tiên nhân nói là bái kiến, trên thực tế là muốn nhường Lâm Minh xem xét bọn họ có phải hay không có chỗ tiên duyên. Lâm Minh bước vào vạn phủ trước đó, tinh thần lực đã là đem vạn phủ tình huống nhìn xem thấu triệt, thì không có một cái nào có tiên duyên người. Bây giờ còn đang vạn ra những người này, đều không phải là tu tiên hạt giống. Vạn Trung trên mặt không khỏi hiện ra một tia mất mát. Tiên Duyên trọng điểm nhìn xem một cái chữ duyên, ai bảo bọn hắn những người này đều không có duyên phận đâu. Xem ra chỉ có thể hưởng thụ phàm trần trong giàu sang. Phàm trần phú quý người, càng muốn hơn theo đuổi chính là trường sinh, muốn vĩnh cửu lưu lại này phú quý. Theo bọn hắn nghĩ, tiên nhân vô ưu vô lự, nắm trong tay tuyệt đối lực lượng, vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh được. Ta nghe nói các ngươi vạn gia thì có tu tiên giả. Đúng. Vạn Trung ngay lập tức không người nói xong. 20 năm trước, tiểu nhân đệ đệ có tiên duyên, bị tiên nhân dẫn độ tiến về tiên viện tu luyện. 20 năm trước, hắn là gõ mấy lần, gõ kiểm tra chung. 3 lần. Vạn Trung khẳng định kể rõ. 3 lần. Kia tư chất không tốt, liền xem như đến tiên viện trồng, thì cơ bản không có gì hy vọng có thể biến thành phụ sư. Nha. Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, trên mặt cũng không nói thêm cái gì, sau đó lại đơn giản trò chuyện một hồi. Trước khi rời đi, còn đang ở căn dặn hắn, có ý nghĩ sau đó, có thể đi tìm kiếm mình. Vạn Trung tự mình đem Lâm Minh đưa ra sân. Được rồi, mấy năm này hiểu kính, không hề uổng phí. Vạn Trung nhìn bốn phía người hầu trong kia thần sắc nghi hoặc, khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý, cho dù lần này không có thật sự cùng Lâm Minh dựng vào quá nhiều quan hệ, Lâm Minh thì đã là muốn rời khỏi nơi đây mà thành. Coi như Lâm Minh hôm nay đến nhà chuyện này mà nói, hắn liền đã là kiếm lời lớn. Tiên nhân đến nhà thăm hỏi, còn không có đi hướng những gia đình khác, chỉ bọn hắn Vạn gia. Đây chính là bọn họ Vạn gia vinh quang, nói rõ bọn hắn Vạn gia là có tiên nhân trông nom. Liền xem như Lâm Minh không đáp ứng bọn hắn sự tình khác, trong huyện thành những người kia thấy cảnh này sau đó, cũng đều sẽ cảm giác Lâm Minh cố ý chiếu cố bọn hắn Vạn gia. Tương lai có người muốn di chuyển Vạn gia lúc, cũng đều muốn cân nhắc một hai. Bọn hắn cũng đều không cách nào xác định Lâm Minh cùng Vạn gia trong lúc đó rốt cục là có cái gì quan hệ đặc thù. Mọi thứ đều là không biết, không biết mới biết càng thêm đáng sợ. Đây cũng không phải là Vạn gia vị kia có tiên duyên đệ tử có thể sánh được. Vị kia có tiên duyên đệ tử, vẹn vẹn là có thể chứng minh đi đến tiên viện mà thôi, đến cùng phải hay không có thể tu luyện tới phụ sư chi cảnh, thực sự trở thành tiên nhân, không ai biết được. 20 năm qua, hắn cũng là tin tức hoàn toàn không có. Chính mình Vạn gia đã ăn 20 năm tiền lãi, lại có cái thời gian mấy chục năm thì không có người biết, lại e ngại Vạn gia. Nay thời gian mấy chục năm trong, Vạn gia muốn tranh thủ có thể tái xuất một tên có tiên duyên tộc nhân mới được. Không ra tiểu này tộc nhân, tương lai gia tộc xuống dốc, có thể chính là trong một sớm một chiều. Cái kia nói tới yêu cầu gì đâu? Vạn Trung quay lại đến trong thư phòng, Lưu quản sự thì đi tới. Lao gia, thiếu gia, các tiểu thư cũng tại lại sảnh chờ lấy đấy. Để bọn hắn tản đi đi. Vạn Trung khoát khoát tay, hơi dừng lại, lại ở phía sau tăng thêm một câu. Để cho lão đại, lão tam cùng lão tứ đến. Lão đại, lão tam cùng lão tứ. Đây là Vạn Trung trọng điểm bồi dưỡng ba cái con trai, cũng là hắn cảm thấy trong nhà tương lai có khả năng có tiền đồ ba vị. Bình thường có chuyện gì, cũng đều sẽ tìm ba vị này thương lượng một chút. Là. Lưu quản sự đáp ứng một tiếng, sau đó tiến đến phân phó một tiếng. Một lát sau, đại công tử, tam công tử cùng tứ công tử đi tới chính sảnh. Cha, ngài tìm chúng ta. Ừm. Vạn Trung gật đầu một cái, phân phó nhịn, ngồi. Ba người ngồi xuống. Vừa mới tiên nhân đến thăm sự việc, các ngươi hiểu rõ đi. Hiểu rõ, Lưu quản sự đã nói với chúng ta. Đại công tử cái thứ nhất mở miệng. Vừa mới tiên nhân nói hắn sau đó phải rời khỏi huyện thành, dù không mất bao nhiêu thời gian rồi sẽ rời khỏi, nhìn xem trong khoảng thời gian này chúng ta Vạn gia cống phụng trên mặt mũi, có thể để cho chúng ta để một cái yêu cầu. Yêu cầu này lúc, hắn nói bốn chữ, đủ khả năng. Hắn đủ khả năng sự việc. Vạn Trung giới thiệu sơ lược một chút tình huống, sau đó hỏi đến, các ngươi nói, ta nên nói tới yêu cầu gì? Nghe nói lời ấy, ba người liếc nhau một cái, ai cũng không có đầu tiên mở miệng, giữa sân nhất thời trầm mặc xuống tới. Chầm một chút, đại công tử mới lên tiếng. Phụ thân, ta đề nghị chúng ta ngày mai mở tiệc chiêu đái hắn dừng lại, ngay tại mùi thơm ngắt lầu, bao xuống mùi thơm ngắt lầu, tuyên dương khắp trốn chúng ta muốn mở tiệc chiêu đái tiên nhân. Mở tiệc chiêu đái tiên nhân. Vạn Trung hai mắt tỏa sáng, vỗ tay một cái nói ra, không sai, chủ ý này hay, liền xem như cho tiên nhân thực tiễn. Hai người các ngươi nhưng có cái gì tốt hơn đề nghị? Tam công tử cùng tứ công tử liếc nhau, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không hề có cái khác tốt hơn đề nghị. Vậy liền dựa theo cái này đến xử lý. Vạn Trung hét to một tiếng. Lưu quản sự, tiểu nhân ở. Đến mùi thơm ngát lầu đặt bao hết, liền nói chúng ta ngày mai muốn mở tiệc chiêu đái tiên viện tiên nhân. Đúng. Lão đại, ngươi tự mình đi tiên nhân sân, đem thiếp mời cho tiên nhân đưa qua, mời hắn ngày mai cần phải đến dự. Đúng, cha. Mọi người được bắt đầu chuyển động. Không tới buổi tối, Lâm Minh cũng liền nhận được thiếp mời, mời hắn tiến đến dự tiệc. Nhìn thấy thiếp mời sau đó, Lâm Minh khẽ miệng mỉm cười, không khỏi trong tâm than thở. Vạn gia có thể có hiện tại uy thế như vậy, ngược lại cũng không tất cả đều là một cái tiên viện đệ tử liền có thể nâng lên. Hắn dù cho là cho Vạn gia một cơ hội, nhường Vạn gia đưa ra một cái yêu cầu. Có thể Vạn gia nếu đưa ra một ít không yêu cầu hợp lý, kia Lâm Minh căn bản trong cũng sẽ không lý. Hiện tại Vạn gia cũng chỉ là cho như thế một cái đơn giản yêu cầu, kia Lâm Minh khẳng định là phải tiếp nhận. Hiện tại như thế một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, vẻn vẹn là mời mình ăn bữa cơm. Hắn khẳng định là phải đáp ứng. Ăn cơm, này không có vấn đề gì. Vạn gia thì chỉ là muốn mượn nhờ một chút tên tuổi của mình mà thôi, chính mình đơn độc cùng Vạn gia ăn cơm đi, không có cùng những người khác ăn cơm. Những người khác nhìn lúc, tự nhiên sẽ cảm thấy Vạn gia hơn người một bậc. Đây là lẽ phải. Ăn cơm quy ăn cơm, Lâm Minh sự tình gì cũng sẽ không giúp Vạn gia làm, hắn cùng Vạn gia liên hệ cũng liền đến nơi đây mới thôi, về phần Vạn gia sau đó sao tuyên truyền. Những người khác lý giải ra sao? Đều là chuyện của bọn hắn. Dù sao Lâm Minh tiếp xuống liền muốn rời khỏi nơi này, hắn thì nghe không được, liền xem như nghe được, cũng căn bản không muốn để ý tới. Vạn gia muốn tại mùi thơm ngát lầu mở tiệc chiêu đãi tiên nhân sự việc, nhanh chóng trong thành lên men, gây xôn xao. Nhà của tất cả lớn nhỏ tộc đều biết chuyện này, sôi nổi tìm hiểu nhìn Lâm Minh tình huống. Nhưng từ bọn hắn tìm hiểu trong, vẹn vẹn là hiểu rõ Lâm Minh trong ngày thường thích đến tiểu lầu trà quán ngồi, những thứ này hiếu kính đều là Vạn gia thanh toán, cái khác tất cả bọn hắn thì cũng không biết. Chương 2143, gióng trống thua chiêng. Chương 2143, gióng trống thua chiêng mượn dùng tiên nhân uy thế làm việc, đạt tới uy hiếp tác dụng. Người nhà họ Vạn có chút ý tứ. Lâm Minh cũng không có quá nhiều suy tư phương diện này sự việc, Vạn gia người vui lòng mượn nhờ hắn uy thế, vậy liền để bọn hắn mượn nhờ cũng là phải, cũng không phải cái đại sự gì. Đối với hắn thực chất cũng không có cái gì tổn thương. Ngày mai, hắn tiến về Thanh Hương lâu, cũng liền chỉ có một việc tỉnh, đó chính là ăn cơm. Ăn cơm bên ngoài, lại không có cái khác bất cứ chuyện gì. Những kia đều là việc nhỏ. Ngày thứ hai, toàn thành gia tộc quyền thế cơ bản đều đã ấy là biết nói Vạn gia muốn mời tiên nhân sự việc, trước giờ cũng đến Thanh Hương lâu bên ngoài chờ đợi, từng cái xe ngựa ngừng tại trước lầu. Thanh Hương lâu đã bị Vạn gia bao xuống. Muốn yến thỉnh hay là tiên nhân, tự nhiên không người nào dám cùng tiên nhân đập đất phương, mọi người tới đây đều là muốn nhìn một chút này tiên viện tiên nhân rốt cục là hình dạng thế nào. Lại xem bọn hắn đến cùng phải hay không có thể cùng tiên viện tiên nhân dựng vào một ít quan hệ. Nếu bọn hắn thật sự có thể cùng tiên viện tiên nhân dựng vào quan hệ thế nào, kia tương lai bọn hắn tại đây coi như thật là có vô biên giàu sang. Nhiều không dám hy vọng xa vời, tối thiểu là đạt tới hiện tại này Vạn gia quyền thế cấp, đó là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Là vì những gia tộc này có một cái tính một cái, mặc kệ là phía sau có phải hay không có tiên nhân gia tộc, tất cả đều đến nơi này, không có tiên nhân gia tộc, là muốn nhường Lâm Minh biến thành bối cảnh của bọn hắn Kháo Sơn. Có tiên nhân gia tộc cũng muốn nhiều một vị tiên nhân Kháo Sơn. Tiên nhân Kháo Sơn loại vật này, từ trước đến giờ cũng không có ai chơi nhiều. Từ trước đến giờ cũng chỉ có người ngại ít, căn bản không có bất cứ người nào ngại nhiều. Cũng chính là loại tình huống này, Lâm Minh dạo bước đến trước cửa tiểu lâu thời điểm, lập tức liền bị không ít người vây lại. Tiên nhân đại nhân, đây là nhà ta chủ tử cho ngài quà tặng. Tiên nhân đại nhân. Những người này từng cái trong tay cũng cầm quà tặng, cũng không nói cái khác, chính là muốn cho Lâm Minh tặng lễ phẩm. Điều này đại biểu thái độ của bọn hắn, thoạt nhìn là cấp cho Lâm Minh quà tặng, thực chất chính là muốn dựng vào Lâm Minh đường này. Lâm Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn hắn, trên người linh lực lưu chuyển. Vậy ở chung quanh hắn những người này tất cả đều bị linh lực của hắn khí tức đẩy ra cách xa hơn ba thước, lúc này giọng Lâm Minh mới nhàn nhạt truyền đến. Cút. Một cái nhàn nhạt trong chữ, ẩn chứa vô tận ý uy hiếp. Đây là thái độ của hắn. Mọi người khẳng định là muốn tuân theo thái độ của hắn làm việc. Hắn là tiên nhân, không tuân theo tiên nhân thái độ làm việc, loại kia đợi bọn hắn cũng chỉ có một chữ chết. Ai muốn chết? Chắc hẳn không ai muốn chết, thì căn bản không có người sẽ liều chết tới trước. Những người này lựa chọn duy nhất cũng chỉ có lui. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, cầm lễ vật trong tay, lui xuống, đem con đường cho Lâm Minh tránh ra. Theo vừa mới trong nháy mắt đó, mọi người tất cả đều xác định một chút, trước mặt người này, thật chính là tiên viện tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới có như vậy khí thế cùng thực lực. Vạn gia người không có nói dối, bọn hắn là thực sự muốn mở tiệc chiêu đãi tiên nhân. Nhưng lại không biết vị này tiên nhân là Vạn gia từ nơi nào tìm thấy, lại vì sao có thể cùng Vạn gia đáp lên quan hệ. Chỉ là có một chút bọn hắn cũng đều là rõ ràng, đó chính là từ hôm nay trở đi, bọn hắn đúng Vạn gia kính sợ muốn càng nhiều nhất trọng. Vạn gia sau lưng tiên nhân, có thể cũng không phải một vị, mà là hai vị. Mà trong đó một vị, hay là xác định có thể hành tẩu thiên hạ phù sư. Có một vị phù sư đứng ở phía sau, có thể bình thường lúc hiện hiện không ra cái gì. Một khi phù sư phía sau gia tộc bị diệt tộc, vậy vị này phù sư khẳng định là muốn xuất thủ thu thập một chút này diệt tộc kẻ đầu têu. Vạn gia, toàn huyện chú mục. Vạn Trung thì nhìn thấy màn này, hắn sớm liền chờ đợi tại trước cửa. Thật ra thì đã thấy Lâm Minh, cũng không có trước tiên dám lên trước. Hắn quá sớm tiến lên, không cho các gia tộc khác tiếp cận tiên nhân cơ hội, đó chính là đắc tội toàn bộ nhà của huyện tộc, liền xem như gia tộc của hắn phía sau có tiên nhân bảo bọc, những người này tạm thời là sẽ không hiện ra cái gì đến. Nhưng này bút chướng bọn hắn đều sẽ nhớ ở trong lòng, chờ sau này khi có cơ hội, rồi sẽ đem món nợ này tính tới trên đầu của bọn hắn. Hiện tại hắn đã là cho bọn hắn tiếp cận tiên nhân cơ hội, là tiên nhân không muốn phản ứng bọn hắn, để bọn hắn cút. Cái này cùng hắn Vạn gia không có bất cứ quan hệ nào, liền xem như phản nạn thì phản nạn không đến bọn hắn trên người Vạn gia đi. Lúc này, mới có thể tiến lên nên đón tiên nhân rồi. Hắn chủ động tiến lên, đi tới Lâm Minh trước mặt. Bịch. Lại là một quỷ. Tiểu nhân Vạn Trung bái kiến tiên nhân, cảm tạ tiên nhân cho tiểu nhân cơ hội, cho phép tiểu nhân mời tiên người ăn cơm. Đứng lên mà nói. Lâm Minh vất tay đưa hắn đỡ dậy. Sau đó cất bước tiến vào trong lâu. Vạn Trung đội vàng chạy hai bước, ở phía trước tự mình cho Lâm Minh dẫn đường, nhìn lên tới hắn chính là như là một tên người hầu giống nhau. Trước mặt tiên nhân, là một tên người hầu, đây là trong huyện thành những gia tộc này cũng nghĩ việc cần phải làm. Một đường dẫn đến trong bao gian. Người nhà họ Vạn trừ ra Vạn Trung bên ngoài, cũng chờ đợi ngoài bao gian, không ai dám tự tiện tiến vào trong bao gian. Có thể thấy được, bọn hắn cũng bị vừa mới Lâm Minh động tác dọa sợ. Chỉ có Vạn Trung, tự mình làm nhìn người hầu, và Lâm Minh vào chỗ sau đó, bắt đầu cho Lâm Minh mang thức ăn lên. Mỗi lần một đạo đồ ăn lúc, hắn cũng là lại ở chỗ này cho Lâm Minh tự mình giới thiệu một hai. Tiên trưởng, món ăn này là trọn vẹn hơn 10 đạo thái. Nhìn ra được, Vạn gia đúng là dụng tâm, một ít món ăn, đối bọn họ những phàm nhân này mà nói, đều là chân quý vật. Có thể bày ra đến Lâm Minh trước mặt, đó là tương đối không dễ dàng. Lâm Minh cũng không khỏi gật đầu một cái. Bữa cơm này thái đối với những khác người mà nói, có lẽ là tương đối chân quý, có thể với hắn mà nói, thì cũng không phải như vậy quá hiếm có thứ gì đó. Hắn đến qua sơn chân hải vị thật sự là rất rất nhiều. Chẳng qua, hắn cũng không có Phật vạn chung một mảnh lòng tốt. Và đồ ăn đi lên, rót thêm rượu thủy. Hắn thì bắt đầu ăn lên. Hắn ăn lúc, vạn chung thì hầu đứng ở một bên, Lâm Minh cũng không có gọi hắn ngồi xuống ý nghĩa. Cái kia cho đối phương mặt mũi, chính mình ở bên ngoài đã cho. Đối phương yêu cầu mình đã thỏa mãn. Nhiều hơn nữa quan hệ, Lâm Minh một chút đều không muốn cùng đối phương dính dáng đến. Hiện tại làm cho đối phương đứng phục thị, chính là nhắc nhở đối phương phải chú ý có chừng có mực. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vạn Trung cũng là người thông minh, có thể theo Lâm Minh trong khi hành động thì đã hiểu Lâm Minh muốn biểu đạt ý nghĩa. Tiếp xuống nửa canh giờ, Vạn Trung thì đứng ở một bên, không ngừng phụng dưỡng nhìn Lâm Minh, lúc nói chuyện cũng là đơn thuần giới thiệu đồ ăn rượu mà thôi. Nhiều một câu hắn lời của hắn đều không có nói, càng là hơn không có chủ động ngồi xuống cùng Lâm Minh cùng nhau chia sẻ đồ ăn dự định. Sau nửa canh giờ, Lâm Minh đã là đem đối phương chuẩn bị đồ nhắm rượu ăn hết tất cả, vô bụng nói ra, "Vạn gia chủ, đa tạ ngươi dừng lại phong phú đồ ăn, ta thì cần phải trở về, ngươi thì không cần tiện nữa, cáo tử." Chương 2144, tham viếng thân tộc. Chương 2144, tham viếng thân tộc tiên nhân đi thông thả. Vạn Trung sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì một chút biến hóa, cung kính nói một câu sau đó, liền thấy trước mặt Lâm Minh thân hình đã là nhàn nhạt theo trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Lâm Minh bản mệnh phù chú tu luyện thì có một loại nạp tự phù đạo. Lúc này thi triển đi ra, liền xem như Vạn Trung báo cáo đi lên, cũng coi là chuyện đương nhiên, cũng sẽ không có những người khác có cái gì hoài nghi. Hắn thì trong tiên viện báo cáo chuẩn bị qua, sẽ không e ngại bọn hắn thẩm tra. Đợi đến Lâm Minh thân hình biến mất nửa ngày sau, Vạn Trung mới ngồi xuống trên ghế, mang trên mặt một chút vẻ tiếc nuối. Nửa ngày sau, hắn mới mở miệng chào hỏi một tiếng. "Người tới?" "Cha." Đại công tử đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cũng chỉ có Vạn Trung một người, tràn đầy dấu chấm hỏi. "Tiên nhân đã đi rồi, đi, đem những người khác gọi đi vào, lại để cho bọn hắn chuẩn bị một bàn đồ nhắm rượu, chúng ta thì ăn cơm." "Đúng." Vạn gia bên này ăn cơm, tự nhiên là không cần nhiều lời, lại nói Lâm Minh bên ấy theo tiểu lầu rời đi, quay lại đến chính mình trong sân, dựa theo hắn tính toán thì cũng chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày thời gian, khẳng định là sẽ có những người khác tới thay thế nhiệm vụ của hắn. Hắn thì đã là tính toán chính mình bước kế tiếp. Lần này về tới tiên viện sau đó, hắn vẫn như cũng là muốn nhận lấy kiểu này tuần tra loại nhiệm vụ. Bất quá, tại nhận lấy nhiệm vụ sau đó, hắn cũng không phải trước tiên xuất phát, mà là muốn sử dụng hồi lâu đến thời gian một ngày, trước xem xét một chút trong tàng thư các, hắn này hai cái phù đạo tiếp theo chủng nên ngưng tụ tiến giai phù chú là loại nào. Đem những thứ này xong sau đó, mới tốt thi hành nhiệm vụ, cũng ở trong quá trình này, nếm thử ngưng tụ bản mệnh tiến giai phù chú, tăng lên tu vi của mình thực lực, khiến người khác cũng có thể hợp tình hợp lý cảm giác được thực lực của hắn tăng lên. Lâm Minh tính toán không tệ. Ba ngày sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Minh tinh thần lực trong, đã là xem xét đến một tên một phù khí tức phù sư đứng ở chỗ nào, khóe miệng của hắn mỉm cười, hơi suy tư, liền như là trước đó bị kia cho hắn tiến hành giao tiếp phù sư giống nhau, trong sân hỏi đến, "Ai? Chuyện gì?" Bên ngoài người nghe được âm thanh, ngay lập tức lớn tiếng nói xong, "Sư Minh, ta là tiên viện phái tới chấp hành nơi đây tuần tra nhiệm vụ đệ tử." "Nha." "Chờ một lát." Lâm Minh đáp ứng một tiếng, lúc này mới mở ra sân, nhìn về phía đối phương trực tiếp quát tay, đem thân phận lệnh bài của mình tại đối phương trước người hiện hiện một chút, sau đó nói ra, "Vị sư huynh này, lệnh bài của ngươi đâu?" Tiên viện phái người tới trước, tất nhiên đều cũng có nhìn bài lệnh trong người. Bất cứ người nào tới trước, không có lệnh bài, sao thi hành nhiệm vụ? Bọn hắn những người này có một cái tính một cái, cũng phải có bài lệnh. Đối phương cũng là gật đầu một cái, theo trên người lấy ra một viên bài lệnh, đưa cho Lâm Minh. "Còn xin sư huynh kiểm tra thực hư." Lâm Minh tiếp nhận bài lệnh, đơn giản kiểm tra đối chiếu sự thật một chút, xác định không sai sau đó, tướng lệnh bài còn đưa đối phương. "Sư đệ, tiên viện quy củ như thế, nhờ sư đệ thông cảm." "Đã hiểu, đã hiểu." "Đã như vậy, nơi đây địa điểm, tiếp xuống 3 năm thì giao cho sư đệ." Lâm Minh lấy ra lệnh cấm chế bài, giống nhau là giao cho đối phương. "Đây là hạch tâm cấm chế bài lệnh, mỗi một canh giờ cần khởi động một lần lệnh cấm chế bài, kiểm tra đối chiếu sự thật trong huyện thành người tình huống. Nhờ sư đệ ghi nhớ." "Được rồi. Sư đệ nếu là còn có chuyện gì khác, chờ chút có thể truyền âm cho tiên viện, bọn hắn tự nhiên là sẽ có chỉ điểm, ta cái này thu thập một chút đồ vật, trước về tiên viện." Sư Minh đi thong thả. Đối phương nao nao, không còn nghi ngờ gì nữa thì không nghĩ tới Lâm Minh đi gấp gáp như vậy. Chẳng qua, đối phương hay là giữ vững cơ bản sĩ diện, không hề có trở ngại cản Lâm Minh ý nghĩa. Ai bảo hắn cùng Lâm Minh trong lúc đó cũng không có bất luận cái gì dư thừa giao tình. Lâm Minh muốn trở về, hắn thì không tiện ngăn cản. Lâm Minh thu thập một chút vật phẩm của mình, rời đi sân, không hề có thẳng đến tiên viện, mà là hướng về Lương gia phương hướng mà đến. Lương gia, vậy coi như là hắn hiện tại trên danh nghĩa thân tộc, chưa thành là phụ sư còn chưa tính. Lúc kia tiên viện có quy củ, là rời khỏi không được tiên viện nửa bước. Hiện tại đã trở thành phụ sư, thì hoàn thành tiên viện giao phó nhiệm vụ. Chỉ cần trong vòng một tháng trở về tiên viện, đưa ra nhiệm vụ thì là được rồi. Có thời gian lâu như vậy tại, hắn đương nhiên là muốn trở về thân tộc coi trọng một chút. Nhìn xem nhìn mình những thứ này thân tộc, còn có cái gì chỗ cần hỗ trợ không? 10 ngày sau, Lương gia trong thư phòng. Lương Thần rất cung kính đứng ở một bên, vẻ mặt cẩn thận hầu hạ. Thư phòng bên ngoài, Lương gia những người khác thì cũng chờ đợi ở bên ngoài. Bọn hắn đều nghe nói, Lương gia hai vị kia tiên nhân trong một vị về nhà. Đây chính là sự kiện lớn. Trong khoảng thời gian này, Lương gia đã hoàn hảo. Lâm Minh thuận miệng hỏi đến, "Nhờ đại nhân hưởng phúc, còn tính là không tệ." Những lời này cũng không có nói sai. Có Lâm Minh cùng Lương Vân hai vị này tiên đồng, Lương gia bây giờ tại nơi đây địa vị lại kéo lên không ít, có không ít người chủ động đưa hắn ra trung điển sản ruộng đất phụng cho Lương gia, đề xuất lương gia che chở. Cái kia còn tốt. Lâm Minh tùy tiện cùng hắn trò chuyện. Hơn phân nửa lúc đều là Lâm Minh tại đặt câu hỏi, Lương Thần đang trả lời. Lâm Minh theo Lương Thần trên mặt, cũng giống vậy là có thể nhìn ra, đối phương cũng có một chút nghi vấn muốn hỏi. Chỉ là tại chính mình uy áp phía dưới, đối phương không dám hỏi mà thôi. Chờ mình muốn hỏi vấn đề hỏi không sai biệt lắm. Lâm Minh rồi mới lên tiếng, ngươi có vấn đề gì? Trực tiếp hỏi chính là, làm gì làm tư thế này? Đại nhân. Lương Thần lúc này mới dám mở miệng. Không biết nhà ta Vân Nhi. Lâm Minh cũng không phải hắn Lương gia người, vẹn vẹn là mượn dùng bọn hắn Lương gia thân phận mà thôi. Chỉ có Lương Vân mới là bọn hắn người nhà họ Lương, cũng là Lương Thần quan tâm nhất người. Tình huống của hắn ta tạm thời thì không hiểu rõ, chẳng qua ta có thể đáp ứng ngươi, lần này về đến tiên viện sau đó liền đi tìm hiểu một chút tình huống của hắn, lần tiếp theo lại có cơ hội tới trước lúc sẽ nói cho ngươi biết tình huống của hắn. Lương Thần không đề cập tới, Lâm Minh đều nhanh quên Lương Vân. Xác thực, hắn trên danh nghĩa cùng Lương Vân đều là hai nhà người, chính mình tất nhiên đã trở thành phụ sư, thì đúng là nên chiếu cố một chút chính mình vị này thân nhân mới là. Đợi đến lần này quay lại đến tiên viện trong, tất nhiên là muốn hỏi thăm một chút Lương Vân tình huống. Chẳng qua, liền xem như hiện tại còn chưa không có đánh dò đối phương tình huống, Lâm Minh nhưng cũng đã là có thể khoảng suy đoán ra đối phương kết cục. Dựa theo suy tính, đối phương hiện tại hẳn là tại Tiên Đồng Hạ Viện. Tiếp qua mấy năm, sợ là liền bị xua đuổi đến trục xuất nơi. Bao nhiêu đều là thân thích có thể kéo một cái, vẫn là phải kéo một cái. Và lần này về đến tiên viện trong, đem 3 năm qua nên nhận lấy tông môn phúc lợi nhận lấy sau đó, tiến một ít cho hắn, lại đem chính mình phù đạo cảm ngộ báo cho biết cho đối phương, giúp đỡ đối phương một chút. Về phần đối phương đến cùng phải hay không có thể trở thành phụ sư, vậy phải xem đối phương nộ tính của mình. Nộ tính không đủ, tư chất quá kém. Liền xem như có Lâm Minh giúp đỡ, cũng chưa chắc có thể trở thành phụ sư. Chương 2145, Lương gia hỏi chương 2145, Lương gia hỏi tu luyện sao? Hoặc là có tư chất, hoặc là muốn có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian. Cả hai tất nhiên là phải có một cái. Hai cái đều không có, vậy khẳng định là không được. Lương Thần nghe, cũng coi là yên ổn. Cuối cùng là có khả năng biết mình con trai thông tin. Sau đó hỏi đến, đại nhân, lần này năng lực đợi mấy ngày? 3 ngày đi. Lâm Minh do dự một chút, ngay lập tức mở miệng nói, 3 ngày sau đó, ta rồi sẽ rời khỏi. Mấy ngày nay, ngươi ngược lại là có thể tuyên dương một chút ta trở về thông tin. Nếu là có những người khác tới cửa mở tiệc chiêu đãi, ngươi cũng được. Châm trước có đáp ứng hay không? Đúng Lương gia có chuyện lợi, ngươi đều có thể làm. Đã hiểu ý của ta sao? Đã hiểu. Lương Thần trong ánh mắt lập tức dần hiện ra vẻ hưng phấn đến, hắn triệt để đã hiểu Lâm Minh ý nghĩa. Chỉ cần là đúng Lương gia có chuyện lợi, hắn cũng có thể tại đây hoàn thành. Nói cách khác, hiện tại vấn đề này, hắn đều có thể đi làm. Đúng. Chính là đem thần sứ trở thành bọn hắn Lương gia người. Hắc hắc. Chỉ là nghĩ, Lương Thần cũng không khỏi một hồi hưng phấn, có thần sứ phù hộ, lại có nhìn Lương Vân ở một bên, bọn hắn Lương gia nổi lên, ở trong tầm tay. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, biết được Lương gia Tiên Đồng đã trở thành tiên nhân trở về thông tin sau đó, bản địa mấy cái tộc trưởng gia tộc sôi nổi tới cửa. Nhất là trước đó có gia tộc Tiên Đồng cùng Lâm Minh bọn hắn cùng nhau đi hướng tiên viện. Càng là hơn vội vàng tới trước thăm hỏi, muốn tìm hiểu một chút mỗi người bọn họ gia tộc Tiên Đồng sự việc. Lâm Minh cũng không nhiều lời, chỉ nói mình biết đến sự việc. Chuyện của người khác tình hắn không hiểu rõ, Chu Thần cùng Phương Vân sự việc hắn hay là hiểu rõ một hai. Chu gia cùng Phương gia người tới cửa lúc, hắn thì không có nửa điểm từ chối, đem Phương Vân cùng Chu Thần tình huống cùng bọn hắn chia sẻ một chút. Tại hiểu rõ Phương Vân cùng Chu Thần thì đã là trở thành tiên sư sau đó, ánh mắt của bọn hắn trong cũng đều hiện ra một tia hưng phấn. Hưng phấn sau khi, bọn hắn thì hiểu rõ, chính mình tiếp xuống một quãng thời gian khẳng định là sẽ không có vấn đề gì. Gia tộc Phồn Vinh, không thành vấn đề. Phương Vân cùng Chu Thần biến thành phụ sư về sau, cho đến bây giờ vẫn chưa về một lần, không còn nghi ngờ gì nữa hai người bọn họ cũng không muốn chậm trễ thời gian của mình. Nhất là Chu Thần. Tư chất vốn là không được, còn ở nơi này chậm trễ chính mình quý giá thời gian. Đến lúc đó coi như thật càng phí hết. Chu Thần chính mình tư chất không được, nhưng hắn còn có một khỏa tiến tới tâm, vẫn là hy vọng mình có thể vào lúc này tiến thêm một bước. Hắn càng là hơn chân quý chính mình thời gian với hắn mà nói, thế nhưng trọng yếu. Về phần ngoài ra mấy vị kia tiên đồng, tình huống của bọn hắn rốt cục làm sao? Lâm Minh không hề có cùng bọn hắn kỹ càng kể rõ, chỉ nói mình biến thành phù sư lúc, bọn hắn hay là tiên đồng, tiên viện quy củ, không trở thành tiên sư, là không thể đủ rời khỏi tiên viện. Về phần tư chất của bọn hắn không tốt, cơ bản không có gì hy vọng biến thành tiên sư sự việc, Lâm Minh là mảy may đều không có nói. Đối phương tư chất không được, đã coi như là vô cùng thảm rồi. Chính mình cần gì phải tại đối phương trên vết thương sắt mới, cho đối phương gia tộc một chút phàm trần phú quý, cũng coi là đối với đối phương bồi thường. Huống chi, việc này lại cũng không cần chính mình đi cho, chính mình chỉ cần thêm dầu vào lửa, đem một sự tình giấu giếm tiếp theo cũng là phải. Những gia tộc này người thì đồng dạng là yên tâm lại, theo Lâm Minh trong miêu tả, bọn hắn cảm thấy mình gia tộc những thứ này cũng là muốn trễ tới mấy năm mà thôi. Mấy năm sau đó, liền có thể như là Lâm Minh hiện tại giống nhau, có thể biến thành tiên sư. 3 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Lại đến Lâm Minh rời khỏi Lương gia lúc, hắn cùng Lương Thần tạm biệt sau đó, mặc cho đối phương mang theo gia tộc đám người khác đưa hắn đưa đến ngoại thành. Lúc này mới tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, chọc trời mà đi. Lương gia những người khác đưa mắt nhìn Lâm Minh rời đi, trong ánh mắt đều mang vẻ phức tạp. Hiện tại bọn hắn lại nhìn Lâm Minh, đã là không có làm sơ mảy may lời oán giận. Cả đám đều cảm thấy lão gia thực sự là anh minh thần võ. Chân liền được một vị có tiến bộ như vậy con riêng. Lợi hại, thật lợi hại. Theo Lương gia bên này ra đây, Lâm Minh bước chân không dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về tới tiên viện trong. Vừa về tới tiên viện, hắn không hề có trước tiên đi giao nhiệm vụ của mình. Tính toán thời gian, nên còn có 2 ngày trời. Trong vòng 2 ngày, hắn giao nhiệm vụ thì không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn vừa về đến thì cho Chu Thần cùng Phương Vân phát đi truyền âm, mời bọn họ tới trước tụ một chút. Phương Vân không hề có trước tiên đáp lời. Chu Thần bên ấy lại trước tiên hồi phục. Lương Sư Minh, Phương Sư Minh bế quan, ta cái này đến. Hồi phục đồng thời, Lâm Minh cũng cảm giác được một bóng người đã theo mình mở cổng sân đi đến. Không phải người khác, chính là Chu Thần. Nhìn thấy Chu Thần, Lâm Minh lại là hơi sững sờ, 3 năm không gặp, Chu Thần thương thế trên người lại nhiều mấy đạo, thậm chí một cái cánh tay cũng chỉ còn lại có một nửa. Chu sư đệ, ngươi cái này. Chu Thần nhìn thoáng qua cánh tay của mình, thở dài thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, đụng phải một tên ngoại ma, hắn liều chết một kích, không thể muốn tính mạng của ta, lại mang đi của ta một cái cánh tay. Bình thường mà nói, bọn hắn kiểu này tu tiên chi nhân, liền xem như thân hình có chút tổn thương, cũng đều là có khả năng có thể một lần nữa dài ra lại. Nhưng này ngoại ma tạo thành làm hại, liền xem như bọn hắn chết mất. Phá hoại lực lượng còn có thể vẫn như cũ dừng lại tại trên cánh tay, dù là liền xem như bọn hắn những người này, cũng vô pháp bảo đảm chính mình còn có thể tiếp tục mọc ra. Liền như là hiện tại Chu Thần, cánh tay của hắn bên trên, liền có một đạo băng xương lực lượng quấn quanh ở trên đó. Trừ phi là có người sử dụng băng xương phù nói, hay là cái khác phù đạo đem bên trong băng xương lực lượng cho làm hao mòn sạch sẽ. Nếu không hắn cánh tay này đời này liền xem như triệt để cắt đứt. Cái này, Lâm Minh trong lúc nhất thời không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Luận thân phận, hắn là ngoại ma. Luận thực lực, hắn là có thực lực có thể giúp đỡ đối phương giải quyết hết đối phương băng xương lực lượng. Chỉ là vậy sẽ phải vận dụng hắn ngoại ma lực lượng. Vẹn vẹn bằng vào hắn hiện tại phù đạo, hay là không làm được đến mức này. Vì mình, hắn thì tuyệt đối là không có khả năng bại lộ thân phận của mình. Này băng xương lực lượng, hắn tạm thời vẫn là sẽ không giúp đối phương cho giải trừ rơi. Không sao. Chu Thần thấy Lâm Minh tiểu này dáng vẻ, trong lòng lưu chuyển hơi ấm, trên mặt ra vẻ chấn định nói ra, ta đây đều là việc nhỏ, chí ít tính mạng của ta bảo vệ, có tính mệnh tồn tại, tất cả còn dễ nói. Nói một chút ngươi đi. Lương Sư Minh, 3 năm không thấy, như thế nào? Lâm Minh trong lòng than nhẹ một tiếng, vừa cười vừa nói, đừng lo lắng, tiếp xuống chỉ cần hào hào tu luyện, ma diệt rơi phía trên ngoại ma chi khí, không thành vấn đề, ta tin tưởng Chu sư đệ ngươi nhất định có thể làm được, đến lúc đó cánh tay này còn có thể trọng sinh trở về. Thời an ủi một câu, Lâm Minh tiếp tục nói, về phần chuyện của ta, thì không ở nơi này nói, đi, chúng ta đi tử lầu, hôm nay ta mời ngươi uống rượu. Chương 2146, lại mời Chu Thần chương 2146, lại mời Chu Thần lần thứ 2 vào xem tiên viện tử lầu, tìm một cái gian phòng, muốn đổ nhắm rượu. Lâm Minh lúc này mới cùng Chu Thần nói đến chính mình 3 năm này trải nghiệm. Đang nghe Lâm Minh phát hiện một tên ngoại ma, vẹn vẹn là dùng trận pháp phong tỏa ngăn cản thân hình của đối phương, thì thu được mấy bình đan dược ban thưởng sau đó, Chu Thần trong ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Lương Sư Minh, còn phải là ngươi a? Trước đó ngươi lựa chọn ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, ta còn có chút bận tâm. Bây giờ trở về đầu xem xét, lựa chọn của ngươi mới là chính xác. Tại đây bên ngoài trong huyện thành, thi hành nhiệm vụ mạo hiểm cũng không phải như vậy quá lớn, cũng không cần trực tiếp đối mặt những thứ này tà ma, đối bọn họ tiến hành tiến công, vẹn vẹn là cần làm một ít phụ trợ sự việc mà thôi. Một sáng thành công thanh lý mất ngoại ma sau đó, lại có thể vì vậy mà đạt được số lượng không ít tông môn ban thưởng. Cứ như vậy, đúng tu vi của ngươi cảnh giới chậm trễ cũng không phải là quá lớn. Duy nhất một chút, chính là phát hiện tà ma tỷ lệ ít đi một chút, này thời gian 3 năm. Vẹn vẹn cũng chỉ là phát hiện một lần tà ma tung tích mà thôi, không hề dài lâu a. Lâm Minh gật đầu một cái, giơ ly rượu lên cùng Chu Thần cạn một chén, sau đó nói ra, tà ma thực lực cường đại, theo ngươi cùng Phương Sư Minh giới thiệu trong, ta đã là hiểu rõ điểm này, thì hiểu rõ nếu là không chấp hành những nhiệm vụ khác, tiên viện cách một quãng thời gian, rồi sẽ cho chúng ta điều động tiến đến săn giết tà ma nhiệm vụ, tất nhiên bất luận làm sao đều muốn đối mặt tà ma, kia vẫn là chúng ta tự mình lựa chọn đối mặt tà ma phương thức. Ta cho rằng loại phương thức này là ổn thỏa nhất, làm nhưng ích lợi chưa chắc là lớn nhất, liền như là Chu sư đệ, ngươi bây giờ thì đã là đạt đến một phù cảnh giới đỉnh cao, lúc nào cũng có thể bước vào đến 2 phù chi cảnh. Tốc độ tu luyện nhanh chóng, so với Phương sư huynh thì không kém là bao nhiêu. Chu Thần khẽ thở dài một tiếng. Lương sư huynh, ngươi nói không sai, ta cái giá như thế này cực lớn, đạt được chỗ tốt cũng là cực lớn, nếu không có nhìn tiên viện tài nguyên ban thưởng, ta là tuyệt đối không thể nào tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn thì đạt đến cảnh giới bây giờ trong, thậm chí có thể còn cần vài chục năm mới có thể đạt đến cảnh giới bây giờ. Ngươi lựa chọn con đường, để cho ta lựa chọn, ta nói là cái gì cũng không nguyện ý đi chọn. Chu Thần trên mặt hiện ra một loại không cam tâm, hắn đúng là rất không cam tâm. Ai bảo tư chất của hắn không tốt đâu? Tư chất không được, cũng chỉ có tài nguyên đến gót. Tiên viện tài nguyên là có, lại tại sao phải cho hắn Chu Thần đâu? Không có một cái nào lý do thích hợp, tiên viện có phải không sẽ cho hắn tài nguyên? Hắn muốn phần này tài nguyên, cũng chỉ có thể có một lựa chọn, đó chính là liều mạng. Liền xem như tiên viện không chia cho hắn những thứ này đi đối mặt tà ma cưỡng chế nhiệm vụ, Chu Thần chính mình cũng sẽ đi xin. Không vì cái gì khác, thật sự là hắn quá muốn tăng cao tu vi không tăng lên, hắn cả đời này cũng liền sống vô dụng rồi. Không có bước vào đến tu tiên giả con đường trên còn chưa tính, tất nhiên đều đã bước vào đến con đường này phía trên, vậy hắn vẫn là phải tranh thủ một hai, muốn nhường thực lực của mình cao hơn một chút. Đây chính là hắn nguyện cảnh, cũng là hắn không cam lòng. Không vẹn vẹn là Chu Thần một người, chính xác mà nói là như là Chu Thần giống nhau những người kia đều là ý nghĩ này, bọn hắn đều là người cơ khổ, cũng đều là không cam lòng người, vì tương lai của mình đang không ngừng phấn đấu. Cho dù là bọn họ biết rõ Lâm Minh phương pháp càng thêm an toàn một ít, bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi này một con đường. Bọn hắn cầu cũng không phải một cái an ổn, cầu là một cái tinh tiến. Chỉ có tu vi phía trên tiến bộ mới có thể để bọn hắn cảm giác được phong phú cùng thỏa mãn. Cái khác cũng không thể đủ để bọn hắn cảm nhận được bất luận cái gì một chút thỏa mãn cùng phong phú. Uống rượu, hai người cùng nhau uống rượu, kể rõ thiếu sót của mình chỗ. Đồng dạng, thì tại nghiên cứu thảo luận nhìn trên việc tu luyện cảm ngộ, qua lại trao đổi lấy kinh nghiệm tu luyện của mình. Hai người uống đến phía sau, Chu Thần đã là có chút choáng váng. Lâm Minh vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một chút sự tỉnh. Đợi đến Chu Thần say ngã, Lâm Minh bịn hắn về tới trong sân, đưa hắn sắp xếp cẩn thận. Trong ánh mắt lại mang theo một tia không thể làm gì chi sắc. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng. Đều là cực khổ người a. Về tới chính mình trong sân, Lâm Minh thì không có quên chính mình trở về mục đích. Hơi chỉnh lý một chút sau đó, thì hướng về tiên viện tàng thư các mà đi. Tàng thư các vị trí hắn thì nên cũng biết. Bên trong rốt cục là có xét gì, nói thật Lâm Minh quả nhiên là không có nhìn qua. Phú này sư cấp bậc tàng thư các, hắn còn là lần đầu tiên đến xem. Liền xem như không đến thăm, Lâm Minh thì đã là khoảng có thể phán đoán ra nơi này rốt cục là có xét gì. Không có gì hơn chính là một phụ sư hướng về hai phụ sư tu luyện một ít bản mệnh phụ chú phương pháp tu luyện mà thôi. Đây là có thể đoán được. Dựa theo trước đó này trong tàng thư các kết cấu đến xem, chính là như vậy thiết kế. Quả nhiên, như là Lâm Minh suy nghĩ giống nhau, này trong tàng thư các thật đã tìm được quyển kia mệnh phụ chú phương pháp tu luyện. Lâm Minh cẩn thận tìm một chút, vẫn đúng là thì tìm tới chính mình cần có kia hai loại phù đạo hai phù bản mệnh phụ chú phương pháp tu luyện. Xác định phương pháp tu luyện, Lâm Minh khẽ miệng dương lên ý cười, ngay lập tức bắt đầu nhìn lại. Chừng nửa canh giờ, đã là đem hai loại phù chú nhị giai phù chú nghiên cứu thấu triệt. Dựa theo thực lực của hắn, tùy thời đều có thể đem hai loại phù chú luyện chế ra tới. Nhưng hắn lại cũng không có thể hiện tại thì luyện chế ra tới. Thật muốn luyện chế ra đến rồi, kia tất nhiên là sẽ khiến nhất định anh động. Trừ phi hắn không nhường người, nhìn thấy tình huống của hắn, chỉ cần có người nhìn thấy tình huống của hắn, thì tất nhiên sẽ hiểu rõ đến, hắn đã là một tên hai phù sư. Tùy theo mà đến, liền có khả năng nương theo lấy nhất định phiền phức. Khiêm tốn, mới là hắn muốn. Điều này cao điệu sự việc, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi làm. Chờ hắn theo trong tàng thư các ra đây, quay đầu liền đi nhận lấy này thời gian 3 năm trong tiên viện phúc lợi. Tiên viện phúc lợi là cần bản thân bọn họ đến tiến hành nhận lấy. Nếu là cái nào nguyện không có tiến hành nhận lấy, cũng sẽ cất giữ trong tiên viện, sẽ không có người sẽ tiến hành tôn tính. Hắn khi nào trở về tới tiên viện lúc, là có thể khi nào tới trước tiến hành nhận lấy, đây là không có bất luận cái gì một chút nghi vấn. Như là Lâm Minh tiểu này bên ngoài chấp hành thời gian 3 năm đệ tử cũng không phải số ít. Bọn hắn cũng đều sẽ giống như Lâm Minh. Ở bên ngoài trong lúc đó, tạm thời là sẽ không nhận lấy những thứ này tiên viện phúc lợi. Chờ bọn hắn khi nào chân chính về tới tiên duyên trong, khi nào lại tiến hành nhận lấy cũng không muộn. Cứ như vậy, một số người thì tích lũy không ít tiên viện phúc lợi. Lâm Minh nhìn chính mình này hơn 30 bình nạp nguyên đan, trong ánh mắt cũng ít nhiều là mang theo một ít có hứng chi sắc. Tiên viện loại quy củ này, hắn thấy, đó chính là tại tiết kiệm chi tiêu. Chương 2147, tìm kiếm lương vân chương 2147, tìm kiếm lương vân vì tiên viện thực lực, thì làm không được đem mỗi tháng đệ tử phúc lợi đưa đến bên ngoài thi hành nhiệm vụ đệ tử trong tay sao? Có thể làm đến. Tất nhiên là có thể làm đến. Duy nhất chính là đối phương có thể hay không làm, hoặc nói là đối phương có cần thiết hay không đi làm. Tạm thời đến xem, tiên viện vẫn cảm thấy chính mình cũng không cần phải làm như thế mà thôi. Đệ tử ra ngoài thi hành nhiệm vụ trong lúc đó, có thể còn sống, kia không có gì nói, đến lúc đó lại trở về đến tiên viện trong, những tư nguyên này phúc lợi khẳng định là sẽ một phần không thiếu giao cho trong tay đối phương, không ai có thể mạo hiểm lĩnh. Nếu là đối phương không có thể còn sống trở về, đến lúc đó khoản này tài nguyên phúc lợi thì rơi xuống tiên viện trong tay, trực tiếp thì quy tiên viện tất cả, ai tới đều như thế, căn bản không cần cho đối phương cấp cho. Phải biết, mỗi sáng sớm Lý Tà Ma ngoại đạo, tiên viện những thứ này phù sư có không ít đều chết tại Tà Ma trong tay. Chỉ là này một hạng, tiên viện mỗi ngày cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu phúc lợi. Nhìn tới địa chủ gia thì không có lương tâm a. Lâm Minh trong tâm cảm khái một câu, cũng không có trong sân chờ lâu, mà là hướng về tiên đồng hạ viện bên ấy đi đến, cùng Chu Thần lúc ăn cơm, hắn đã tìm hiểu qua. Bọn hắn những thứ này phù sư, có thể tùy ý ra vào tiên đồng biển rơi. Tiên đồng không thể đi ra, bọn hắn những thứ này phù sư lại có thể quá khứ. Là cái này thượng vị giả áp chế. Tiên đồng hạ viện thậm chí trục xuất nơi vị trí, Chu Thần cũng phân hưởng cho Lâm Minh, tại hiểu rõ Lâm Minh là dự định đi xem Lương Vân sau đó, Chu Thần cũng không có quá nhiều bất ngờ. Chu Thần thì không có quên, Lâm Minh cùng Lương Vân là huynh đệ. Cho dù là bọn họ đôi huynh đệ này nhìn lên tới quan hệ cũng không sao quá tốt. Đã có một chút không cách nào phản bác, đó chính là bọn họ tất nhiên là có nhất định quan hệ máu mủ. Huynh đệ trong lúc đó, có cái gì cách đem thủ? Một người phát đạt, tự nhiên là muốn chảnh kéo một cái một người khác. Đây là chuyện đương nhiên sự việc. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Chính là muốn để bọn hắn cảm giác được chính mình là còn nhớ ra chung các huynh đệ khác, bởi vì cái này mới đi thăm hỏi Lương Vân. Tiên đồng hạ viện trước cửa lính canh cũng không phải như là thượng viện giống nhau, là hai tên phụ sư, mà là hai tên tiên đồng. Chỉ là này hai tên tiên đồng tư chất sao? Lâm Minh vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền biết hai người bọn họ tư chất không tốt, cơ bản cũng không có tiến vào phụ sư cảnh giới khả năng, đời này cũng liền vẹn vẹn là dừng lại tại phụ sư chi cảnh, lại không có bất kỳ cái gì một chút tiến cảnh có thể. Chỉ là tu vi của bọn hắn lại đạt đến tiên đồng đỉnh phong, là có thể lưu trên tiên đồng viện. Hiện tại là vì nhiệm vụ tới hạ viện lính canh, vì chính là liệu một phen kia cuối cùng một tia tiến vào phụ sư cảnh giới có thể. không có cái khác tài nguyên vật, chính bọn họ thì hiểu rõ, chính mình tiến vào phù sư cảnh giới có thể không lớn, hiện tại cũng chỉ có thể đủ tranh thủ làm nhiều một ít nhiệm vụ, nhiều tích lũy một ít tài nguyên vật, đời này có thể bước vào đến phù sư chi cảnh, cũng coi là đủ hài lòng. Phù sư, đối bọn họ những người này mà nói, liền đã là một phương thiên tiệm. Nhìn thấy Lâm Minh đến, này hai tên tiên đồng trong ánh mắt cũng hiện ra định nọt chi sắc. Gặp qua sư thúc, không biết sư thúc này đến, có thể có chuyện gì? Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó nói ra, hai vị sư điệt, ta mới vừa vặn tấn thăng phụ sư không lâu, cùng ta cùng nhau tới trước tiên viện một vị huynh đệ còn chỗ trong ngoại viện, ta hôm nay là đến xem hắn. Sư thúc thân nhân, dám hỏi hắn tên gọi là gì? Lương Vân. Đối phương nghe được Lâm Minh kể rõ sau đó, lấy ra một tấm lệnh bài, đưa vào linh lực, ở phía trên tra tìm một phen sau đó, đã là có kết quả. Trước mặt Lâm Minh hiện ra một phương màn sáng, phía trên có 10 cái nho nhỏ hình ảnh. Mỗi cái hình ảnh đều là người khác nhau. Duy nhất cộng đồng địa phương chính là những người này tên đều gọi Lương Vân. Sư thúc, đây đều là hiện trong hạ viện gọi là Lương Vân người, còn xin sư thúc nhìn một chút vị nào là sư thúc muốn tìm người. Lâm Minh đơn giản nhìn thoáng qua, ngay lập tức liền thấy chính mình muốn tìm vị kia Lương Vân thân ảnh. Chính là hắn. Lâm Minh chỉ một ngón tay. Được rồi, sư thúc, còn xin ngài đi theo Lưu sư Minh đi trước phòng khách chờ đợi một chút, ta cái này tiến đến đem Lương sư đệ tìm đến. Như vậy là tạm. Lâm Minh thì không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, hắn còn tưởng rằng muốn chính hắn tiến đến tìm Lương Vân, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, hay là không cần hắn tự thân lên tay. Này hai tên tiên đồng liền có thể đại lao, có những người khác làm thay. Hắn tự nhiên là vui lòng. Ngay sau đó, đi theo một tên khác tiên đồng tiến về cách đó không xa một chỗ phòng khách tiến hành chờ đợi. Nửa canh giờ không đến, Lương Vân liền bị kia tiên đồng mang theo đi tới phòng khách, nhìn thấy Lâm Minh trong chớp mắt ấy, Lương Vân trong ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được, Lâm Minh trên người cường giả kia khí tức, cùng với theo hai tên tiên đồng sư huynh kia ánh mắt kính sợ, cùng bọn hắn trên đường lời nói, không một không chứng minh một chút. Hiện tại Lâm Minh đã là thực sự trở thành một tên tiên sư. Thân phận địa vị cũng vượt qua hắn tên này còn chưa mở mạch tiên đồng rất nhiều. Khai mạch. Không sai. Hiện tại Lương Vân như trước vẫn là không thể khai mạch. Tại đi vào tiên viện trước đó, Lương Vân còn tưởng tượng lấy đợi đến chính mình đã trở thành tiên sư sau đó, tái kiến Lâm Minh lúc, phải làm thế nào chăm sóc Lâm Minh đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương đã là trở thành tiên sư, chính mình nhưng vẫn là một tên không thể khai mạch tiên đồng. Thân phận địa vị đúng là chênh lệch không ít. Chỉ là cái đó địa vị thấp người lại cũng không là Lâm Minh, mà là hắn Lương Vân. Là cái này chênh lệch, thiết thiết thực thực chênh lệch. Cảm ơn hai vị, nơi này có hai bình đan dược, còn xin hai vị nhận lấy, về sau ta không đến hạ viện lúc, còn xin hai vị đúng ta vị huynh đệ kia nhiều hơn chăm sóc một hai. Nhìn thấy người đến, Lâm Minh cũng không có khách khí, đưa tay chính là hai bình đan dược, cho hai người kia riêng phần mình một bình. Để bọn hắn về sau quan tâm Lương Vân một hai. Liền xem như không có hai bình này đan dược, bằng vào Lâm Minh thực lực tu vi, hắn đều đã là tự mình đến nơi này, hai vị này thì tuyệt đối sẽ không lại đúng Lương Vân không chiếu cố. Có thượng vị giả người tại, bọn hắn những hạ vị giả này đương nhiên là muốn lấy lòng một hai. Có thể Lâm Minh thu thập cái khác phụ sư còn có một số khó khăn, có thể thu thập bọn họ những thứ này bình thường tiên đồng, vậy liền lại thoải mái cực kỳ. Muốn sao năm boss, liền có thể sao năm boss, hắn có vô số thủ đoạn đi thu thập bọn họ. Nếu không phải như thế, bọn hắn hai vị này tiên đồng nhìn thấy Lâm Minh lúc, làm sao lại như vậy như thế cung kính. Mọi thứ đều là hữu duyên do. Không có kiểu này nguyên do, bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không như vậy thái độ. Đa tạ sư thúc. Hai người liếc nhau một cái, không hề có quá khách qua đường bộ, đem kia đan dược thu vào, ngay lập tức nói ra, sư thúc yên tâm, về sau tại đây ngoại viện trong, Lương huynh đệ chính là chúng ta huynh đệ của huynh đệ, hắn có chuyện gì đều có thể tới tìm chúng ta tất nhiên trở thành chính mình sự tình đến xử lý. Chương 2148, cưỡng ép phụ trợ chương 2148, cưỡng ép phụ trợ nhận lời một câu sau đó, bọn hắn cũng biết Lâm Minh còn có lời muốn cùng Lương Vân nói, vội vàng nói, sư thúc, chúng ta thì không tại đây quấy rầy các ngươi ôn chuyện, ngay tại bên ngoài cách đó không xa phục thị nhìn, ngài có chuyện gì tùy thời bảo chúng ta. Hai vị tiên đồng nói một câu sau đó, thì lui ra ngoài đóng cửa lại. Trong nhà cũng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Lương Vân hai người. Hơi dừng lại, Lương Vân há hốc mồm, không người chắp tay nói ra, Lương Vân bái kiến sư thúc. Kia hai tên tiên đồng, trước mặt Lâm Minh không đáng kể chút nào. Đúng không Lương Vân bọn hắn những thứ này ngoại viện tiên đồng mà nói, thì hoàn toàn khác nhau. Thủ vệ tiên đồng, chính là quản sự tiên đồng. Ngoại viện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, bọn hắn này hai tên tiên đồng đều có thể tiến hành quản lý. Nói cách khác, tại Lương Vân trước mặt, này hai tên tiên đồng đều là hắn cần định bợ tồn tại. Ngay cả hắn cần định bợ tồn tại, trước mặt Lâm Minh đều là thấp kém như vậy, hắn thì càng là không có bất kỳ cái gì một chút gìn giữ chính mình ngạo khí cần thiết, cái kia túi đầu lúc, vẫn là phải cúi đầu. Với lại, theo Lâm Minh mới vừa cùng hai vị tiên đồng đối thoại đến xem, Lâm Minh lần này đến, với hắn mà nói, coi như là một chuyện tốt. Thì Lâm Minh một câu nói kia, rời khỏi nơi này sau đó, hai người này về sau thái độ đối với chính mình khẳng định là muốn sửa đổi một hai. Chính mình tại đây ngoại viện thời gian cũng sẽ khá hơn một chút. Đây là nhân tình to lớn. Người ta huynh đệ trong lúc đó, khách khí như vậy làm cái gì? Đến, ngồi bên này. Lâm Minh vẫy tay, ra hiệu đối phương đến ngồi. Hiện tại thân phận của hắn là Lương gia người, là Lương gia con riêng, cùng này Lương Vân trong lúc đó, tự nhiên là huynh đệ quan hệ, hắn cũng không muốn làm như vậy xa lạ. Dù sao cũng là mượn Lương gia thân phận tiến vào này tiết viện, cho bọn hắn Lương gia một ít chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Cũng không thể đủ một chút cả rốt không cho đối phương a. Vậy coi như cũng không phải Lâm Minh phong cách làm việc. Vân ca, ta nhìn xem ngươi còn chưa mở mạch. Vân ca. Lương Vân toàn thân cũng cảm giác được khó chịu, cười khổ một tiếng nói ra, hay là khác xưng hô như vậy, ta luôn cảm giác có chút khó chịu, chúng ta nếu là người tu hành, ngươi hay là xưng hô ta là sư điện, ta xưng hô ngươi là sư thúc đi, như vậy ta dễ chịu một ít. Như vậy à? Như vậy tùy ngươi. Lâm Minh cũng không kiên trì. Với hắn mà nói, chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, rốt cuộc gọi là cái gì? Hắn cũng không đáng kể. Muốn gọi cái gì thì kêu cái gì? Chỉ cần rõ ràng chỉ hướng là hắn là được rồi. Sư thúc, sư điệt ta tư chất thấp, cho đến bây giờ xác thực còn chưa khai mạch. Ngươi đến ta phụ cận đến, khoanh chân ngồi xuống, ta giúp ngươi khai mạch. Lâm Minh một câu liền để Lương Vân toàn thân chấn động. Hắn muốn giúp chính mình khai mạch, phù sư giúp đỡ khai mạch. Không phải là không có qua tiền lệ, tiên biệt trong thì có những người khác từng làm như thế. Chỉ là người làm như vậy, thứ bị thiệt hại cũng là cực lớn, xem bị khai mạch người tư chất trình độ, muốn tổn thất hết chí ít một cái kinh mạch linh lực. Như vậy một cái giá cả to lớn, cũng làm cho những thứ này phù sư nhóm sẽ không tùy tiện ra tay giúp người khai mạch. Chân khai mạch, đúng chỗ tốt của bọn họ cũng không phải là quá rõ ràng. Có lúc này, tinh thần và thể lực, bọn hắn còn không bằng tự mình tiến hành tu luyện. Thật không dễ dàng tu luyện tới linh lực, tàn mất sau đó, còn cần thời gian mấy năm trùng tu quay về. Lương Vân thì từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới qua Lâm Minh sẽ làm như vậy. Là cái này huynh đệ sao? Trong nháy mắt đó, hắn đặc biệt cảm động. Xếp bằng ở Lâm Minh trước mặt, hắn có thể không hề cảm thấy Lâm Minh muốn mượn cơ hội hại hắn, thì hắn một cái còn chưa mở mạch tiên đồng, phụ sư muốn giết chết hắn, trong tiên viện căn bản sẽ không làm ra bất luận cái gì một chút bọn nước tới. Trực tiếp giết chết cũng là phải. Căn bản sẽ không có những người khác tiến hành truy tra. Vận chuyển linh lực. Lâm Minh chào hỏi một tiếng. Lương Vân tập trung ý chí, bắt đầu vận chuyển tông môn phương pháp tu luyện, thu nạp bốn phía linh lực dần dần rót vào đến quanh thân kinh mạch, thế nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào nhường những linh lực này chân chính lưu lại. Nhưng vào lúc này, giọng Lâm Minh chậm rãi truyền đến. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Đúng lúc này một đạo linh lực theo đầu vai của mình chạy vào. Cỗ này linh lực vô cùng bá đạo, lại rất nhu hòa, đúng kinh mạch của mình cũng không có quá nhiều làm hại địa phương. Ngược lại là ở chỗ này không ngừng tiến hành chạy bước. Loại cảm giác này sao? Hắn cũng là tại làm hết sức nhớ kỹ loại cảm giác này, kia linh lực lưu chuyển qua kinh mạch của mình, nhường hắn cảm giác được 10 phần nhu hòa, 10 phần thư thái. Thời gian vào thời khắc ấy, tựa hồ là ngưng giống nhau. Hắn cũng không biết rốt cục là quá khứ bao lâu, chỉ biết là chín chu thiên cũng sớm đã vận chuyển hoàn tất, trên người mình linh lực cũng không có trước tiên tiêu tán rơi. Lâm Minh đưa vào linh lực vẫn như cũng là dừng lại tại trên người mình. Ở trên người hắn lại qua thật lâu, mới chậm rãi tiêu tán một bộ phận, còn có một tia linh lực thật sâu bám vào tại hắn một cái linh mạch phía trên. Dù là cũng chỉ là như thế một tia linh lực quan điểm, liền để hắn vô cùng hưng phấn. Chuyện này ý nghĩa là hắn đã là khai mạch thành công. Hắn hiện tại là một tên khai mạch tiên đồng. Hắn mở to mắt, nhìn về phía Lâm Minh, muốn biểu đạt cảm ơn. Liền thấy Lâm Minh sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là giống như bệnh nặng mới khỏi. Thấy cảnh này, hắn mới càng là hơn hiểu rõ vừa mới Lâm Minh làm đây hết thảy tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Sư thúc, ngươi, ta không sao. Lâm Minh khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đã khai mạch thành công, ta chỗ này có một ít năng lượng, ngươi cầm, nếu không có những biến cố khác, nên là đầy đủ ngươi tu luyện tới tiên đồng đỉnh phong chi cảnh, này còn có ta cùng những người khác một ít ngưng kết bản mệnh phù đạo kinh nghiệm, những thứ này cũng cho ngươi, sau đó ngươi có phải hay không có thể ngưng kết bản mệnh phù chú, vậy sẽ phải nhìn chính ngươi, ta có thể giúp đỡ cũng là những thứ này, sau này con đường vẫn là phải dựa vào chính ngươi đến đi. Lâm Minh nói cũng đúng tương đối thành khẩn. Hắn có thể làm đến cũng là những thứ này, còn lại những kia thì cũng không phải hắn có thể làm. Nói thật, cũng là dựa theo Lâm Minh tính toán, hắn ít nhất còn muốn có thời gian 7 năm mới có thể đột phá đến hai phù chi cảnh, mới xem như tương đối hợp lý một ít. Nay thời gian 7 năm, hắn cũng chỉ có thể đem linh lực tu vi đẩy lên 4 đường kinh mạch đỉnh mà thôi. Hiện tại hắn liền đã là đến. Nay thời gian 7 năm, liền xem như vào không thể vào. Chỉ có thể duy trì hiện tại này tu vi, hắn thì sẽ không lựa chọn lãng phí linh lực của mình cho Lương Vân khai mạch. Cho Lương Vân khai mạch, lân cận đưa tiêu hao hết hắn 2 cái linh mạch linh lực, nhường tu vi của hắn rút lui đến 2 cái linh mạch tỉnh trạng lên. Đây là mãi mãi. Muốn lại trở lại 4 cái linh mạch cảnh giới, liền cần lần nữa tới tiến hành tu luyện. Chẳng trách có rất ít người sẽ vì những người khác tiến hành khai mạch, này khai mạch muốn trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Căn bản không phải bọn hắn những kia còn có lòng cầu tiến phụ sư có thể gánh nổi. Liền xem như Lâm Minh cũng sẽ không vẫn làm việc này. Chương 2149, chăm sóc Lương Vân. Chương 2149, chăm sóc Lương Vân. Liền xem như muốn làm việc này, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn tìm cho mình đến một hợp lý lấy cớ mới được, không có đáng tin cậy hợp lý lấy cớ, hắn thì căn bản sẽ không đi làm. Hiện giai đoạn, hắn ở đây tiên viện trong, cũng chỉ có Lương Vân như thế một cái huynh đệ. Tiêu hao hàng loạt linh lực cho huynh đệ của mình khai mạch, liền xem như thật bị cái khác người biết được, bọn hắn cũng có thể đã hiểu. Liền xem như thế, Lâm Minh thì sẽ không dễ dàng khiến người khác biết được việc này. Lương Vân, lần này cho ngươi mở mạch sự việc, ta hy vọng ngươi có thể trở thành một bí mật giữ vững, tùy tiện không muốn khiến người khác biết được, ta đây. Kế tiếp còn sẽ rời đi tiên viện, ra ngoài thi hành nhiệm vụ, nơi này còn có mấy cái truyền âm ngọc giản, này một cái là của ta, còn lại 2 cái này truyền âm ngọc giản, một cái là Chu Thần, một cái là Phương Vân, 2 người bọn họ bây giờ cũng đã trở thành phụ sư, nhất là Phương Vân, dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có khả năng biến thành 2 phụ sư. Ta không tại tiên viện trong khoảng thời gian này, ngươi có chuyện gì, có thể cho bọn hắn gửi đi truyền âm, liền nói là ta để ngươi cho bọn hắn phát, nể tình ta, chuyện của ngươi bọn hắn cơ bản đều sẽ tiến hành giải quyết. Lương Vân nhận lấy ngọc giản cùng đan dược, ngọc giản thu vào, đan dược cũng không có trước tiên thu lại, mà là có chút ngượng ngùng nói ra, sư thúc, ngươi đã giúp ta khai mạch, những ngọc giản này ta thì nhận, đan dược ta còn là không thu, ngươi giữ lại tự mình tu luyện sử dụng đi. Không cần phải khách khí. Lâm Minh không thèm để ý chút nào nói ra, nói là đưa cho ngươi, chính là cho ngươi, chẳng qua, ngươi đang này ngoại viện trong, cũng muốn chú ý một chút, những đan dược này muốn thu tốt, bình thường lúc tu luyện, cần phải tìm một chỗ không có người đơn độc tiến hành tu luyện, phải hiểu tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Ta dù cho là có phù sư tu vi, cũng không có khả năng hoàn toàn hộ đến ngươi chu toàn, chính ngươi không cẩn thận một chút, ta có thể làm chính là sau giúp ngươi báo thù mà thôi. Ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lâm Minh căn dặn nhường Lương Vân toàn thân chấn động. Hắn rất tán thành gật đầu. Sư thúc chỉ điểm, sư điệt nhớ ở trong lòng. Sư thúc yên tâm, những đan dược này ta tạm thời nhận, phần tình nghĩa này sư điệt nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày khác tất có hậu báo. Hậu báo? Lâm Minh thì cũng không thèm để ý hắn báo đáp. Căn bản không đem đối phương lời nói thật chứ, chân cần đối phương báo đáp thì cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Cho đối phương những vật này thì không có tính toán muốn đối phương bất luận cái gì báo đáp. Lâm Minh cười cười, tiếp tục hỏi, chúng ta cùng nhau tiến vào tiên viện hai người khác đâu? Lâm Minh tiếp lấy hỏi thăm về hai người khác tình huống. Sau nửa canh giờ, làm Lâm Minh cùng Lương Vân theo trong phòng tiếp khách đi lúc đi ra, sắc mặt của hắn đã là khôi phục bình thường bộ dáng. Vẹn vẹn theo bề ngoài, đã là nhìn xem không ra bất kỳ một chút khác nhau. Bên ngoài hai vị kia tiên đồng nhìn thấy Lâm Minh bọn hắn hiện ra, trước tiên tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười chào. Sư thúc, sự việc nói xong rồi. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, khẳng định nói, chuyện lần này, nhờ có hai vị, về sau Lương Vân sự việc, thì mời các ngươi nhiều giúp đỡ, đây là truyền âm ngọc giản của ta, nếu như các ngươi về sau có chuyện gì dùng đến của ta, cũng được, cho ta truyền âm. Lâm Minh thuận thế cho bọn hắn hai người một viên truyền âm ngọc giản. Hắn chỉ nói là bọn hắn về sau có chuyện gì có thể cho mình truyền âm. Có thể truyền âm sau đó, chính mình đến cùng phải hay không quản, kia thì lại là chuyện khác. Mình có thể quản, cũng được, mặc kệ. Đó chính là muốn nhìn mình tình huống thực tế. Dù là thì chỉ là như vậy, hai vị tiên đồng trong ánh mắt thì hiện ra vẻ hưng phấn, một người trong đó càng là hơn ngay lập tức đem Lâm Minh trong tay truyền âm ngọc giản nhận lấy. Sư thúc yên tâm, lương sư đệ chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiều ứng, ngài không cần lại có bất kỳ lo lắng nào địa phương. Đa tạ. Lại lần nữa khách khí với bọn họ một câu. Lâm Minh quay lại thân hình, nhìn về phía Lương Vân, tiếp tục nói, Vân ca, phụ mẫu giao cho ta thì đã là cùng ngươi nói xong, hy vọng ngươi tiếp xuống có thể nỗ lực tu luyện, sớm ngày bước vào đến phụ sư chi cảnh, dễ dàng bên ngoài đi ra xem một chút phụ mẫu, toàn bộ phụ mẫu tưởng nhập tình. Huynh đệ, thoáng một cái, hai người bọn họ tính là chân chính đã hiểu quan hệ giữa bọn họ. Quan hệ quá gần. Có bực này nhân vật tại, bọn hắn khẳng định là muốn đối Lương Vân nhiều chiếu ứng một chút. Lương Vân thì đã hiểu Lâm Minh xưng hô thế này chính là để cho cái khác người nghe. Hắn có lòng nói một tiếng minh đệ. Lời này đến bên miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ có thể là gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể trở thành phụ sư. Đi rồi. Lâm Minh nói một tiếng, người đi ra ngoài, ba người đưa Lâm Minh đến ngoại viện cửa, đứng ở đó, không còn tiếp tục hướng phía trước. Đợi đến Lâm Minh thân ảnh triệt để theo trong mắt của bọn họ biến mất không còn tăm tích sau đó, hai tên tiên đồng mới trở lại nhìn về phía Lương Vân. Lương sư đệ, ngươi có bực này huynh đệ ở trong viện, sao không sớm chút cùng huynh đệ chúng ta nói sao? Như vậy, từ hôm nay trở đi, trước ngươi làm kia một phần tạp dịch cũng không cần lại làm, ta lại lần nữa an bài cho ngươi một phần, ngoại viện tĩnh tâm trước sân khấu bậc thềm còn thiếu một cái quét rác người, ngươi liền đi nơi đó quét rác đi, mỗi ngày một lần là được, khi nào đi đều được, nhưng mà nhất định phải đi. Lương Vân nhiệm vụ trước tiên thì có chỗ sửa đổi. Trước đó Lương Vân trong ngoại viện cũng không có nửa điểm bối cảnh, làm cũng là một ít tốn thời gian cố sức tạp dịch. Hiện tại tốt, quét sạch tinh tâm đài bậc thềm, có thể không dùng đến một khắc đồng hồ thời gian. Đồng thời, đối phương đã nói là rất rõ ràng, chính mình mỗi ngày chỉ cần đến tĩnh tâm trước sân khấu lộ mặt thì là được rồi. Liền xem như không có ra tay quét sạch bậc thềm thì không tính là cái gì. Chí ít chính mình thì muốn đi một chuyến, chỉ cần mình mỗi ngày đi một chuyến, kia phía bên mình có thể đã thông báo đi, hai người bọn họ bên ấy cũng có thể đã thông báo đi. Lương Vân trước tiên đáp ứng xuống. Hai vị sư minh yên tâm, sư đệ ta hiểu rồi. Đi thôi, có chuyện gì thì tới tìm chúng ta huynh đệ, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Đa tạ hai vị sư minh. Lương Vân cũng biết, chính mình theo ngày này bắt đầu, liền đem cùng những người khác không đồng dạng. Chính mình đã là khai mạch thành công, chỉ là bằng vào điểm này, tương lai thì bảo lưu lại biến thành tiên sư có thể. Lại chờ một đoạn thời gian, chính mình cũng liền có thể theo này ngoại viện rời khỏi, tiến về nội viện. Lại thêm Lâm Minh cho lưu lại những đan dược này, xung kích phụ sư chi cảnh, thì càng là có rất lớn nắm chắc. Đa tạ. Hắn trong tâm lại lần nữa nói với Lâm Minh một tiếng cảm ơn. Đồng thời thì âm thầm xin thề, chỉ cần hắn có thể tiến vào phụ sư chi cảnh, tương lai khẳng định là muốn đối Lâm Minh hảo hảo báo đáp một phen. Hôm nay Lâm Minh cho hắn những chỗ tốt này, hắn đều muốn nhớ ở trong lòng. Vĩnh thế không quên. Chương 2150, tiếp tục cần nấp. Chương 2150. Tiếp tục cẩn nấp Lâm Minh theo Lương Vân bên này ra đây, cũng coi là hoàn thành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vụ vừa hoàn thành, Lâm Minh trong tiên viện cần việc cần phải làm cơ bản đã làm xong. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi nhận chức vụ chỗ đưa ra nhiệm vụ, cũng nhận lấy người kế tiếp nhiệm vụ. Lâm Minh trong lòng thầm hô một tiếng, quay lại đến chính mình trong sân, làm từng bước tiếp tục tiến hành bước kế tiếp động thái. Bước kế tiếp chính là tìm một chỗ địa điểm tiếp tục tu luyện, đem tu vi lại lần nữa đạt tới 4 cái linh mạch chi cảnh, sau đó chờ đến đúng lúc, bước vào đến 2 phủ chi cảnh, dã vọng 3 phủ. 3 phủ sau đó có phải hay không còn có thể tiến thêm một bước, muốn nhìn xem Phương Vân tình huống bên này. Phương Vân còn có thể tiến thêm một bước, Lâm Minh cũng sẽ lựa chọn tiến thêm một bước. Phương Vân dừng lại tại ba phủ chi cảnh, không có bất kỳ cái gì một chút tiến bộ, vậy hắn cũng giống vậy, thì dừng lại tại cảnh giới cỡ này phía dưới, không còn tiến tiến. Từng bước một đến, từng chút một tiến hành tích lũy. Sớm muộn gì là có thể đem con đường này đi thông. Nhờ tu vi của mình thực lực tiến thêm một bước. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh thật sớm lên, theo trong sân ra đây, cho Phương Vân cùng Chu Thần phát một đạo truyền âm, kể rõ chính mình kế tiếp còn muốn ra ngoài thi hành nhiệm vụ, cũng mời bọn họ giúp đỡ chăm sóc Lương Vân sau đó, thì đi đến nơi nhận nhiệm vụ, đưa ra trên một nhiệm vụ. Sư Minh, ta còn muốn nhận lấy hạ một nhiệm vụ. Sư đệ vừa mới quay về, không nghỉ ngơi một quãng thời gian sao? Không được. Lâm Minh khoát khoát tay, nói thẳng, ta muốn nhiều tích lũy một ít tiên viện điểm cống hiến, giúp ta nhận lấy nhiệm vụ này đi. Lâm Minh tiếp tục chọn lựa hạ một nhiệm vụ, cùng lần trước nhiệm vụ giống nhau, đều là một cái tuần sát nhiệm vụ, cũng là một cái tiểu huyện thành, nguy hiểm hệ số không lớn, phù hợp Lâm Minh yêu cầu. Cấp cho nhiệm vụ Sư Minh thì vẹn vẹn là tò mò một chút, đạt được Lâm Minh giải thích sau đó, thì không nói thêm lời, giúp Lâm Minh nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhận lấy sau đó, Lâm Minh cũng không quay đầu lại rời đi tiên viện. Mười ngày sau, Tích Thủy huyện thành một gian trong sân, Lâm Minh thay thế trước đó vị sư Minh kia, chính thức trấn thủ Tích Thủy huyện. Tích Thủy huyện, như là kỳ danh, là một cái trong nước huyện thành. Một năm 365 ngày, 360 thiên đồ đang đổ mưa. Cả huyện thành đều sinh hoạt tại trong nước mưa. Nhìn lên trên trời mịt mờ nước mưa, Lâm Minh ngược lại cũng không cảm giác có cái gì khó chịu, hắn sống thời gian thật sự là quá lâu, lâu như vậy, thọ nguyên phía dưới, bên trong vùng thế giới này, nên thấy được tráng cảnh cũng không nên thấy được tráng cảnh, hắn đều đã kiến thức một cái hiểu rõ. Điểm ấy nước mưa thời tiết mà thôi. Hắn kiến thức qua thật sự là quá nhiều rồi. Đi vào trong huyện thành, khô khan đời sống lại bắt đầu lại từ đầu. Nhiệm vụ của hắn cùng trước đó giống nhau, vẫn như cũng là mỗi canh giờ một lần phát động cấm chế trận pháp, xem xét một chút trong huyện thành có phải hay không có ngoại ma mà thôi. Ngoài ra, hắn cũng sẽ đi hướng huyện thành tiểu lầu cùng trà quán ăn cơm thưởng thức trà, nghe người bình thường đang kể tán gẫu, cảm thụ lấy trên người bọn họ khói lửa. So với lần trước trong huyện thành, hắn khác nhau lớn nhất là buổi tối hắn sẽ hóa thân biến thành thần minh tìm kiếm một ít là thích hợp người, hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn, tăng thêm chính mình hương hỏa chi lực. Tại phương thế giới này trong sinh công việc thời gian lâu như vậy, hắn đã là rõ ràng hương hỏa chi lực đối với mình tốt chỗ. Hương hỏa chi lực chính là vạn dân tín ngưỡng. Này tín ngưỡng chi lực là có thể đối kháng thiên đạo lực lượng. Có nó tại, chính mình mới có thể dễ dàng như vậy giấu ở phương thế giới này trong, không bị tiên viện, thậm chí những người khác phát hiện. Nếu là không có này hương hỏa chi lực, chỉ bằng mượn Lâm Minh tu vi của mình thực lực, là tuyệt đối không dám vào đến này trong huyện thành. Sợ là hắn còn không có bước vào đến trong huyện thành, liền đã là bị người phát hiện hắn ngoại ma thân phận. Thứ một cái huyện thành trong lúc, hắn thì lo lắng tiên viện trong ở phương diện này trên có phải hay không có hậu thủ gì, có thể xem xét đến hắn ở bên này nhất cử nhất động. Trải qua thứ một cái huyện thành trong thăm dò, Lâm Minh cơ bản đã là có thể tin tưởng, tiên viện cũng không phải toàn trí toàn năng. Loại huyện thành này trong chuyện xảy ra, bọn hắn cũng không biết, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Chỉ có nơi này cấm chế trận pháp dò xét đến ngoại ma tung tích sau đó, có thể bọn hắn mới có thể biết được một hai. Ngoài ra, tiên viện căn bản không thể hiểu rõ bên này tình huống cụ thể. Xác định điểm này sau đó, cái thứ hai trong huyện thành Lâm Minh mới có thể tiếp tục sánh vai thần minh, tăng thêm của mình tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực càng nhiều, đối với mình thì càng có ưu thế. Tiên viện trong làm việc cũng coi là hai không chậm trễ. Vừa tăng thêm chính mình phụ lực, lại tăng thêm chính mình tại phương thế giới này hương hỏa chi lực. Cả hai đến xem, cũng coi như là chuyện tốt. Tích Thủy huyện người cũng không hiểu biết, bọn hắn huyện thành tiên viện người rốt cục là hình dạng thế nào, duy nhất biết đến, liền là chính mình này trong huyện thành, nhiều vài vị thần minh, nhiều lần có thần tích hiện hiện. Thời gian 3 năm, nhất chuyển liền đến. Trong 3 năm này, Lâm Minh không thể phát hiện bất luận cái gì một tên ngoại ma người tung tích, cũng không có bất kỳ cái gì ngoại ma đi vào Lâm Minh chỗ huyện thành này. Cái này khiến hắn cũng ít nhiều là có một ít tiếng mới. Nhìn ra được, ngoại ma thật sự có can đảm tiến vào trong huyện thành, còn tính là số ít. Có thể tình cờ tiến vào hắn chỗ trong sân, kia liền càng là số ít trong số ít. 3 năm sau đó, Lâm Minh lần nữa kết thúc nhiệm vụ. Nhiệm vụ vừa kết thúc, hắn theo thường lệ lúc trước hướng Lương gia chờ đợi 3 ngày. Cùng Lương gia người nói một lần Lương Vân tình huống. Tại biết được Lương Vân thì đã là đi lên đường tu tiên, không bao lâu thì có thể trở thành một tên tiên sư sau đó, Lương Thần càng là hơn vui vẻ không thôi. Lâm Minh mỗi 3 năm hiện thân một lần, điều này cũng làm cho hắn càng là hơn mừng rỡ không thôi. Điều này nói rõ Lâm Minh đúng là tại trông nom trông hắn Lương gia. Thì hắn này một tên tu tiên giả thỉnh thoảng xuất hiện tại Lương gia trong, dù là Lâm Minh không hề có triển vọng Lương gia ra tay qua, là cái này một sự uy hiếp, phàm là muốn tìm Lương gia phiền phức người, đều muốn ước lượng một chút chính mình mới được. Lỡ như động Lương gia, thật sự trêu chọc phải Lâm Minh, vậy coi như cũng không phải chuyện tốt gì. Lâm Minh động thủ lúc, bọn hắn những phàm nhân này gia tộc, liền có thể chịu nổi sao? Hắn có thể không hề cảm thấy một cái nho nhỏ phàm nhân gia tộc, thì thật sự có thể chèo chống những người tu tiên này công phạt, hay là khiêm tốn một ít, làm hết sức bảo đảm an toàn của mình mới được. Có Lâm Minh tại một tiền, những người này thì tuyệt đối sẽ không trêu chọc Lương gia. Lương gia an ổn liền có thể có chỗ bảo đảm, bọn hắn người nhà họ Lương thì tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc phiền phức gì. Những phiền phức này, vậy cũng đúng có thể tránh một chút, thì chỉ có thể là tránh một chút, cách xa xa. Chỉ có như vậy, mới có thể để Lương gia tồn tại càng lâu, để bọn hắn gia phú quý càng thêm lâu dài một ít. Lâm Minh lần này vừa về đến, Lương Thần cũng liền thử hỏi, năng lực không thể hỗ trợ xem xét một chút, Lương gia những người khác từ chất tu luyện. Chương 2151, chăm sóc lương gia chương 2151, chăm sóc lương gia Lâm Minh thì từ trước đến giờ cũng không cự tuyệt, mỗi một lần lương gia có người mới xuất hiện, hay là lương gia chi thứ người, hoặc là lương thần buồn bán đi ra danh nghịch. Lâm Minh thì tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần người tới, hắn thì hết thảy tất cả đều tiến hành một phen xem xét, kiểm tra bọn hắn chân thực tư chất. Từ trước mắt đến xem, liên tục 2 cái 3 năm trở về khoảng cách, cũng không có bất cứ người nào có tu tiên tư chất. Có thể thấy được tiên đạo khó tìm. Mỗi 3 năm nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Lâm Minh đều sẽ quay lại tiên viện, cùng Chu Thần cùng với Phương Vân tụ họp một chút. Lâm Minh biến thành phù sư sau đó năm thứ 9, Phương Vân thì theo bế quan trong đi ra, chính thức đã trở thành 2 phù sư. Và Lâm Minh quay lại tiên viện lúc, Phương Vân lôi kéo Lâm Minh hét lớn một trận. Tiểu lượng bên trên, hắn vẫn như cũng là không thể cùng Lâm Minh sánh vai có thể. Cuối cùng vẫn bị Lâm Minh cho quá chén cóng trở về. Chẳng qua, trên bàn rượu, sự hưng phấn của hắn kinh lực lại làm cho Lâm Minh nhìn rõ ràng. Tương đối, trên bàn rượu Chu Thần thì không hề có hưng phấn như vậy. Thời gian 9 năm trong, hắn thì đã là đạt đến một phù sư đỉnh phong chi cảnh, nếm thử đánh thẳng vào 2 phù sư chi cảnh. Có thể những năm này xung kích, một chút hiệu quả đều không có, hoàn toàn thuộc về dậm chân tại chỗ. Phương Vân tiến vào 2 phù chi cảnh, cũng cho Lâm Minh cùng Chu Thần chia sẻ một chút hắn xung kích 2 phù chi cảnh kinh nghiệm giáo huấn. Làm Phương Vân tiến vào 2 phù chi cảnh 5 năm sau đó, Lâm Minh tu vi cũng chính thức bước vào đến 2 phù chi cảnh. Chu Thần bên ấy vẫn như cũng là dừng lại tại một phù đỉnh phong. Tiếp qua 1 năm, Lâm Minh chấp hành xong rồi nhiệm vụ, quay lại tiên viện trong, trước hết đạt được một tin tức. Lương Vân bước vào đến phù sư chi cảnh. Tại Lâm Minh đang dưỡng, cùng với kinh nghiệm tu luyện giúp đỡ phía dưới, dùng thời gian 10 mấy năm, Lương Vân cuối cùng là miễn cưỡng bước vào đến phù sư chi cảnh, ngưng kết chính mình bản mệnh phù chú, chính thức đã trở thành phù sư. Một thành là phù sư, hắn thì chờ không nổi đem cái tin tức tốt này dùng truyền âm ngọc giản chia sẻ cho Lâm Minh. Lâm Minh tiếp vào truyền âm sau đó, khoe miệng hơi cười một chút, cũng cho đối phương một ít cổ vũ, cũng nói cho đối phương biết, nếu là không muốn chấp hành quá nhiệm vụ nguy hiểm, trong vòng nửa năm muốn nhận lấy tuần tra nhiệm vụ, sau đó không ngừng mà nhận lấy tuần tra nhiệm vụ, gặp được ngoại ma lúc, tuyệt đối không nên tham công, chỉ cần bình thường báo cáo. Kể từ đó, liền có thể bảo đảm an toàn của mình. Nếu là tham công liều lĩnh, thì cách cái chết không xa. Những thứ này ngoại ma từng cái thực lực không yếu, nhất là bọn hắn trước khi chết phản kích thời điểm, càng là hơn điên cuồng. Không muốn sống liều chết công kích, không mang đi mấy người, kia là tuyệt đối sẽ không coi xong. Vì an toàn của mình suy xét, vẫn là phải chú ý cẩn thận một ít. Lâm Minh khuyên bảo đây cũng là lão thành chi ngôn, coi như là xứng đáng đối phương. Lương Vân sau khi nghe xong, thì lập tức trả lời ngọc giản. Tốt, sư minh, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tham công liều lĩnh. Lương Vân đáp ứng thống khoái như vậy, nhường Lâm Minh cũng ít nhiều là có một chút bất ngờ. Dựa theo lúc trước hắn đúng Lương Vân hiểu rõ đến xem, Lương Vân cũng là một cái có chí hướng thanh niên, muốn sớm một chút bước vào đến cảnh giới cao hơn. Bằng vào tư chất của hắn, đi đầu này ổn thỏa con đường, có thể giữ được tính mạng không giả, lại sẽ không đạt được quá nhiều tài nguyên. Muốn bước vào đến cảnh giới càng cao hơn trong, liền sẽ có nhất định độ khó. Một năm sau đó, Lâm Minh lần này 3 năm phòng thủ nhiệm vụ kết thúc, cố ý đường vòng đi tới Lương Vân phòng thủ biên Vân Thành. Tinh thần lực đảo qua Lương Vân lúc, Lâm Minh cũng hiểu Lương Vân vì sao lại làm ra kiểu này lựa chọn. Tinh thần lực quét xuống một cái, hắn lập tức liền phát hiện Lương Vân khí tức trên thân 10 phần yếu đất. Lương Vân hiện tại đúng là một tên phù sư không giả, nhưng hắn thì vẹn vẹn cũng chỉ là miễn cưỡng coi như là một tên phù sư, khí tức yếu đất trình độ, đại biểu cho hắn có thể thì chỉ có thể coi là một tên yếu nhất phù sư mà thôi. Yếu, quá yếu. Kém như vậy tình huống phía dưới, còn không nhận rõ sở thực lực bản thân, lại đi tìm ngoại ma liều mạng. Đó chính là đang tìm cái chết. Chính mình muốn chết, ai cũng cứu không được hắn. Hắn đi tới cổng sân trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong khoanh chân tu luyện Lương Vân nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhíu mày, mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện, có chút bất mãn hỏi đến, "Ai? Ta?" Giọng Lâm Minh từ bên ngoài truyền vào. Nghe thanh âm này, nguyên bản lông mày ngay lập tức biến thành vẻ mừng như điên. "Sư Minh." "Siêu." Lương Vân vận chuyển linh lực, đống chốc thì theo tại chỗ bay ra ngoài, rơi xuống cổng sân trước, mở ra cổng sân. Mở ra xem, quả nhiên chính là Lâm Minh. Hắn đội vàng nói nhìn, "Sư Minh, ngài sao đích thân đến? Ta nguyên vốn còn muốn nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, đi xem sư minh ngài, ngược lại để ngài đoạt trước, tới trước nơi này." Càng là tu luyện tới phù sư chi cảnh, Lương Vân thì càng là hiểu rõ Lâm Minh làm năm cho trợ giúp của hắn lớn đến bao nhiêu, nhất là giúp hắn khai mạch. Càng như vậy, hắn thì càng là đúng Lâm Minh cảm ơn. Hai người bọn họ trong lúc đó, dĩ vãng cũng chỉ là có một cái trên danh nghĩa huynh đệ tên mà thôi, lại không có từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên, có cái gì tình cảm huynh đệ. Lâm Minh đưa cho những thứ này, hắn là thực sự rất cảm kích. Muốn nhiều cảm kích thì có nhiều cảm kích. Hiện tại Lâm Minh tự mình đến nhà, hắn mới có loại biểu hiện này. "Vân ca, người ta huynh đệ trong lúc đó, không cần như thế khách sáo." Lâm Minh hơi cười một chút, biết được Lương Vân còn tính là một cái cảm ơn người, hắn tiếp tục nói, "Ta cũng đi tới trên địa bàn của ngươi, sao, không mời ta ăn cơm rau dưa?" "Đi, đi, đi." Lương Vân ngay lập tức nói xong, "Là vấn đề của ta này hương phân quên, sư minh muốn ăn cái gì?" "Đương nhiên là bản địa đặc sắc." "Bản địa có cái gì đặc sắc, vậy ta thì ăn cái gì?" Đến một chỗ, Lâm Minh luôn luôn muốn nếm thử địa phương mỹ thực đặc sắc, xem xét bên này ăn thứ gì đó cùng mình phía bên kia khác nhau ở chỗ nào. "Tốt, bên này." Têu gọi Lâm Minh hướng về khu thành thị phương hướng đi đến, vừa đi, một bên cho Lâm Minh giới thiệu. "Này huyện Biên Vân, hơi xa xôi một ít, nơi đây nguyên liệu nấu ăn đâu?" "Thì lại." Lâm Minh thì là thỉnh thoảng gật đầu. Không có bao nhiêu thời gian, thì cùng hắn cùng nhau tiến vào bản địa tương đối mà nói tương đối xa hoa một gian tiểu lâu trong. Lên bao gian, muốn đổ nhắm rượu. Hỏa kế lui xuống, cũng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Lương Vân hai người uống vào mấy ngụm rượu, ăn vài miếng thái, Lâm Minh lúc này mới hỏi thăm một chút. Vân ca đi là đầu nào phù đạo? Biến hóa. Lương Vân có chút đắng chắc chắn nói. Biến hóa phù đạo. Lâm Minh trong lòng hơi động. Đầu này phù đạo là tất cả phù đạo trong ít nhất người lựa chọn. Không vì cái gì khác, đầu này phù đạo muốn công kích không có công kích, muốn phòng thủ không có phòng thủ, muốn tốc độ không có tốc độ, vẹn vẹn cũng chỉ là có thể sửa đổi thân hình của mình tướng mạo mà thôi. Đối bọn họ mà nói, liền xem như một cái vô bổ con đường. Có thể chỉ có hắn đạt tới hai phù sư tình trạng, tự thân chiến lực mới có thể cùng cái khác một phù sư chiến lực cùng xứng đôi. Chương 2152, cũng là thí nghiệm chương 2152, cũng là thí nghiệm cái này. Lâm Minh hơi dừng lại, hay là tuân hỏi lên. Lựa chọn thế nào đầu này phù chú con đường? Bất đắc dĩ. Lương Vân cảm khái một tiếng, sau đó uống một ngụm rượu thủy, tiếp tục nói, làm năm sư Minh giúp ta khai mạch, cũng lưu lại đan dược phụ trợ tu luyện của ta, ta mượn nhờ sư Minh lưu lại đan dược, thành công đạt đến tiên đồng đỉnh phong chi cảnh, nếm thử xung kích phụ sư chi cảnh. Cũng không từng muốn, tu vi tư chất thật sự là quá thấp một ít, cho dù là có sư Minh ngươi lưu lại kinh nghiệm tu luyện, ta vẫn như cũng là nhiều lần thất bại. Thất bại nhiều lần sau đó, ta thì không câu nệ tại một cái phù đạo con đường, 81 cái phù đạo con đường, ta lần lượt thử một cái lượt, biến hóa này chi đạo, là ta cuối cùng nếm thử một loại phù đạo. Trước mặt thí nghiệm cũng thất bại, chỉ có này một loại thành công. Thì không thể nói là hoàn toàn thành công, chỉ có thể nói là miễn cưỡng ngưng tụ ra một phần bản mệnh phù chú. Miễn cưỡng ngưng tụ. Lâm Minh không khỏi khẽ lắc đầu. Này tư chất còn kém thực sự là có thể. Thông qua Lương Vân cái này án lệ, Lâm Minh thì cơ bản đã là hiểu rõ, về sau liền xem như chính mình mượn nhờ chuyển thế thân lần nữa về đến tiên viện trong, thì tuyệt đối không thể đủ sử dụng 3 vang lên tư chất. Hắn phải bảo đảm chính mình ít nhất là 2 vang lên tư chất, thậm chí là 1 vang tư chất mới được. Nếu không, 3 vang tư chất tu luyện thành vị phụ sư, thì tất nhiên là sẽ khiến tiên viện ở một mức độ nào đó chú ý tiên viện chú ý tới chính mình thì có lẽ sẽ có nhất định phiền phức. Những phiền phức này, hay là làm hết sức tránh khỏi tốt. Nói đến, Lương Vân cũng tốt, Phương Vân cũng được, thậm chí Chu Thần cũng coi như là Lâm Minh vật tham chiếu, hay là vật thí nghiệm hắn muốn đích thân xem bọn hắn những thứ này tu vi tư chất người, đều có thể tu luyện đạt đến mức nào. Từ hiện tại đến xem, Lương Vân bên này thí nghiệm đã trước hết nhất kết thúc. Hắn tiến vào phù sư chi cảnh, đều là như thế miễn cưỡng, nếu là không có cái khác nhiều hơn nữa cơ duyên, Lương Vân cả đời này cơ bản cũng chỉ có thể đủ dừng lại tại một phù chi cảnh. Muốn tiến thêm một bước, đó là muôn vàn khó khăn. Cũng không phải không có một chút hy vọng, lại là 10 phần khó khăn. Đại bộ phận người cũng đừng nghĩ nhìn có thể có kiểu này tiến triển. Đáng tiếc, này thí nghiệm nhanh như vậy thì kết thúc. Phương thế giới này tư chất, đúng thực lực tu vi ảnh hưởng chi đại, có chút vượt qua Lâm Minh dự tính. Có lớn như vậy một cái ảnh hưởng, hắn hiện tại cũng không tốt tiến hành can thiệp. Ý niệm trong lòng chuyển động, trên mặt 10 phần bình tĩnh, trong miệng trực tiếp nói quên nhủ chi ngôn. Vân ca cũng không cần xoắn xuýt. 81 cái phù đạo mỗi người mỗi vẻ, chỉ cần Vân ca kiên định đi tiếp, tương lai thành tựu cũng chưa chắc rồi sẽ so với cái khác phù đạo người kém. Hắc hắc. Lương Vân lại uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, sư huynh không cần an ủi ta, tư chất của ta tình huống thế nào, ngươi cũng vậy rõ ràng. Ta thì đã hiểu rõ. Đời này nếu là không có sư huynh trợ giúp của ngươi, ta ngay cả phù này sư chi cảnh cũng bước vào không đến, chính mình kết cục chính là bị đuổi ra hạ viện, tiến về kia trục xuất nơi, mỗi ngày lao động, mãi đến khi chết giả mệnh chết ngày đó. Hiện tại có sư huynh giúp đỡ, ta đã đạt đến phù sư chi cảnh, thoát khỏi cả ngày lao động thời gian khổ cực. Còn có thể có thời gian, có cơ hội nhấm nháp này phía ngoài mỹ thực rượu ngon, thỉnh thoảng còn có thể về đến trong nhà xem xét cha mẹ, đời này là đủ. Về phần những chuyện khác, ta thì không tới còn muốn, đi một bước nhìn một bước đi. Trước mắt mà nói, chúng ta quan trọng nhất chính là ổn định lại phù sư của ta cảnh giới. Ổn định sau đó, lo lắng nữa có phải hay không có thể tinh tiến một chút tu vi, năng lực tinh tiến là tốt nhất, tinh tiến không được ta cũng thấy đủ. Lương Vân Hảo tâm thái trong để lộ ra rõ ràng vẻ bất đắc dĩ. Nhưng phàm là có lựa chọn thứ hai, hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ cuộc. Hắn cũng muốn đứng ở tu luyện giới đỉnh xem xét phong cảnh làm sao. Có thể sự thực chính là như thế tàn khốc. Hắn không có tư cách kia đứng ở vị trí kia đi. Hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lâm Minh hơi suy tư một chút, giơ lên chén rượu. Vân ca, uống rượu. Làm. Hai người cạn một chén, Lâm Minh tiếp tục quên lơn, người cũng có người duyên phận, tiên viện trong cũng là có chỗ tiền lệ, có người tư chất không tốt, lại ngoài ra có cái khác cơ duyên, có thể nhất phi trùng tiên, đạt tới 8 phủ, 9 phủ cảnh giới, nói không chừng kế tiếp tiểu này chuyển thuyết người, chính là Vân ca ngươi. Sư Minh không cần an ủi ta, loại đó tồn tại, đều là cầm tính mệnh đánh ra tới, con người của ta cũng không có cái gì tính mệnh tốt đọ sức, chỉ nghĩ muốn an ổn sống hết một đời. Lại nói một câu sau đó, Lương Vân Miễn cưỡng cười cười, nói ra, Sư Minh, không nói ta, nói một chút ngươi đi, ngươi bây giờ tu vi gì? Cái này. Do dự một chút, Lâm Minh hay là như nói thật nói, ta hiện tại đã là hai phủ sư. Quả nhiên. Lương Vân trong ánh mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Thực lực của hắn quá thấp, chỉ cần Lâm Minh không cố ý hiện hiện chính mình hai phủ khí tức, đối phương căn bản cảm giác không ra Lâm Minh đã là đạt đến hai phủ chi cảnh. Nói cách khác, Lâm Minh không mở miệng, hay là không độc thủ, vậy hắn cũng chỉ hiểu rõ Lâm Minh là một tên phủ sư. Cảnh giới gì phủ sư? Hắn cũng không biết. Bây giờ nghe Lâm Minh chính miệng thừa nhận, mình đã là hai phủ sư, hắn hâm mộ sau khi, không khỏi nói ra, chúc mừng sư Minh, tiến giai hai phủ, đây là sư minh muốn vì ta khai mạch, làm trễ mãi một ít năm, nếu không sớm mấy năm liền có thể bước vào đến hai phủ phủ sư chi cảnh. Không thể nào, tư chất ngươi không tốt, tư chất của ta thì không có tốt hơn chỗ nào. Liền xem như không cho ngươi khai mạch, ta cũng chưa chắc có thể tại đây mấy năm thì tiến giai hai phủ, ngược lại là giúp ngươi khai mạch sau đó, linh lực của ta ngưng thật rất nhiều, tại tiến giai thời điểm, cho ta không ít phụ trợ, nếu không ta thì sẽ không như thế tiến nhanh giai thành công. Hai người ăn ăn uống uống, theo chuyện tu luyện, bắt đầu rời đi trọng tâm câu chuyện. Còn nói đến gia tộc phía trên, bên ngoài Lâm Minh vẫn là đối phương huynh đệ, đều là Lương gia người, ở trên đây bên trên cũng coi là có cộng đồng chủ đề, mỗi 3 năm Lâm Minh rồi sẽ tiến về Lương gia một chuyến. Lương gia trừ gia gia chủ Lương Thần bên ngoài, cũng thật đem Lâm Minh trở thành bọn hắn Lương gia người. Đến cùng là thế nào chuyện? Lương Thần trong lòng là rõ ràng, có thể một ít chân tướng, hắn là tuyệt đối không dám lộ ra. Loại lời này nói nhiều rồi, hoặc nói là một cái không tốt, liền có thể làm hại bọn hắn cả gia tộc đều bị diệt đi. Vì gia tộc của mình suy nghĩ, vấn đề này hắn cũng chỉ có thể chính mình chôn giấu ở trong lòng. Đến chết ngày đó, cũng không có thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Từ trước mắt đến xem, chỉ cần hắn bên này không nói, Lâm Minh rồi sẽ đúng gia tộc bọn họ tiến hành chiêu ứng. Bây giờ cả gia tộc đều có thể coi như là hưng thịnh trạng thái. Gia tộc người tiến hành khoa cử, có không ít người cũng trực tiếp trúng cử, bọn hắn đến cùng là cái gì mới có thể. Lương Thần là trong lòng hiểu rõ. Chương 2153, thời gian trôi qua chương 2153, thời gian trôi qua Lâm Minh cùng Lương Vân ăn uống một phen, lại tại Lương Vân ở lại trong sân dừng lại một thiên. Đơn giản cùng Lương Vân chia sẻ một chút kinh nghiệm tu luyện của mình, chăm sóc Lương Vân một phen, lúc này mới hướng về Lương gia phương hướng mà đến. Mỗi lần về đến Lương gia đều là đại lễ nên đón, để bọn hắn đều có thể đầy đủ cảm nhận được đúng Lâm Minh coi trọng. Lương gia dòng chống thua chiêng chào mừng, Lâm Minh trong nội tâm là mang theo vài phần không thể làm gì, nói thật, hắn có phải không thích kiểu này dòng chống thua chiêng. Nhưng hắn thì hiểu rõ, Lương gia cần kiểu này dòng chống thua chiêng đến tráng một chút bọn hắn thành thế. Này không bèn bèn là thái độ đối Lâm Minh, cũng là bọn hắn khiến người khác nhìn xem. Để bọn hắn hiểu rõ Lương gia tên này tiên sư đối với gia tộc là bực nào chiêu cố. Về đến trong nhà, Lương Thần mang theo Lương gia người tới chức vấn lễ thỉnh an. Lương gia trong 3 năm lại nhiều mấy cái thành viên mới, Lâm Minh cũng nhất nhất tiến lên đối bọn họ tiến hành sơ cốt. Nói là sơ cốt, thực chất Lâm Minh tinh thần lực quét qua, liền biết bọn hắn đến cùng phải hay không có tu luyện thiên tư. Lần này quay về, tinh thần lực của hắn đảo qua sau đó, liền đã là phát hiện bọn hắn trong những người này có một tên hài đồng trên thân lại có tu tiên giả thiên phú. Chỉ là người này thiên phú cũng không phải quá tốt, vẻn vẹn cũng là một cái tam hưởng tư chất mà thôi, nói cách khác, đối phương tương lai liền xem như tiến vào tiên viện trong, cũng liền giống như Lương Vân, xác suất lớn không cách nào khai mạch, may mắn khai mạch, vẻn vẹn bằng vào lực lượng của mình, cũng vô pháp thành công biến thành phụ sư. Bất quá, hiện tại có Lâm Minh cùng Lương Vân tồn tại, thì không đồng dạng. Tại hai người bọn họ dưới sự trợ giúp, nhất là Lâm Minh tồn tại, giúp đỡ đối phương khai mạch biến thành phụ sư, hay là không có vấn đề gì. Và Lương gia khai mạch biến thành phụ sư nhiều người lên, cũng liền có thể tính là trở thành một cái xa gần nghe tiếng gia tộc. Ngay sau đó, Lâm Minh thì không có nửa điểm do dự, sờ cốt sau đó, thì đối Lương Thần bọn hắn giới thiệu, tiểu A Nhi này nên là có tư chất tu tiên. Nhìn thấy Lâm Minh chỉ hoa, mọi người trong ánh mắt hiện ra thần sắc hưng phấn tới. Lương gia muốn xuất hiện vị thứ 3 tiên nhân rồi. Một vị tiên nhân xuất hiện, chí ít có thể bảo đảm Lương gia 100 năm vinh hoa phú quý. Hiện tại 3 vị tiên nhân, trong đó Lâm Minh cùng Lương Vân thuộc về cùng thế hệ người, nói cách khác, bọn hắn chí ít có thể bảo đảm Lương gia hơn 110 năm phú quý đời sống. Nếu tại đây hơn 100 năm trong, Lương gia tiếp tục lại có cái khác tiên nhân xuất hiện, kia Lương gia phồn vinh liền có thể tiếp tục nữa, kéo dài không ngừng, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Lương gia mỗi người đều đã nghĩ đến loại khả năng này, một thế hệ vị một thế hệ, hết đợt này đến đợt khác. Hắc hắc, Lương gia mọi người cũng đều biết, cái này còn không có 3 tuổi tiểu Hoa Nhi, về sau ngay tiếp theo nhà bọn hắn phụ mẫu đều muốn tại Lương gia có vượt qua một tộc nhân đãi ngộ. Lâm Minh không hề có cùng bọn hắn nói tu tiên giả linh căn sự việc. Lương gia những người này thì cũng không biết linh căn tốt xấu sự tình. Bọn hắn bèn bèn là hiểu rõ hài tử có tiên căn, có thể tiến vào tiên viện trong tu hành mà thôi. Này như vậy đủ rồi. Đủ để bảo đảm bọn hắn Lương gia phồn vinh. Lương gia phồn vinh, đây chính là bọn họ suốt đời mộng tưởng. Vẫn như cũng là chỉ đợi 3 ngày. Trừ ra Lương gia những thứ này trực hệ chi thứ người bên ngoài, còn có một số cùng Lương gia giao hảo gia tộc, Lương gia người hầu gia tộc chờ chút. Những người này gia tộc người mới cũng mời Lâm Minh giúp đỡ cho kiểm tra một chút có phải hay không có tiên căn. Lâm Minh ai đến cũng không có cự tuyệt. Này 3 ngày, hắn qua tương đối phong phú. Lương gia bên ngoài thì còn có một người có tiên căn, chỉ là đối phương tư chất trình độ cũng giống như Lương Vân, chỉ là tam hưởng tư chất mà thôi. Bực này tư chất liền xem như đến tiên viện trong, thì vẹn vẹn cũng chỉ là tại hạ viện thậm chí trục xuất nơi lợi. Lời này Lâm Minh sẽ không cùng bọn hắn nói, càng là hơn sẽ không ẩn tàng bọn hắn linh căn tình huống. Rốt cuộc, chính mình cho bọn hắn sau khi xem xong, bọn hắn cũng sẽ mang theo ý khác, đợi đến vừa độ tuổi lúc, lại đi tìm cái khác tiên nhân thăm dò một hai. Này hơi tìm đòi, bọn hắn phát hiện linh căn, còn có thể oán trách Lâm Minh một phen. Vẫn là phải đem hải tử đưa đến tiên viện trong. Hiện tại cũng không bằng dứt khoát không nói chuyện này, cái kia nói cho bọn hắn, hay là muốn nói cho bọn hắn biết. Tiểu này giấu giếm sự việc, Lâm Minh có phải không sẽ đi làm? 3 ngày nói nhanh thì nhanh. Một cái chớp mắt, liền đã là quá khứ. 3 ngày sau đó, Lâm Minh lại lần nữa hướng về tiên viện phương hướng mà đi, về tới tiên viện, dựa theo quy củ cũ, ngày thứ nhất cũng không đưa ra nhiệm vụ, mà là cho Phương Vân cùng Chu Thần gửi đi truyền âm, để bọn hắn ra đây uống rượu. Uống rượu. Đây là Lâm Minh mỗi lần quay về đều sẽ việc làm. cũng là hắn đang quan sát Phương Vân cùng Chu Thần tu vi một cái công cụ. Từ hiện tại đến xem, hai cái này vật thí nghiệm tạm thời cũng đều không có đạt tới hạn mức cao nhất. Phương Vân tự nhiên là không cần nói, lần trước nhìn thấy lúc thì đã đạt đến nhị phù trung đoạn cảnh giới. Lần này nói không chừng đều có khả năng xung kích một chút nhị phù hậu kỳ. Về phần Chu Thần sao? Lần trước còn dừng lại tại một phù đỉnh phong chi cảnh, dường như lúc nào cũng có thể bước vào đến nhị phù chi cảnh. Bọn hắn tu vi của hai người cảnh giới không dừng lại. Lâm Minh thí nghiệm thì còn có thể tiến hành tiếp. Về sau đây đều là hắn vật tham chiếu, mỗi một thế có thể đạt tới cảnh giới gì, đây đều là rất mấu chốt. Còn không phải thế sao tùy tùy tiện tiện liền có thể đạt tới cảnh giới nhất định phía trên. Bởi như vậy, tất nhiên là sẽ khiến người khác hoài nghi. Lương Sư Minh, lập tức tới. Lương Sư Đệ, ta cái này đến. Mấy người đạt được Lâm Minh truyền âm sau đó, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút do dự, trước tiên đáp ứng xuống. Những năm này đều là như vậy. Chỉ cần hai người này không có ở vào bế quan trạng thái, Lâm Minh truyền âm gửi tới sau đó, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ một chút do dự, trước tiên liền sẽ có chỗ đáp lại. Nhìn tới lần này vận khí không tệ, hai người bọn họ đều không có bế quan, có thể hét lớn một trận. Bọn hắn mỗi lần tập hợp một chỗ, vậy khẳng định đều là phải lớn uống dừng lại. Lâm Minh tiểu lượng tự nhiên là không cần nói thêm cái gì. Mỗi một lần sau khi uống xong, cũng chỉ có Lâm Minh một người có thể đứng, hai người khác đều là bị Lâm Minh dùng tiên pháp cho đỡ trở về. Hai người bọn họ tiểu lượng qua nhiều năm như vậy, cũng cùng Lâm Minh có chênh lệch nhất định, thậm chí cũng có thể nói là hoàn toàn không có cách nào tương đối. Về điểm này, bọn hắn đúng Lâm Minh cũng đều là chịu phục. Rất nhanh, ba người đã đến trong tiểu lâu tụ họp. Trong bao gian, theo thường lệ muốn đổ nhắm rượu. Ba người ngồi xuống về sau, qua lại đơn giản hàn huyên vài câu. Phương Sư Minh, tu vi lại tinh tiến không ít, xem ra dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể tiến giai ba phụ chi cảnh. Nào có dễ dàng như vậy? Phương Vân lắc đầu, khoe miệng lại mang theo một tia mừng rỡ. Ba phụ chi cảnh còn kém xa lắm, kém xa. Trong miệng khách khí, có thể trên thực tế, thần sắc của hắn nhưng nói rõ hắn đúng là khoảng cách ba phụ chi cảnh cũng không phải quá xa. Chương 2154, Chu Thần tin chết. Chương 2154, Chu Thần tin chết. Thậm chí Phương Vân chính mình cũng cảm thấy chính mình dùng không mất bao nhiêu thời gian thì nên có thể tiến vào ba phụ chi cảnh. Chỉ là đối mặt là Lâm Minh cùng Chu Thần hai người, nay cũng coi như là hắn trong tiên viện huynh đệ sinh tử. Đối mặt những người khác có thể tiêu ngạo một ít, đối mặt hai người này vẫn là phải gìn giữ một ít khiêm tốn. Lâm Minh tự nhiên thì đã hiểu hắn ý tứ, vừa cười vừa nói, Phương Sư Minh, người ta huynh đệ trong lúc đó cũng không cần phải khách khí cái gì, chẳng lẽ còn sợ hai người chúng ta ghen ghét người phải không nào? Là được. Một bên Chu Thần trong ánh mắt mang theo rõ ràng vẻ hâm mộ, cũng giống vậy là mở miệng nói, Phương Sư Minh không thành thật, Lương Sư Minh đến, ngươi một hồi phải thật tốt rót đổ hắn. Hôm nay nhất định phải làm cho hắn ba ngày hạ không được điện. Không sai, phạt rượu ba hũ, đến, uống. Phương Vân thì không biện giải, vẻ mặt nhận phạt dáng vẻ, gọn gàng cầm lên một vò rượu đến, cô đông bắt đầu uống. Bọn hắn cấp bậc này, uống cái vài hũ rượu cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho dù là này tiên nhân say, cũng muốn mười mấy vò rượu thủy mới có thể quá chén bọn hắn. Tiên nhân say, chuyên môn là cho bọn hắn những tiên nhân này nghiên cứu. Bọn hắn uống nhiều năm như vậy, cũng biết cái này loại rượu lợi hại. Rượu uống, riêng phần mình thì tại chia sẻ nhìn chính mình 3 năm này kiến thức, cùng với kinh nghiệm tu luyện. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn luôn luôn cất giữ cái thói quen này, qua lại tiến hành chia sẻ quen thuộc. Ngươi theo ta chỗ này thu được tình báo, ta cũng giống vậy theo ngươi chỗ nào thu được tình báo, ai cũng đều không ăn thua thiệt. Đương nhiên, trên mặt thoạt nhìn là ai cũng không thiệt thòi, thực chất tối thua thiệt chính là Phương Vân. Không vì cái gì khác, ai bảo Phương Vân thực lực tu vi tối cao, có thể theo những người khác chỗ nào lấy được kinh nghiệm giáo huấn liền thiếu một ít. Hắn càng nhiều hơn chính là chia sẻ kinh nghiệm của mình giáo huấn một phương. Lâm Minh cùng Chu Thần cho hắn chia sẻ càng nhiều cũng là một ít tình báo. Tình báo phương diện, hai người bọn họ nói tới đa số cũng đều là Phương Vân biết. Phương Vân qua nhiều năm như vậy, còn nguyện ý chia sẻ này kinh nghiệm tình báo, thì chỉ là bởi vì bọn họ là cùng nhau tiến vào tiên viện tình nghĩa. Một bữa rượu uống xong, đem Phương Vân cùng Chu Thần đưa trở về. Lâm Minh vẫn như cũng là tiến về tàng thư các phương hướng mà đi. Đến trong tàng thư các, nhìn hai canh giờ sách vở, mới từ tàng thư các ra đây, quay lại đến chính mình trong sân. Mỗi lần quay lại đến tiên viện trong, đều sẽ tiến về tàng thư các coi trọng hai canh giờ sách vở. Này nhìn xem chính là mỗi cái phù đạo bản mệnh phù chú cũng là như thế nào. Các cái phù đạo hắn đều sẽ nhìn xem. Một lần liền chỉ biết nhìn xem mấy đầu con đường, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, liền xem như có người nào tra xét hắn xem xét sách vở ghi chép, hơn phân nửa cũng đều sẽ cho rằng Lâm Minh bèn bèn là muốn sách thay đổi, xem xét cái khác sách vở có thể hay không nhường hắn có càng nhiều giúp đỡ. Trên thực tế, đọc sách quá trình chính là một cái quá trình học tập. Nhìn qua những thứ này, cơ bản hắn liền đã trong lòng hiểu rõ, lần tiếp theo muốn tu luyện cũng là chuyện nước chảy thành sông, cũng là hắn hiện tại cũng không thuận tiện tiến hành tu luyện mà thôi. Trước nhớ kỹ, về sau lại tiến hành tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh mới biết đưa ra nhiệm vụ, sau đó nhận lấy mới một nhiệm vụ, vẫn như cũng là phòng thủ nhiệm vụ. Mấy lần nhận lấy tiếp theo, nơi nhận nhiệm vụ đệ tử đúng Lâm Minh đã có chút ấn tượng. Nhìn thấy Lâm Minh sau khi đến, thì nói thẳng, sư đệ đến rồi, lại là nhận lấy phòng thủ nhiệm vụ. Ừm. Lâm Minh chuyện đương nhiên nói ra, sư minh, lá gan của ta tương đối nhỏ, tu vi thì yếu nhược, hay là nhận lấy tiểu này phòng thủ nhiệm vụ, tương đối an toàn, cũng có thể tích lũy một ít tông môn điểm tích lũy, tương đối thích hợp ta. Sư minh, ta muốn nhiệm vụ này, còn xin giúp đỡ đăng ký. Lâm Minh lại một lần nữa lựa chọn phòng thủ nhiệm vụ, đối phương thì giúp đỡ tiến hành đăng ký. Đăng ký sau đó, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Minh có thể chính thức tiến hành phòng thủ nhiệm vụ. Lại một lần nữa rời đi tiên viện, tiếp xuống thời gian 9 năm, Lâm Minh vẫn như cũng là tái diễn loại cuộc sống này. Theo lý thuyết, 9 năm trước đó, Phương Vân thì đã đạt đến nhị phù hậu kỳ. Nay trong vòng 9 năm, Lâm Minh thì chờ mong nghe được Phương Vân tiến vào ba phủ chi cảnh tin tức tốt. Có thể 9 năm thời gian trôi qua, vẫn luôn cũng không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh. Phương Vân vẫn luôn cũng dừng lại tại nhị phù đỉnh phong. Phương Vân thực lực tu vi không thể có chỗ đột phá, Lâm Minh bên này thực lực tu vi đã không tốt tăng lên thêm một bước, cũng chỉ có thể tạm thời duy trì tại nhị phủ chi cảnh. Về phần kia Chu Thần, 9 năm trước đó chính là một phủ đỉnh phong, hiện tại vẫn như cũng là một phủ đỉnh phong, cũng không có khả năng bước vào đến nhị phủ chi cảnh bên trong. Có thể thấy được này cách xa một bước, đối bọn họ mà nói, chính là danh trời, muốn vượt qua, thật sự là muôn vàn khó khăn. Lâm Minh đã là cơ bản hiểu rõ Chu Thần tình huống, cũng biết đối phương hiện tại thì vây ở một phủ đỉnh phong, vậy liền mang ý nghĩa về sau tu vi cao nhất, có thể cũng chỉ có thể đạt tới nhị phủ đỉnh phong, thậm chí ba phủ cảnh giới mà thôi. Đời này cơ bản không có cái gì hy vọng có thể bước vào đến ba phủ phía trên. Liên tưởng một chút Chu Thần thiên tư, theo nghiêm chỉnh thiên tư đến xem, hắn đúng là so với chính mình phải kém một chút, lại cũng không phải là kém quá nhiều. Bây giờ lại là một cái trên trời, một cái dưới đất, để người không khỏi có mấy phần cảm khái. Lần này đến, hắn như cũ cho Phương Vân cùng Chu Thần phát truyền âm, mời bọn hắn tới trước tiểu lầu tụ lại. Phương Vân trước tiên tiến hành hồi phục. Chu Thần bên ấy cũng không có chỗ đáp lại. Lâm Minh thì cũng không hề để ý, hắn thấy, có thể đối phương vừa vặn ngay tại bế quan mà thôi. Đối phương bế quan thời điểm, có phải không sẽ hồi phục chính mình truyền âm ngọc giản, dị vãng là như thế này. Hắn trực tiếp đi hướng tiểu lầu bao gian, chờ đợi Phương Vân đến. Không bao lâu, Phương Vân đến nơi này. Thời gian mấy chục năm quá khứ, Lâm Minh Phương Vân cùng Chu Thần đám người, hiện nay đều đã theo làm sơ hài đồng dáng vẻ, lột sắc thành vị trung nhân, trên mặt thì nhiều hơn mấy phần trầm ổn chi sắc. Phương sư Minh, ngươi đã đến, mau mời ngồi. Ta cho Chu sư đệ phát truyền âm, hắn còn không có hồi, nghĩ đến là đến bế quan đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt, hôm nay nên là sẽ không tới, thì huynh đệ chúng ta hai người, uống một phen. Nghe được Lâm Minh nhắc tới Chu Thần, Phương Vân trên mặt hiện ra một tia vẻ u sầu đến, hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, Lương sư đệ, Chu sư đệ hắn về sau cũng đều sẽ không tới, ngươi về sau không cần lại cho hắn truyền âm. Ừm. Lâm Minh ngay lập tức nghe được Phương Vân trong lời nói ý tại ngôn ngoại, vội vàng hỏi đến, Phương sư Minh, ngươi đây là ý gì? Chu sư đệ hắn. Phương Vân gật đầu một cái, khẳng định Lâm Minh suy đoán. Chu sư đệ hắn chết, một năm trước đó, giao đấu ngoại ma, chết tại ngoại ma phản công phía dưới. Chết rồi. Lâm Minh há hốc mồm, trong lúc nhất thời, tựa hồ cũng có chút không thể nào tiếp thu được tin tức này. Sau nửa ngày, hắn mới một lần nữa mở miệng nói, làm sao lại như vậy? Chương 2155, nhớ lại cố nhân chương 2155, nhớ lại cố nhân Lâm Minh trong óc thì nổi lên Chu Thần đủ loại. Vì tăng lên cảnh giới tu luyện, Chu Thần nhiều lần tham dự vào nguy hiểm tiêu diệt toàn bộ ngoại ma trong chiến đấu, tuần tự nhiều lần bị thương. Có câu nói là thường tại bờ sông đi đâu có không có dạy. Hiện tại cuối cùng là đem tính mạng của mình thì mắc vào. Tính toán ra, hắn cũng là tương đối đáng thương. Lương sư đệ, Chu sư đệ vì lý tưởng của mình mà chết, cũng coi là chết có ý nghĩa, ngươi cũng không cần yêu thương. Phương Vân ở một bên an ủi một câu. Lâm Minh khẽ thở dài một câu, giơ ly rượu lên đến, trong lời nói mang theo vài phần trầm thấp. Phương sư Minh, ta đề nghị, này chén thứ nhất thì kính Chu sư đệ a. Được. Về sau chúng ta lại tụ họp, chén rượu thứ nhất này đều muốn đi kính một chút Chu sư đệ. Phương Vân cũng là vẻ mặt tán đồng. Hai người nâng chén, hướng về trên mặt đất rót một chén. Kính xong rồi Chu Thần, Lâm Minh thì thuận thế nhớ lại nhìn, thật không nghĩ tới a. Chu sư đệ cả đời cũng đang theo đuổi nhìn cảnh giới càng cao hơn. Đáng tiếc à, đáng tiếc, tưởng tượng năm đó, Chu sư đệ là cùng chúng ta cùng nhau tiến vào thiên viện, chúng ta uống rượu với nhau, cùng nhau ca hát, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, ngươi có nhớ hay không một lần kia? Phương Vân thì vẻ mặt tán đồng, đi theo Lâm Minh lời nói xa vào đến trong hồi ức. Chu Thần chỗ làm việc này, cũng giống vậy là dừng lại tại trong đầu của hắn. Lòng ngươi đều là nhục trường. Dù sao cũng là cùng sống công việc lâu như vậy cùng trạch. Cùng nhau chuyện xảy ra rất rất nhiều. Hồi ức cũng là rất rất nhiều. Dĩ vang thì Phương Vân chính mình, có thể nhớ lại điểm ít một chút, hiện tại có Lâm Minh tại, ngươi một lời ta một câu nói. Đem Chu Thần chuyện tốt chuyện xấu cũng nói một lần. Hai người bọn họ thoạt nhìn là tại nhớ lại Chu Thần, thực chất, cũng là tại nhớ lại nhìn chính bọn họ cái gì đã trôi qua thời gian. Thời gian một đi không trở lại. Nhớ lại đồng thời, không ngừng uống rượu. Từng vò rượu vào bụng. Nhất là Lâm Minh, uống đến càng lúc càng nhanh. Phương Vân đều không có nhìn qua kiểu này uống rượu tốc độ. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Hắn dĩ vang lúc uống rượu đều sẽ và Phương Vân, hôm nay lại không có nửa điểm chờ đợi ý nghĩa. Một vò tiếp lấy một vò. Dần dần, Phương Vân cũng không biết Lâm Minh rốt cục là uống bao nhiêu vò rượu thủy. Hắn vẹn vẹn hiểu rõ. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Minh say ngã. Lâm Minh ngã trên mặt đất. Là hắn Phương Vân cóng trở về. Đương nhiên, Phương Vân cũng không hiểu biết, này cái gọi là say ngã, đó là Lâm Minh giả vờ. Bằng vào Lâm Minh thực lực, đừng nói là hiện tại này vài hũ rượu, liền xem như lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần, hắn như vậy có phải không sẽ say ngã? Ngàn chén không say, vậy nhưng cũng không phải chuyện bừa. Đây là sự thực không say. Sở dĩ hiện ra loại trạng thái này, vậy liền chỉ là vì nhường Phương Vân cảm thấy hắn trọng tình trọng nghĩa mà thôi. Về sau cùng Phương Vân lúc gặp mặt, chính mình càng thêm tự tại một ít. Thực chất thì đúng là đạt đến Lâm Minh muốn hiệu quả. Phương Vân có Lâm Minh lúc trở về, cũng không khỏi tự nói nhìn, Chu sư đệ cùng ta có thể có Lương sư đệ ngươi người bạn này, đời này cũng coi là sống không uống, liền xem như người đi rồi, thì còn sẽ có người nhớ kỹ chúng ta. Lương sư đệ, ngươi yên tâm, ta cũng giống vậy sẽ nhớ kỹ ngươi. Quay lại đến trong sân, Lâm Minh cũng không có làm gì, cũng chưa thức dậy dự định, mà là như là thật sự say ngã bình thường, thì nằm ở nơi đó ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh hơi chậm rãi, lúc này mới lên, vuốt vuốt đầu của mình, nhẹ nói nhìn, Chu sư đệ đi thong thả. Chu thần đi rồi, Lâm Minh vật thí nghiệm thì mất đi một người, hoặc nói là của hắn vật tham chiếu thì mất đi một người. Hiện giai đoạn đến xem, hắn tốt nhất vật tham chiếu thì chỉ còn sót Phương Vân, nhưng lại không biết Phương Vân có thể đi đến một bước nào. Lâm Minh cũng giống vậy là đang đợi điểm này, hắn cũng giống vậy hy vọng Phương Vân có thể đi xa một chút mới được. Chỉ là Phương Vân một người, bao nhiêu là có một chút không đủ. Tiếp xuống thì phải nghĩ biện pháp nhiều mấy cái vật tham chiếu mới được. Vật tham chiếu quá ít thì không nhất định có thể đạt tới Lâm Minh muốn hiệu quả. Trước đó hắn không có gấp, bây giờ lại là muốn hoạch định một chút những chuyện này. Đơn giản cấu tứ sau đó, Lâm Minh thì đã là có đơn giản một chút ý nghĩ. Mở rộng mối quan hệ chuyện này, hắn từ trước đến giờ đều là thạo. Này vô số năm thọ nguyên phía dưới, làm sao cùng những người khác liên hệ, vậy dĩ nhiên đã sớm là lô hỏa thuần thanh. Ngay sau đó, hắn dựa theo lệ cũ, trước đưa ra trên một phần nhiệm vụ, sau đó nhận lấy phần tiếp theo nhiệm vụ, lúc này mới chọn rời đi tiên viện, tự mình hướng về muốn đi chỗ cần đến tiến đến. 8 ngày sau đó, Lâm Minh đã tới lần này chỗ cần đến, Lăng Thủy huyện tiên viện trụ sở. Đến trụ sở, Lâm Minh nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong sư huynh khai môn, thẩm tra đối chiếu lệnh bài thân phận, đối phương hoàn thành giao tiếp, liền chuẩn bị rời đi. Dĩ vãng Lâm Minh đối mặt loại trạng thái này, từ trước đến giờ cũng không mở miệng ngăn trở. Nhưng lúc này đây không giống nhau, hắn lần đầu tiên mở miệng gọi lại đối phương. Sư huynh chờ một lát. Một câu, liền để đối phương nhìn về phía Lâm Minh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Sư đệ có thể còn có chuyện gì? Sư huynh, ta có một đề nghị nhỏ nhỏ, hai người chúng ta tìm tiểu lâu, điểm trọng yếu đồ nhắm rượu, tính toán là cho sư huynh ngài thực tiễn, hai cũng coi là cho ta đón tiếp, trong bữa tiệc chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau một chút kinh nghiệm tu luyện, xem xét người ta tu luyện hoang mang nơi, đối phương có cái gì giải đáp cách, hay là tham khảo ý nghĩ. Cái này, nếu là sự tình khác, có thể vị sư huynh này căn bản sẽ không đáp ứng. Nhưng này tham khảo chia sẻ sự tình, đó là đối bọn họ hai bên cũng có lợi một việc, qua lại được lợi. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn cũng là gật đầu một cái. Sư đệ nói cực phải, là sư huynh ta sẽ không tới chuyện. Đi, sư huynh cái này dẫn ngươi đi bản địa nổi danh nhất, tử lâu, chúng ta muốn chút thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Tại hạ Lương Minh, dám hỏi sư minh. Hoàng thần. Hoàng thần đơn giản giới thiệu một chút về mình thân phận, lập tức mang theo Lâm Minh hướng về trong huyện thành phương hướng mà đi, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với Lâm Minh nói tới tu luyện cảm ngộ có hứng thú. Đúng Lâm Minh thân mình cũng không có bất kỳ cái gì một chút hứng thú. Lâm Minh lại đối với đối phương có như vậy một ít hứng thú, thấy đối phương tiểu này dáng vẻ, hắn hiện tại cũng không có nói nhiều ý nghĩa. Chờ một chút uống rượu thủy, tự nhiên cũng liền có thể rút ngắn quan hệ của song phương. Món ăn, hắn có thể sử dụng nơi này. Rượu, hắn lại cũng không tính sử dụng nơi này. Chính hắn là mang theo rượu tới trước. Đến tiểu lầu sau đó, hai người muốn một cái gian phòng, ngồi xuống, Hoàng thần hỏi qua Lâm Minh có hay không có ăn kiêng sau đó, muốn mấy món ăn sáng. Đang muốn rượu lúc, bị Lâm Minh ngăn lại. Hoàng sư Minh, rượu thì không cần. Hoàng thần thoáng sửng sốt, còn tưởng rằng Lâm Minh giống như hắn, vẹn vẹn là muốn biết được kinh nghiệm tu luyện sự việc, đúng sự tình khác cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chương 2156, mới nhân tuyển chương 2156, mới nhân tuyển Hoàng thần cũng không kiên trì, nhường tiểu nhị đi xuống. Chờ đối phương lên món ăn, lui ra ngoài. Lâm Minh lúc này mới khoát tay theo túi trữ vật trong lấy ra vài hũ rượu ra đây, cười lấy giới thiệu, "Hoàng sư Minh, đây là ta theo tiên viện trong mua sắm tiên nhân say. Phàm chân rượu đối với chúng ta những người tu tiên này mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chúng ta hay là uống cái này càng thêm thông khoái." Tiên nhân say? Hoàng thần có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là hắn vừa mới hiểu lầm Lâm Minh, không ngờ rằng Lâm Minh là chuẩn bị cái khác rượu, chuyên môn cho bọn hắn những người tu tiên này uống. Nói thật, tiên nhân say, hắn trong tiên viện cũng uống qua mấy lần. Chính như Lâm Minh nói tới giống nhau, uống rồi tiên nhân say sau đó lại uống phàm trần những rượu này, kia từng cái với hắn mà nói thì cũng như là nước lọc giống nhau, cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa. Có tiên nhân say tại đây, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi để uống gì phàm trần rượu. Ngay sau đó, Lâm Minh cho hai người rót thêm rượu thủy, tiếp lấy hai người tại đây uống, một người một vỏ rượu thủy, liền đồ ăn, vừa ăn vừa uống, vài chén rượu hạ đố, bầu không khí đi lên, bọn hắn quan hệ thì nóng bỏng một chút. Hai người bắt đầu chia hưởng nhìn riêng phần mình kinh nghiệm tu luyện. Kinh nghiệm tu luyện, đây là đang không ngừng chia sẻ trong có chỗ tiến bộ. Lâm Minh thì đã là nhìn thấy loại học tập này chỗ tốt. Đương nhiên, đây là đối với những khác người mà nói. Lâm Minh thực lực tu vi đã sớm vượt qua những người này, hắn hiện tại chia sẻ những kinh nghiệm này cũng không mang đến cho hắn bất luận cái gì một chút chỗ tốt. Hoặc nói là, hắn những kinh nghiệm này thật sự là cấp quá thấp, đối với hắn không được cái gì tham khảo tác dụng. Đối với hắn không có tác dụng gì không giả, có thể những kinh nghiệm này giáo huấn, đúng hoàng thần đám người, kia thì lại là chuyện khác. Này kinh nghiệm tại bọn hắn nơi này, kia đơn giản chính là mưa đúng lúc. Nhưng hắn trong nháy mắt có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Cái này khiến hắn đúng Lâm Minh gặp nhau hận muộn. Hận không thể có thể ở chỗ này cùng Lâm Minh nói lên mấy ngày mấy đêm. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả, hắn muốn làm cho đối phương làm sâu sắc cùng chính mình quan hệ, vậy sẽ phải cho đối phương nhất định lợi ích, có chỗ tốt tồn tại, đối phương đúng Lâm Minh giác quan tự nhiên là tốt hơn không ít. Một bữa rượu dưới nước tới, Hoàng thần đã là đem Lâm Minh trở thành tri kỷ của hắn. Nguyên bản sốt ruột rời khỏi nơi đây tiểu thành, trở về tiên viện hắn thì không nóng nảy trở về. Tiếp xuống 4 ngày thời gian cũng lưu tại bên trong tòa thành nhỏ, mỗi ngày chính là cùng Lâm Minh ăn uống, bất luận không khớp cũng cùng nhau, cử chỉ tương đối thân mật. Nếu để cho người không biết nhìn thấy, sợ là đều sẽ cho rằng hai người bọn họ là huynh đệ quan hệ. Nếu không phải huynh đệ, làm sao lại như thế thân cận? 4 ngày sau đó, Hoàng Thần mới rời khỏi tiểu thành, lưu luyến không rời trong lúc đó, hai người trao đổi truyền âm ngọc giản, hẹn nhau định kỳ trao đổi kinh nghiệm tu luyện, cộng đồng tiến bộ. Đưa mắt nhìn Hoàng Thần thân hình biến mất tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong, Lâm Minh không khỏi hơi cười một chút. Xong, chính mình bật thí nghiệm lại nhiều một người. Lâm Minh cũng không định một lần tìm quá nhiều người. Tiếp xuống mỗi thời gian 3 năm, cũng sử dụng loại phương thức này là đủ. Tin tưởng, mỗi 3 năm qua đi, hắn thí nghiệm người rồi sẽ nhiều một người ra đây. Vòng bằng hữu mở rộng là tại từng bước tiến hành. Mấy ngày trong thời gian, Lâm Minh dù cho là không có từ đối phương kinh nghiệm tu luyện trong đạt được cái gì hữu dụng cảm ngộ, dĩ nhiên đã ấy là biết nói Hoàng Thần thân phận bối cảnh. Giống như hắn, đều là xuất thân từ phàm trần trong thế tục. Khác biệt duy nhất là đối phương hiện hiện ra chính là một bang tư chất, cùng Phương Vân tương tự tu vi, lựa chọn con đường lại cùng Phương Vân khác nhau. Tiến vào phù sư cảnh giới sau đó, hắn cùng Lâm Minh không sai biệt lắm. Nửa năm bảo hộ kỳ còn chưa tới liền bắt đầu không ngừng xác nhận tiên viện nhiệm vụ. Hắn là một cái trời sinh tính nhát gan người, thờ phụng chính là tính mạng của mình cao hơn tất cả. Cái khác những vật kia với hắn mà nói cũng không phải quá trọng yếu. Thật sự quan trọng chính là tính mạng của mình. Chỉ cần có tính mệnh tại, tất cả cũng có thể nói. Chính là như vậy, tại hiểu rõ kiểm tra ngoại ma kiểu này cưỡng chế nhiệm vụ tính nguy hiểm sau đó, hắn vì để tránh cho chấp hành kiểm tra ngoại ma nhiệm vụ, thì không ngừng xác nhận những thứ này tiểu nhiệm vụ. Bảo đảm trên người mình vẫn luôn đều cũng có nhìn nhiệm vụ. Làm người như vậy, thì không hề chỉ chính là Lâm Minh cùng Hoàng Thần hai người mà thôi. Tiên viện bên ấy cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Có thể tiên viện phát triển đến bây giờ, từ trước đến giờ đều không có đối với những người này tiến hành can thiệp qua. Vì tiên viện hiểu rõ, chỉ là chấp hành những thứ này đơn giản nhiệm vụ, có thể có được tài nguyên tu luyện có hạn. Nếu là bọn họ còn muốn tiến tới, sớm muộn cũng có một ngày, thì đều sẽ giống như Chu Thần, lựa chọn loại đó cấp tiến liều lĩnh phương thức, dù là liền xem như đánh cược tính mạng của mình, cũng giống vậy là chỉ có thể là đạt được tài nguyên tu luyện. Lúc này mới có thể không ngừng đi tới. Không có tư chất, không có tài nguyên tu luyện, lại không có thực lực, để bọn hắn làm sao tiến bộ? Đây không phải là đang nói đùa sao? Đương nhiên, ở trong đó khẳng định là sẽ có một bộ phận người, giống như Lâm Minh, đến chết cũng sẽ không lựa chọn cấp tiến phương thức, nhưng loại này người tất nhiên sẽ không quá nhiều. Vẫn còn tiên viện có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu là có một tiên như là Lâm Minh loại này nhân số quá nhiều, kia tiên viện tự nhiên cũng sẽ thay đổi quyết định của mình, sửa đổi chính sách, để bọn hắn những người này cưỡng chế tiến hành trừ ma nhiệm vụ. Đưa tiến Hoàng Thần sau đó, Lâm Minh tại đây tiểu trong huyện thành nhỏ, lại bắt đầu lại từ đầu tiêu sái tự tại đời sống. Thỉnh thoảng liền sẽ để những kia thần minh chi lực hiện tại đây trong huyện thành. Thần minh chi lực, Lâm Minh cũng không phải tại tất cả chính mình đi qua trong huyện thành cũng hiện ra. Hắn cũng là có mang tính lựa chọn đến tiến hành. Nếu hắn đến mỗi một chỗ, đều sẽ xuất hiện hàng loạt thần minh hiện án lệ. Kia đến lúc đó hắn khẳng định là lại nhận tiên viện chú ý Lâm Minh nhưng cũng không có đem những người khác trở thành kẻ ngốc đối đại ý nghĩa, tiên viện có thể chấp trưởng phương thế giới này, quản lý toàn bộ thế giới tu luyện giả, vậy cũng tất nhiên là có lá bài tẩy của mình. Theo dõi thiên hạ, cũng là lẽ thường, cũng là bọn hắn tất nhiên là việc cần phải làm. Lâm Minh bên này thì là không định kỳ tiến hành hiện hóa. Cái chấn nhỏ này xuất hiện, cái chấn nhỏ kia không xuất hiện, ở trong đó không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, hoàn toàn đều là tâm huyết dâng trào. Nói ra hiện thì xuất hiện, nói biến mất thì biến mất. Chính hắn cũng không có bất kỳ cái gì quy luật. Những người khác tự nhiên cũng liền theo hắn nơi này phỏng đoán không ra bất luận cái gì quy luật. Tiêu Diêu tự tại đời sống, vẹn vẹn sinh sống hơn một năm một ít, ngày này, hắn chính trong tiểu lầu ăn uống lúc, tinh thần lực trong, liền thấy một người thân ảnh, hướng về bên này đi tới. Không phải người khác, chính là Lương Vân. Hắn 3 năm này nhiệm vụ chấp hành xong rồi. Thuần thế Lâm Minh tinh thần lực thì tại trên người của đối phương quét một chút, cơ bản có thể xác định, Lương Vân bản mệnh phù chú nên đã bù đắp, hiện tại hắn hơi thở của toàn thân trên dưới ổn định, lại không có ngã cảnh thai hoàng ẩm. Chương 2157, có ơn tất báo chương 2157, có ơn tất báo Lương Vân cảnh giới triệt để ổn định. Tại chính mình 3 năm nhiệm vụ chấp hành hoàn tất sau đó, trước tiên hướng về Lâm Minh cái phương hướng này mà đến, hắn muốn tới xem một chút ân nhân của mình. Nhìn thấy Lương Vân sau đó, Lâm Minh cũng không có trước tiên ra tới ý nghĩa, vẫn như cũng là trong tiểu lầu, dường như không nhìn thấy đối phương giống nhau. Lương Vân theo tiểu lầu trước trải qua, nhìn xem phương hướng, nên là tiến về tiểu viện kia đi. Đợi thêm một hồi, Lâm Minh truyền âm ngọc giản lóe lên, hắn lấy ra xem xét, không phải là của người khác, chính là Lương Vân, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, giọng Lương Vân ung dung truyền đến. "Sư Minh, ta vừa chấp hành hết nhiệm vụ, tới nơi này nhìn xem ngài, ta nhìn xem ngươi không trong sân. Ngươi đã đến. Ta bây giờ tại trong huyện thành thơm ngát tiểu lầu, lập tức đến." Biết được Lâm Minh vị trí, Lương Vân ứng thừa một câu, ngay lập tức hướng về Lâm Minh vị trí mà đến. Không có bao nhiêu thời gian, Lương Vân lại một lần nữa đi tới trước cửa tiểu lâu, trực tiếp tiến vào trong tiểu lâu, tại hỏa kế dẫn dắt phía dưới, đi tới Lâm Minh bao gian. "Vân ca, mau mời ngồi." Chào hỏi Lương Vân một chút, Lâm Minh ra hiệu hỏa kế đem bàn này đổ nhắm rượu triệt hạ, lại lần nữa điểm rồi mấy cái mới thức nhắm. Hỏa kế nhạc bất được đi làm. Lương Vân thì ngồi xuống một bên. Thực chất bọn hắn tu luyện người, đúng này ăn uống sự tình, cũng không phải là đặc biệt để ý Lâm Minh cách làm cũng làm cho hắn cảm giác được dễ chịu. "Sư Minh, cái này cho ngươi." Đơn giản hàn huyên sau đó, Lương Vân đẩy đi tới mấy cái đan bình tới. Không cần nhìn, Lâm Minh là có thể phân biệt ra được, đó là bọn họ phù sư hiện tại sử dụng đan dược, đây là tiên viện mỗi tháng cũng cho bọn hắn phát ra tông môn phúc lợi, nhân linh đan. Không cần. Lâm Minh phất phất tay cự tuyệt nói, Vân ca, ta trên người bây giờ đan dược đầy đủ tự mình tu luyện sử dụng, ngược lại là ngươi, so với ta càng cần nữa đan dược này. Sư Minh, này không giống nhau, đây là ta đáp ứng, cấp cho ngài đền bù, ngài trợ giúp ta khai mạch, lãng phí mấy năm thời gian tu luyện, ta thật cảm thấy hổ thẹn, dĩ vãng không có cơ hội đền bù còn chưa tính. Hiện nay có cơ hội đền bù, ta tự nhiên là phải thật tốt đối với ngài tiến hành một phen đền bù. Lương Vân kiên định nói ra, về phần tu vi của ta. Hắn cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, người trong nhà trước mặt, ta cũng không nói hừ, bằng vào tư chất của ta, dưới tình huống bình thường đều không nên đạt tới phù sư chi cảnh, bây giờ đã là đạt đến phù sư chi cảnh, này đã là lên trời đúng chiếu cô cho ta, cảnh giới càng cao hơn, ta thì căn bản không nghĩ. Hiện giai đoạn ta có thể làm thì chỉ có một việc tình, đó chính là ổn định tốt cảnh giới bây giờ, hảo hảo tiếp tục sống. Lương Vân trong giọng nói lộ ra một ít bi thương chi khí. Hắn đúng tình huống của mình thì đúng là có hiểu biết. Dựa theo tu vi của hắn thực lực, đời này cũng đừng nghĩ có thể có tiến một bước phát triển. Đến trước mắt mà nói, thì đã coi như là không tệ. Lâm Minh thì hiểu rõ Lương Vân nói tới là sự thực, đừng nói là Lương Vân, liền xem như Chu Thần cũng dừng lại tại một phù đỉnh phong chi cảnh, đời này cũng không có cách nào lại đột phá, đến cuối cùng thân tử đạo tiêu. Lương Vân phải có cỡ nào cơ duyên mới có thể tiến thêm một bước. Từ trước mắt đến xem, Lâm Minh tạm thời nhìn xem không đến bất luận cái gì loại khả năng này. Có thể Lương Vân chỉ có như là Chu Thần giống nhau, liều mạng săn giết ngoại ma, mới có kia một cơ hội tiến vào nhị phủ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn trong. Có thể cái kia con đường thật sự là quá nguy hiểm. Hắn bực này tu vi chiến lực, có thể còn không thể săn giết ngoại ma đâu. Trước hết chết bên ngoài ma trong tay. Tu vi quan trọng, có thể tính mệnh quan trọng hơn. Tính mệnh hết rồi, muốn tu vi có làm được cái gì? Có tính mệnh tại, cái khác tất cả mới có ý nghĩa. Ngay cả tính mạng cũng không có, kia mọi thứ đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Lương Vân cùng Chu Thần tu vi đều không tốt, hai người lựa chọn con đường hoàn toàn khác. Nhìn thấy Lương Vân trong ánh mắt đổi phế cùng kiên định, Lâm Minh vốn là muốn khuyên mấy câu, có thể khuyên đủ lời đến khỏe miệng sao đều nói không ra miệng tới. Do dự một chút, hắn vẫn là nói, Vân ca, không cần như thế bề ngoài, cho dù ngươi không nghĩ tu luyện, đan dược này cũng không cần cho ta, ngươi giữ lại là được, chờ chúng ta Lương gia đời sau người trưởng thành, cần đan dược lúc, ngươi có thể đem ngươi đan dược tặng cho hắn. Chính mình không được. Lâm Minh liền giúp hắn là Lương gia suy xét một hai. Lâm Minh tự thân có phải không cần bất luận cái gì đan dược đến tiến hành phụ trợ? Hoặc nói là, hắn hiện tại không cần phải nuốt những đan dược này. Liền xem như không lợi dụng những đan dược này tu luyện, Lâm Minh thì đã là có thể khống chế được tu vi của mình thực lực tại cần thời gian đạt tới chỉ định cảnh giới phía trên. Những cảnh giới này trình độ với hắn mà nói, thật sự là quá thấp một chút. Dạng này một cái thực lực tu vi, hoàn toàn không đáng chú ý, Lâm Minh tự thân là hiểu rõ điểm này. Những đan dược này hắn cũng không có cần có thể. Nếu không phải như vậy, cái kia thu hắn vẫn là phải thu. Sư Minh đại nghĩa. Lương Vân chắc tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể, hắn cũng không nghĩ tới gia tộc, Lâm Minh chưa hắn một bước nghĩ đến gia tộc. Hắn hiện tại đúng Lâm Minh, kia hoàn toàn là kính nể. Nghĩ cũng thế. Nếu không phải không là bởi vì chính mình cùng Lâm Minh là cùng một cái gia tộc người. Lâm Minh cần gì phải vì mình, lãng phí mấy năm thời gian tu luyện, giúp đỡ chính mình khai mạch, biến thành phụ sư. Lâm Minh cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, hắn một thằng chính là làm như vậy. Chi hành hợp nhất. Thời thời khắc khắc cũng ghi nhớ chính mình là Lương gia người. Vì Lương gia tất cả mưu đồ. Đúng dạng này người, hắn há có thể không kính nể. Sư Minh nói rất đúng, vậy ta đây phần đan dược liền để cho gia tộc hậu nhân đến sử dụng. Những đan dược này tự nhiên là muốn tích lũy xuống, cho gia tộc hậu nhân đến tiến hành một phen sử dụng. Bất quá ta sẽ cùng hậu nhân nói rõ ràng, phần này ngạch cũng không phải ta cho hắn, mà là sư minh ngài cho bọn hắn. Ai cho, là muốn nói rõ ràng. Cái này cũng liền xem như bọn hắn người đó công tích. Dạng này công tích, Lâm Minh cũng không phải quá để ý, hắn thân làm Lương gia một thành viên, là Lương gia suy xét tự nhiên là không gì đáng trách. Ai tới đều có thể giải thích rõ. Đến, Vân ca, ta mời ngươi một chén, hôm nay huynh đệ chúng ta gặp mặt, không say không về. Đến, không say không về. Trước đó Lâm Minh cùng Lương Vân cũng uống qua. Chỉ là cũng không có uống say qua mà thôi. Lương Vân có yêu cầu này, Lâm Minh tự nhiên là muốn thỏa mãn hắn. Lương Vân không có kiến thức qua tiểu lượng của hắn, vậy hắn liền để Lương Vân kiến thức một chút, cho hắn biết hiểu rõ, này đến cùng là thế nào một chuyện. Ngay sau đó, Lâm Minh hơi cười một chút, cùng Lương Vân uống, hai người một vừa uống rượu, Lâm Minh thì đang chỉ điểm nhìn Lương Vân tu hành, kể rõ hắn một ít kinh nghiệm tu luyện. Lương Vân nghe tương đối nghiêm túc. Hắn bản thân tư chất là không được, nhưng hắn cũng có được muốn đạt được cảnh giới cao hơn ý nghĩ. Có ý nghĩ này, tại đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn cũng sẽ tiến hành nỗ lực. Nỗ lực vì nỗ lực, trong lòng của hắn hiểu rõ, nỗ lực không giải quyết được tất cả vấn đề. Chương 2158, phương pháp mới. Chương 2158, phương pháp mới. Nếu là nỗ lực giá trị thật sự lớn như vậy, trên thế giới này thì không cần kia cái gọi là thiên tài. Thiên tài ở một mức độ nào đó, liền có thể đưa hắn cái gọi là nỗ lực đánh tan. Nhưng hắn vô cùng bất đắc dĩ. Trên bàn rượu, hai người nâng ly cạn chén. Từng vò tiên nhân say tiêu hao hết, thì may mắn Lâm Minh trước đó rời khỏi tiên viện lúc, trong tiên viện mua đủ số lượng tiên nhân say, bằng không hiện tại cũng không đủ bọn hắn như thế tiêu hao. Nay đã cũng không phải đang uống rượu, đơn giản chính là đang uống nước. Lâm Minh trong tay ngược lại là có so với tiên nhân say phẩm cấp cao hơn rượu, lại là không có khả năng xuất ra tới cho bọn hắn uống. Chân lấy ra, ai mà biết được bọn hắn đều là ý tưởng gì. Cái kia chú ý điểm, Lâm Minh khẳng định là phải chú ý nên làm như thế nào, vậy liền muốn làm thế nào. Liên tục 3 ngày, Lương Vân cũng cùng Lâm Minh trong tiểu lầu đợi, hai người uống say, say rồi uống, không ngừng chia sẻ nhìn riêng phần mình tu luyện cảm ngộ. Cũng là Lâm Minh cũng không phải lần đầu tiên đi vào ngôi tiểu lâu này. Tiểu lâu trưởng Quý Hỏa Kế đúng Lâm Minh cũng rất quen thuộc, hiểu rõ Lâm Minh là hảo phóng người. Nếu không chỉ sợ trong lòng sớm đã có chút ít nói thầm. Phạm Trần Kim Ngân, Lâm Minh căn bản cũng không để ý, có nhiều, chỉ cần hắn muốn, không biết bao nhiêu gia tộc cũng vui lòng đem vàng bạc của mình đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh mỗi một lần trở về Lương gia lúc, Lương gia người cũng sẽ cho Lâm Minh một ít kim ngân, mỗi một lần Lâm Minh cũng đều là sẽ một mình chịu hết. Nếu là hắn không thu, người nhà họ Lương mới có ý khác. Hắn thu, phản ngược lại là không có có vấn đề gì. Kim ngân trên phương diện, căn bản không cần lo lắng cái gì. Lâm Minh hay là có đầy đủ kim ngân có thể ứng đối. 3 ngày sau đó, Lương Vân vẻ mặt không bỏ. Sư Minh, ta chân may mắn, có thể có ngươi vị huynh đệ kia, nếu chúng ta từ nhỏ cũng tại Lương gia lớn lên tốt biết bao nhiêu. Hắc hắc. Lâm Minh cười cười. Trong đó nội tình hắn tự nhiên là không có khả năng cùng Lương Vân nói. Lương Vân không cần phải thì không có tư cách hiểu rõ. Tối thiểu bây giờ còn chưa có tư cách này. Lương gia sự việc, Lương Thần tự nhiên là sẽ truyền thừa tiếp. Bọn hắn Lương gia tài nguyên, ở một mức độ nào đó, cũng không thuộc về Lương gia, mà là thuộc về trong giáo. Trong giáo khi nào muốn cướp đi, chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Dù là liền xem như Lương gia bây giờ tại này tiên viện trong có tiên nhân tồn tại, cũng giống như nhau kết quả. Đây chính là bọn họ trong giáo thực lực. Đây là tại Lâm Minh không hề có trực tiếp tham dự tình huống phía dưới, hắn nếu là trực tiếp tham dự vào, kia Lương gia thì càng là muốn nhanh chóng hỏng mất. Lương gia mỗi một thời đại đều chỉ có gia chủ một người có thể biết được việc này, đồng thời trên người người này còn muốn gieo xuống trong giáo bí pháp, nhường hắn tùy tiện trong lúc đó không cách nào đối với những khác người thổ lộ việc này. Nếu không việc này tùy tiện nói ra ngoài, vậy coi như là đại họa lâm đầu. Lương Vân lại khách sáo một phen, từ biệt Lâm Minh, hướng về gia tộc phương hướng mà đi, đồng thời nói cho Lâm Minh, đợi đến hắn kế tiếp 3 năm nhiệm vụ chấp hành hoàn tất sau đó, còn sẽ tới tìm Lâm Minh uống rượu. Lâm Minh tự nhiên là cười lấy ứng thừa tiếp theo. Tiếp qua 3 năm, Lâm Minh bay lại đến tiên viện trong, cuối cùng là nghe được một tin tức tốt. Phương Vân, hắn tiến vào ba phủ chi cảnh. Hắn hiện tại đã là ba phủ phủ sư. Chiếm được tin tức này sau đó, Lâm Minh cũng là phát ra từ nội tâm là Phương Vân vui vẻ. Chuyện này ý nghĩa là Lâm Minh chính mình cũng được nếm thử nhường tu vi của mình tiến thêm một bước, đạt tới ba phủ chi cảnh. Đương nhiên, đó cũng không phải hiện tại. Dựa theo hắn cùng Phương Vân chi ở giữa chênh lệch, tối thiểu cũng phải có cái chừng 10 năm, hắn lại tiến vào ba phủ chi cảnh mới xem như tương đối hợp lý. 10 năm? Không, 9 năm. Ba cái 3 năm. Ba lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, liền tiến vào đến ba phủ chi cảnh. Lâm Minh trong lòng lập tức có lập kế hoạch. Trong tiên viện cho Phương Vân chúc mừng một phen, Phương Vân cũng có thể nhìn ra Lâm Minh là thật tâm thật ý cho hắn tiến hành chúc mừng, tự thân càng là hơn vui vẻ. Chúc mừng hoàn tất, theo thường lệ đi tiên viện tàng thư các tra duyệt sách vở, sau đó lần nữa nhận lấy nhiệm vụ tông môn, rời đi tiên viện, đi hướng mới huyện thành. Lần này đến mới huyện thành lúc, vẫn như cũng là lưu lại trên một vị thi hành nhiệm vụ sư đệ, cho hắn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, lấy được đối phương hảo cảm. Ngày này, Lâm Minh bình thường trong tiểu lâu ăn uống, tinh thần lực thì quét mắt bốn phía, quan sát đến tình huống xung quanh. Đồng nhiên trong lúc đó, lông mày của hắn nhíu một cái. Đây là có chút ý tứ. Khoe miệng của hắn hơi cười một chút. Tinh thần lực trong đã là dò xét đến một tên ngoại ma trong huyện thành hoạt động. Đối phương nhìn lên tới chính là một tên chân chạy phu xe, làm lấy những thứ này đơn giản công việc. Cả người nhìn lên tới đặc biệt ánh nắng. Nếu không phải Lâm Minh hiện tự chân ôn, sợ là đều không thể phát hiện thân phận của đối phương. Hiện tại, hắn một chút liền đã nhìn ra đối phương là một tên tà ma. Nhìn xem đối phương bộ dáng, nên là ở chỗ này sinh sống một quãng thời gian mới đúng. Thật có ý tứ. Lần trước nhiệm vụ người không thể phát hiện dấu vết của hắn. Lâm Minh không có gấp vận dụng cấm chế trận pháp tiến hành dò xét, mà là chậm rãi tiến hành chờ đợi, mắt thấy đến quy định thời gian, hắn lúc này mới phát động cấm chế trận pháp. Một đạo cấm chế ba động tùy phong mà lên, dò xét cả huyện thành. Trọng điểm là rơi xuống đối phương chi trên thân thể người. Cấm chế lực lượng rất bình tĩnh theo trên người của đối phương lướt qua, không hề có phát hiện bất luận cái gì một chút dị thường địa phương có thể tại đối phương nhìn tới, cái này vẹn vẹn là một tên người bình thường mà thôi. Có chút môn đạo. Lâm Minh đối với người này càng là hơn mang theo mấy phần hứng thú. Không còn nghi ngờ gì nữa đối phương che giấu tung tích pháp môn là cùng chính mình không giống nhau. Theo trên người của đối phương, Lâm Minh không hề có cảm nhận được bất luận cái gì một chút hương hỏa chi lực dấu vết. Thân hình của hắn chính là do hương hỏa chi lực tạo thành, đồng thời trên người hắn hương hỏa chi lực số lượng cấp cũng rất nhiều. Nhiều như vậy hương hỏa chi lực mang theo, đối phương cũng là hương hỏa chi lực ngưng tụ mà thành, kia Lâm Minh có rất lớn xác suất có thể trực tiếp phát hiện thân phận của đối phương. Hiện tại hắn duy nhất có thể xác định chính là đối phương hẳn không phải là do hương hỏa chi lực ngưng tụ. Cái này nói rõ, hương hỏa chi lực là một loại trong đó có thể che đậy lại tiên viện dò xét lực lượng, lại cũng không là duy nhất lực lượng. Còn có những phương thức khác phương pháp có thể giải quyết hết vấn đề này. Che đậy lại tiên viện dò xét. Lâm Minh đúng chuyện này cảm thấy rất hứng thú, hắn thấy, che đậy lại tiên viện dò xét thủ đoạn, đó là càng nhiều càng tốt, có thể có một ít thủ đoạn, vậy mình cũng liền nhiều hơn mấy phần an ổn. Tiến vào cảnh giới cao hơn lúc, bị tiên viện phát hiện xác suất rồi sẽ càng nhỏ hơn một ít. Người này ta muốn đơn độc đi gặp một lần hắn mới là. Lâm Minh lập tức trong lòng có ý nghĩ, muốn đi đơn độc gặp một lần người này. Thấy khẳng định là muốn gặp, lại cũng không là hiện tại đi gặp đối phương. Hắn hiện tại tùy thời tùy chỗ đều muốn mang theo này tiên viện cấm chế trận pháp bài lệnh, nói không chừng phía trên có cái gì cấm chế tồn tại. Là để phòng lỡ như, Lâm Minh phải chờ tới nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, lại đi thấy đối phương. Chương 2159, cẩn thận điều tra chương 2159, cẩn thận điều tra này thời gian còn lại, Lâm Minh cũng sẽ không nhàn rỗi. Cái kia quan sát đối phương lúc, còn muốn tiến hành quan sát. Cấm chế trận pháp không phát hiện được bất cứ dị thường nào, mình còn có tinh thần lực đâu. Chỉ cần tinh thần lực của mình rơi vào trên người của đối phương, thời thời khắc khắc tra nhìn đối phương tình hình, đối phương nói không chừng liền có khả năng hiện ra cái gì chân ngựa tới. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh mỗi ngày thường ngày nhiệm vụ trong thì lại nhiều một hạng, quan sát vương lỗi. Tinh thần lực theo dõi phía dưới, Lâm Minh theo những người khác trong miệng, cũng biết này ngoại ma tại đây trong huyện thành tên. Vương lỗi. Ở tại ngoại thành. Coi như là một cái nghèo khổ người, trong huyện thành làm hòa kế. Tới 3 ngày huyện thành, buổi tối rồi sẽ quay lại đến nhà của mình. Biết được những thứ này sau đó, Lâm Minh khỏe miệng nụ cười càng dày đặc hơn mấy phần. Rất tốt. Ở ngoài thành. Vậy cũng càng thêm thuận tiện đến lúc đó ta đi tìm hắn. Ở tại nội thành, Lâm Minh nói không chừng còn cần có một ít lo lắng cùng do dự. Bây giờ thấy đối phương ở tại ngoại thành, vậy nếu không có bất luận cái gì một chút do dự. Đợi 3 năm nhiệm vụ kỳ đầy, liền có thể đi tìm đến đối phương, từ đối phương trong miệng hỏi ra này ẩn tàng hành tung cách, về phần đối phương có phải hay không sẽ nói. Lâm Minh cũng không lo lắng, bằng vào hắn hiện tại dung hồn đỉnh phong tu vi, quét ngang cùng cảnh giới chiến lực. Người này nếu là biết điều, khẳng đem biện pháp của hắn nói cho Lâm Minh còn có thể lưu lại đối phương một cái mạng, nếu là đối phương không biết điều. Lâm Minh không bèn bèn là muốn tại đây linh trùng thế giới trong thu thập đối phương, thậm chí trong thế giới hiện thực, Lâm Minh cũng giống vậy phải nghĩ biện pháp tìm thấy người này. Thế giới hiện thực cùng linh trùng thế giới trong cùng nhau ra tay. Người này tính mệnh cơ bản ngay tại trong một sớm một chiều. Lâm Minh muốn đưa hắn diện sát đi, cũng chỉ là thuận tay sự việc. Ừm. Để cho thủ hạ người thì hỏi thăm một chút ông lỗi, xem xét có cái gì tin tức đi. Như vậy suy tư, hiện thế trong, Lâm Minh mệnh lệnh theo truyền âm ngọc giản phát ra. Quỷ bực trong, mỗi cái thành trì cũng có người sống bắt đầu chuyển động. Bắt đầu nghe ngóng một tên gọi là ông lỗi dung hồn kỳ người. Bổ sung còn có vị này ông lỗi tướng mạo. Cũng không phải tất cả mọi người có thể như là Lâm Minh như vậy biến hóa tướng mạo của mình. Đa số người tướng mạo của bọn hắn đều là cố định. Hữu tính tên, có thể tính danh không nhất định là thật sự. Tướng mạo bổ sung bên trên, xác suất lớn liền có thể khóa chặt người này. Thế giới hiện thực trong, Lâm Minh người hầu cũng sớm đã trải rộng mỗi cái thành trì. Bất luận đại trung tiểu thành trì, đều có Lâm Minh nhân viên. Vấn đề duy nhất chính là những người này thực lực tu vi khác nhau, tại mỗi cái thành trì trong vị trí địa vị khác nhau mà thôi. Tiểu thành đã hoàn toàn bị Lâm Minh khống chế. Trung đẳng thành trì cùng cỡ lớn thành trì thì không hề có bị khống chế sâu như vậy, chỉ có thể tại trong phạm vi nhỏ sinh ra ảnh hưởng. Hỏi thăm người, loại chuyện này có lẽ còn là có thể làm. Dung hồn kỳ cấp bậc tồn tại trung đẳng trong thành thị coi như là tầm thượng, tại cỡ lớn thành trì trong coi như là cao tầng. Nhân vật như vậy, muốn đem tin tức của bọn hắn tìm hiểu rõ, kia cũng không phải là một ngày nửa ngày liền có thể làm được, còn cần thời gian nhất định. Cũng may, Lâm Minh hiện tại không thiếu hụt nhất thứ gì đó chính là thời gian, hắn có nhiều thời gian. Thời gian đủ nhiều. Chậm rãi nghe ngóng chính là, trong linh trùng không gian, Lâm Minh cũng không phải là một đời hai đời liền có thể đem tất cả phù đạo con đường đi thông. Linh trùng không gian trong, Lâm Minh tiếp tục quan sát đến ông lỗi tình huống. Thế giới hiện thực trong, hắn thì duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo nguyên đứng lên. Trong thế giới hiện thực, thì lại bế quan mấy trăm năm, là lúc đi xem một cái dưới tay mình những người hầu này, cho bọn hắn lại lần nữa thực hiện một ít linh hồn cấm chế. Mỗi cách một đoạn thời gian, Lâm Minh liền cần cho một ít người mới, cùng với một ít vừa mới bước vào đến dung hồn kỳ cảnh giới người lại lần nữa thực hiện linh hồn cấm chế, nếu không bằng vào bọn hắn thực lực, lúc nào cũng có thể thoát ly tầm kiểm soát của mình. Đương nhiên, điều này xác suất cực nhỏ. Liền xem như bọn hắn muốn thoát ly khống chế, cũng là muốn đánh đổi khá nhiều. Lâm Minh đối bọn họ cũng không có cường lực hạn chế, còn cho bọn hắn mật địa tiến hành tu luyện, lại qua lại an bài kinh nghiệm tu vi phong phú người, phụ trợ bọn hắn tiến hành tu luyện. Bất luận từ góc độ nào mà nói, bọn hắn cũng không cần phải trả giá đắt theo Lâm Minh trong tay thoát ly. Tại Lâm Minh thủ hạ làm sai nha cần phải so với tự lập càng thêm dễ chịu rất nhiều. Tốc tự chân môn phát động. Lâm Minh thân hình như điện, không đến 3 ngày thời gian, đã là đi tới mật địa bên ngoài doanh địa. Doanh địa bên ngoài, trận pháp săn sát. Trải qua thật lâu bố trí, hiện tại bình thường dung hồn kỳ cảnh giới người cũng đừng hòng có thể lặng yên không tiếng động bước vào nơi đây. Tất cả ngay ngắn trật tự. Phàm là tiến vào này trong doanh địa người, tất nhiên đều là thân mang cấm chế người. Không có bị Lâm Minh trồng lên cấm chế, thì căn bản không có thể lại tới đây. Duy nhất một cái lệ riêng, chính là Lâm Minh. Lâm Minh có nơi này cấm chế tất cả quyền cấm chế, đây là làm sơ bố trí này cấm chế trận pháp thì lưu tốt hậu môn. Phía sau tất cả mọi người thêm cấm chế trận pháp lúc, cũng muốn dựa theo hắn hiện tại lưu lại cấm chế này hậu môn đến tiến hành. Mỗi lần lại tới đây, Lâm Minh đều muốn trước kiểm tra một chút có phải chính mình còn có cấm chế trận pháp hoàn chỉnh quyền khống chế, bảo đảm quyền khống chế của mình sau đó, hắn mới biết bước vào đến cấm chế trận pháp trong. Nếu không, cái này doanh địa hắn nói là cái gì cũng không biết, tiến bảo. Thôi một cảm chi, cấm chế trận pháp quyền khống chế vẫn như cũ còn ở trong tay của hắn. Hắn thì không do dự, thân hình tiến vào trong doanh địa. Bên này người tiến vào doanh địa, bên ấy trong doanh địa một ít tần vệ đã là phát hiện Lâm Minh tung tích. Cùng lúc đó, trong đầu của bọn họ cấm chế rất nhỏ rung động. Tất cả mọi người đã hiểu một việc, chủ nhân quay về. Cho nên bọn họ tiếp tục núp trong bóng tối, không hề có ngay lập tức tiến lên dự định. Đây là Lâm Minh thiết định quy củ, ẩn vệ có thể không xuất hiện thăm viếng. Rõ vệ nhìn thấy Lâm Minh lúc, lại muốn trước tiên thăm viếng. Bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi, nói cho các trưởng lão đến họp nghị thất tập hợp. Đúng. Lâm Minh thân hình hướng về phòng họp tiến đến, tự nhiên có thủ hạ khác đi báo tin những kia dung hồn cảnh giới các trưởng lão tiến về phòng họp. Đạt được Lâm Minh mệnh lệnh sau đó, những thứ này dung hồn kỳ các trưởng lão không dám có bất kỳ một chút nghi vấn, trước tiên hướng về phòng họp phương hướng mà đến. Vừa nói ra tới vừa thảo luận, chủ nhân quay về. Chủ nhân vừa ly khai chính là mấy ngàn năm, lần này trở về chủ nhân cùng lần trước chủ nhân là một người sao? Phải không nào? Vậy lần này tướng mạo nhìn lên tới làm sao? Có chút hung ác. Những người này qua lại nghiên cứu thảo luận nhìn vừa mới tới tay tình báo trong lòng cũng đều ở nơi này không ngừng hiện ra nói thầm. Chương 2160, cả gan hỏi chương 2160, cả gan hỏi bọn hắn những người hầu này. Cả đời có thể nhìn thấy chủ nhân số lần cũng không nhiều. Nhiều cũng liền mười mấy lần mà thôi. Thiếu có thể cũng chỉ có 5-6 lần. Chủ nhân. Tại bọn hắn ấn tượng trong là tương đối thần thánh mà kính sợ. Mỗi một lần nhìn thấy chủ nhân lúc, trong lòng của bọn hắn đều là mang theo lo sợ bất an. Ai mà biết được lần này tới chủ nhân rốt cuộc là tình hình gì. Theo bọn hắn ghi chép đến xem, rất ít có thể nhìn thấy một vị chủ nhân nhiều lần tới đến. Cơ bản mỗi một lần tới đều là một vị tân chủ nhân. Với lại, ra sân những chủ nhân này, hiện tại cũng là dung hồn kỳ đỉnh phong tu vi cảnh giới. Cố tất cả đều là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới trong truyền thuyết dịch cốt cảnh giới. Phải biết, tại đây quỷ vực trong, dịch cốt cảnh giới, liền xem như cảnh giới tối cao. Trước kia trong, bọn hắn cũng không phải chưa nghe nói qua dịch cốt phía trên tồn tại. Chỉ là như thế tồn tại, thật sự cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nghe nói, chỉ cần đạt tới dịch cốt phía trên, liền có thể bài trừ rơi trên người gông xiềng, đánh vỡ phương này lồng giam. Thật sự thực hiện siêu thoát. Thoát ly quỷ vực, đi hướng chân chính tiên vực. Có thể thấy được dịch cốt cảnh giới, liền đã coi như là phương thế giới này tối cao đoàn chiến lực. Theo bọn hắn tại đây quỷ vực thực tế trải nghiệm đến xem, phàm là đạt đến dịch cốt cảnh giới sau đó, liền chỉ biết đợi tại chính mình trong thành lớn, từ đây đóng cửa không ra. Trừ phi là gặp được cái khác đại thành người qua lại công phạt, hoặc là trong thành thị xuất hiện cái khác để bọn hắn không thể không di chuyển sự việc. Bằng không bọn hắn căn bản sẽ không hiện ra bất luận cái gì thân hình tới. Hoạt động trong quỷ vực sức chiến đấu cao nhất chính là dung hồn kỳ đỉnh phong người. Cảnh tượng như vậy thì làm cho tất cả mọi người đều có thể đã hiểu, dịch cốt kỳ người khẳng định là có cái gì hạn chế, để bọn hắn không cách nào hiện hiện ở trước mặt người đời. Có thể đến cùng là cái gì hạn chế? Bọn hắn hoàn toàn không biết. Thì hiện tại tu vi của bọn hắn cảnh giới mà nói, hiểu rõ chuyện kia, đối bọn họ mà nói thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngay cả dung hồn kỳ đỉnh phong chi cảnh, bọn hắn cũng không ai có thể đạt tới. Hiện tại bọn hắn mục tiêu lớn nhất chính là sớm ngày bước vào đến dung hồn kỳ đỉnh phong. Khoảng cách cái mục tiêu này còn có khoảng cách rất xa. Bọn hắn không khỏi cảm khái một tiếng, thân hình càng là hơn nhanh hơn một chút, và muốn đi vào đến trong phòng họp lúc, từng cái sửa sang lại thân hình, ngậm miệng lại, không dám tiếp tục phát ra cái gì một chút âm thanh. Đi vào sau đó, trước không người cho Lâm Minh thi lễ, sau đó mới ngồi vào vị trí của bọn hắn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lại không phát ra cái gì một chút âm thanh đến. Yên lặng chờ đợi những người khác đến đông đủ. Tân nhiệm đại trưởng lão họ Lý, bây giờ là dung hồn kỳ 3 tầng tu vi, thọ nguyên đã chỉ còn lại không tới 1000 năm. Cả ngày thì không tu luyện thế nào, thì chuyên chú vào doanh địa quản lý, vì chính mình lần nữa chuyển thế làm chuẩn bị, tiến hành nhất định bố trí. Bây giờ đụng phải Lâm Minh đột nhiên tiến về doanh địa, hắn cũng là tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Bất ngờ quy bất ngờ. Dù là Lâm Minh bây giờ hình tượng nhìn lên tới có chút hung ác, hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một chút vẻ lo lắng. Hắn đọc thuộc lòng ghi chép, hiểu rõ những chủ nhân này nhóm bất luận tướng mạo làm sao. Đối đãi bọn hắn những người hầu này, cũng đều coi như là không tệ. Phàm là chủ nhân tới trước, cũng chỉ có hai chuyện, một là hỏi đến một chút doanh địa hiện nay tình huống, hai là cho tân tấn dung hồn kỳ người hầu ra cố một chút cấm chế trận pháp. Dường như sẽ không còn có chuyện thứ ba. Càng là hơn sẽ không bởi vì bọn họ những người này phạm một điểm nhỏ sai lầm thì đối bọn họ đại thêm trừng phạt. Sẽ không. Từ xưa đến nay, không có cái này tiền lệ. Là vì, những thứ này dung hồn kỳ người đối với mình trở thành sao một cái tông môn người hầu, kia từng cái ở sâu trong nội tâm cũng còn có thể tiếp thụ được. Theo bọn hắn nghĩ, mình có thể có hôm nay, cũng coi là cũng không tệ lắm. Lý đại trưởng lão thì nhìn chăm chú mọi người ở đây. Chờ ở trang 104 vị dung hồn kỳ cường giả toàn bộ đến đông đủ sau đó, Lý trưởng lão lúc này mới đứng dậy, chuyển hướng Lâm Minh phương hướng, lại lần nữa không mình hành lễ. Trong miệng nói ra, chủ nhân, trong doanh địa hiện hữu 104 vị dung hồn kỳ trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Còn xin chủ nhân huấn thị. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, ánh mắt tại đây chút ít dung hồn kỳ trên người trưởng lão quét một chút. Trong lòng nhỏ không thể thấy thở dài. A ngay nói thật, thế hệ này dung hồn kỳ trưởng lão tố chất phổ biến không được. Đừng nhìn số lượng không ít, khoảng chừng hơn 100 người. Nhưng này hơn 100 người trong, có gần 100 người, tất cả đều là dung hồn kỳ 1 tầng tu vi. Còn lại trong những người này, lại chỉ có Lý trưởng lão một vị dung hồn kỳ 3 tầng. Đây là ta mang quà kém nhất một giới. Trong óc lưu chuyển qua một câu nói kia, hắn cười thầm trong lòng. Lúc này mới lên tiếng nói ra, "Chư vị, ta đến nơi đây là làm cái gì chắc hẳn trong lòng của các ngươi đều là rõ ràng. Nhiều ta cũng không nói, này mấy ngàn năm nay, trong doanh địa có thể có chuyện gì?" Một mảnh yên lặng, không có người nói chuyện. "Tốt, vô sự tốt nhất, đại trưởng lão lưu một chút, cái khác tân tấn dung hồn kỳ trưởng lão lưu một chút, những người khác không có việc gì là có thể tản." Lâm Minh cũng không tính cùng những người này nhiều lời, cái nào thành nhớ hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, thì có người mở miệng nói, "Chủ nhân, ngươi có chuyện gì?" Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt mang theo một tia hoài nghi. Hắn theo trên người của đối phương thì cảm nhận được một cố vẻ giàn mua, nên là không có bao nhiêu năm tuế nguyệt có thể sống. Nhìn xem tu vi của đối phương thực lực, vẫn như cũng là dừng lại tại dung hồn kỳ 1 tầng cảnh giới. Dạng này người có thể có chuyện gì? Chủ nhân, lão bột cả đời này cũng dừng lại tại dung hồn kỳ một tầng chi cảnh, thật sự là không có cam lòng, không nghĩ đời sau cũng là như vậy tầm thường vô vi, cả gan xin chủ nhân chỉ điểm một chút, xem xét có biện pháp gì hay không, có thể làm cho chúng ta trong dung hồn kỳ nhanh chóng tăng lên tu vi của mình thực lực. Lời này hỏi một chút ra đây, lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Những người này cũng dừng lại tại đây dung hồn kỳ cảnh giới không ngắn. Bọn hắn có một cái tính một cái, cũng muốn tìm được này nhanh chóng tiến vào dung hồn kỳ cao dài thủ đoạn. Có thể cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không có gì quá tốt thủ đoạn. Lâm Minh nghe nói sau đó, hơi sững sờ, do dự một chút, suy nghĩ trong tâm lưu chuyển, sau một lát, đã là có so đo. Mở miệng nói, để ngươi và nhanh chóng tiến vào dung hồn kỳ cao cấp hơn tầng phương pháp ta không hề có. Nhưng ta có một cái phương pháp, có thể làm cho các ngươi ở một mức độ nào đó tránh né rơi tiên viện truy sát. Chủ nhân, phương pháp gì? Tránh né tiên viện truy sát. Này cũng là mỗi người bọn họ cũng muốn biết phương pháp. Mỗi người trong linh trùng không gian cũng không thể tránh khỏi bị tiên viện người truy sát qua. Nếu không có nhìn tiên viện người truy sát, chỉ là nấu tuyết nguyệt, bọn hắn cũng giống vậy là có thể nhịn đến dung hồn 3 tầng trở lên tu vi cảnh giới. Không đến mức phí thời gian đến nay, cho đến bây giờ, vẫn chỉ là dung hồn kỳ 1 tầng. Chủ nhân vui lòng cho bọn hắn chia sẻ bực này thông tin, bọn hắn tự nhiên là phải nghiêm túc nhớ kỹ. Chương 2161, Thương Hỏa Chi Lực chương 2161, Thương Hỏa Chi Lực Hương Hỏa. Giọng Lâm Minh trong đặc biệt kiên định mà hữu lực. Thương Hỏa Chi Lực, hoặc nói là chúng sinh nguyện lực. Bất kỳ bên nào thế giới đều là do chúng sinh tạo thành, chúng sinh chính là thế giới cơ bản bản nguyên một trong, chúng ta nếu là có thể đạt được nhất định hương hỏa chi lực, cũng là đạt được nhất định chúng sinh nguyện lực, liền có thể ở một mức độ nào đó ẩn tàng chúng ta tà ma khí tức, từ đó thu hoạch được này phương thế giới bản nguyên tán thành. Cho đến lúc đó, địa phương thế giới tu tiên giả liền xem như chạm trước mặt chúng ta, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Một câu, liền để tất cả mọi người ở đây đều là toàn thân run lên. Chúng sinh nguyện lực. Ánh mắt của bọn hắn trong đều mang một ít vẻ suy tư. Cả đám đều cảm thấy Lâm Minh nói tới khẳng định là có nhất định đạo lý. Chỉ là đã có một cái không thể không đối mặt vấn đề, đó chính là phải như thế nào tích lũy chúng sinh nguyện lực, tích lũy quá trình trong, có phải hay không sẽ bị người trở thành dị đoan. Muốn hấp thụ bao nhiêu chúng sinh nguyện lực mới có thể ngăn cản tà ma khí tức. Càng quan trọng chính là, trong quá trình này, bọn hắn khẳng định là muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa người, bởi như vậy, bọn họ có phải hay không sẽ bị những người khác phát hiện dị thường của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn tại linh trùng không gian trong, đều là làm hết sức gần tàng thân phận của mình. Tiếp xúc người lúc, cũng sẽ không trước mặt người khác hiện ra không cùng đi. Hiện tại Lâm Minh chỗ dạy bảo phương pháp này, chính là để bọn hắn cùng trước kia hành vi có một cái rõ ràng phân giới. Trước kia muốn trốn tránh người, hiện tại muốn chủ động đi tiếp xúc người, còn chưa thể để người phát hiện thân phận của bọn hắn. Khó, quá khó khăn. Đắc đạo chi pháp, Lâm Minh không hề có giấu giếm bọn hắn, hắn là dùng chính mình tự mình trải nghiệm thí nghiệm qua, xác định này một con đường là có thể đi thông. Hiện tại vấn đề chính là những người này có thể hay không dựa theo hắn nói tới làm được. Còn có vấn đề khác sao? Không có là có thể lui ra. Lâm Minh lại hỏi thăm một câu. Vừa mới nói chuyện trên mặt người kia hiện ra vẻ do dự, lại lần nữa hỏi đến, chủ nhân, cho ta lại nhiều một câu miệng, không biết này hương hỏa chi lực nên sao đạt được. Hắc hắc. Lâm Minh khép cười một tiếng, nói thẳng, xin lỗi, lời này ta đã giải thích rất rõ ràng, rốt cục là như thế nào đạt được hương hỏa chi lực, đạt được chúng sinh nguyện lực, đó chính là cần các ngươi suy nghĩ sự tình. Ta đã cho các ngươi nhắc nhở đến loại trình độ này, các ngươi lại không cách nào đạt được hương hỏa chi lực, vậy ta khuyên ngươi hay là chớ vào đến linh trùng không gian trong, hay là thành thật đợi ở bên ngoài tương đối an toàn một ít. Lâm Minh cũng không định cho bọn hắn uy cơm. Vẹn vẹn là cho bọn hắn một ít nhắc nhở mà thôi. Mấu chốt nhất chính là Lâm Minh chính mình đạt được hương hỏa chi lực phương pháp, cũng không thích hợp với bọn hắn tất cả mọi người. Nhất là Lâm Minh chính mình đạt được hương hỏa chi lực phương pháp, cũng không thể cùng bọn hắn nói rõ. Một khi bọn hắn sử dụng đều là chính mình loại phương thức này, lỡ như có một ngày bọn hắn ở bên trong chuyển tiết, kia loại phương thức này rồi sẽ nhận tiên viện trọng điểm xem xét. Chính mình hương hỏa tín đồ cũng giống vậy là lại nhận nhất định ảnh hưởng. Vẫn là để chính bọn họ khai quật phương pháp của mình đi. Không chỉ muốn để chính bọn họ khai quật phương pháp, còn muốn bọn hắn có mới phương pháp sau đó. Còn muốn nộp lên đi lên. Kể từ đó, chính mình liền có thể nhiều một loại tụ tập hương hỏa phương pháp. Tại tiên viện thế giới bên trong, có thể liền có thể nhiều một ít tín đồ. Đây là chuyện tốt. Nếu những người này đều là rác rưởi, ngay cả ngưng tụ hương hỏa phương pháp cũng không nghĩ ra được một cái, kia Lâm Minh thì không có gì có thể nói nhiều, liền như là hắn nói như vậy, những người này hay là chớ vào đến linh trùng không gian tốt. Linh trùng không gian quá nguy hiểm, không thích hợp bọn hắn những người này. Mắt thấy Lâm Minh đều đã nói đến mức này, bọn người hầu cũng không tốt lại tiếp tục hỏi cái gì. Chỉ có thể hướng về Lâm Minh bên này túi người hành lễ, lại lần nữa tiếp tục đi ra ngoài. Đi ra phòng họp sau đó, bọn hắn nghị luận âm thanh mới tiếp tục chuyển vào đến Lâm Minh trong tai. Lão phòng, vừa mới chủ nhân nói tới sự việc, ngươi có cái gì đầu mối? Ta năng có đầu mối gì? Bất luận thế nào, đều muốn đi nếm thử một hai mới được. Ta nhìn xem, và chủ nhân chuyện lần này sau khi chấm dứt, nhường đại trưởng lão lại đem chúng ta triệu tập lại, cùng nhau thảo luận một chút vấn đề này đi. Rốt cuộc, này hương hỏa chi lực, quan hệ đến cũng không phải chúng ta một người nào đó, mà là tất cả chúng ta lợi ích. Chỉ cần chúng ta sử dụng thỏa đáng, nói không chừng thì có khả năng bước vào đến trước đó chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới trong. Đúng. Chủ ý này hay. Chúng ta ai cũng không cần đi, thì lưu ngoài phòng họp mặt, và chủ nhân bên ấy sau khi chấm dứt, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận một chút vấn đề này, xem xét có cái gì trường pháp đổi mối. Có thể, cũng chớ đi, cũng chớ đi. Cái phương án này thu được không ít người tán đồng, từng cái tất cả đều là tại đây nói xong. Tất cả mọi người không có đi, cũng lưu tại phòng hội nghị bên ngoài. Lâm Minh thì tại bên trong, cho những thứ này tân tấn dung hồn kỳ người, một một bổ sung cấm chế trên người bọn họ lực lượng. Tương đạo cấm chế chi lực rơi xuống sau đó, cấm chế trên người bọn họ lực lượng, so với trước đó cường hãn hơn mấy phần. Bọn hắn trong tim mình cũng đều đã nắm chắc. Chính mình trừ phi là vượt qua dung hồn kỳ, nếu không căn bản không có cách theo Lâm Minh cấm chế chi lực trong giải thoát, đời này sinh tử cũng không chế tại những thứ này trong tay của chủ nhân. Bọn hắn cũng không có dư thừa phản ứng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đời người đi qua, chỉ cần bọn hắn nghiêm túc tại đây tu luyện, không đem doanh địa thông tin tiết lộ ra ngoài, thì không có người biết bị Lâm Minh chố lấy cực hình. Thủ đoạn này nhiều hơn nữa cũng chỉ là một cái tượng trưng danh giới cuối cùng mà thôi. Chỉ cần bọn hắn không làm vi phạm danh giới cuối cùng sự việc, kia danh giới cuối cùng thì sẽ không dễ dàng phát động. Đương nhiên, nếu là có thể, bọn hắn thì cũng không hy vọng chính mình sẽ bị người khác dùng tới loại thủ đoạn này, chỉ là bọn hắn hiện tại không hề có lựa chọn nào khác, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ dựa theo Lâm Minh phân phó tới làm mà thôi. Tân tấn dung hồn kỳ người tất cả đều tại đây kết thúc cấm chế bổ sung. Lâm Minh đơn độc đem Lý trưởng lão lưu lại, nhường hắn báo cáo một chút trong khoảng thời gian này, mỗi cái địa phương cùng với trong doanh địa một ít tình huống. Báo cáo không hề có thời gian quá dài. Rốt cuộc Lý trưởng lão bọn hắn những người này cũng đều biết quy củ, mỗi ngày đều phải nhớ lục chuyện lớn chuyện nhỏ, hình thành ngọc giản gửi đi cho Lâm Minh. Bây giờ nói này một sự tình, thì vẹn vẹn là nhặt những năm gần đây quan trọng nhất một ít chuyện nói, cái khác những kia việc nhỏ không đáng kể sự việc, thì tạm thời giấu giếm cũng nói. Hoặc nói là, thì không còn thời gian đi nói rõ ràng như vậy. Việc này thật sự đều muốn tại đây nói rõ ràng, vậy coi như cũng không phải này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong có thể nói rõ ràng, liền xem như mấy tháng cũng đều chưa hẳn có thể nói như vậy đã hiểu. Nghe xong Lý trưởng lao báo cáo, Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Chương 2162, kéo dài theo dõi chương 2162, kéo dài theo dõi Lý trưởng lão, ngươi trong khoảng thời gian này làm không tệ. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục hảo hảo làm tiếp, còn lại thời gian đứng bước cuối cùng ban một cương. Lần tiếp theo đồng môn của ta lại đến lúc, hy vọng các ngươi trong có một số người có thể đạt tới dung hồn kỳ 9 tầng chi cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Lâm Minh đây là mong đợi, cũng là nguyện vọng của hắn. Không chỉ có là Lâm Minh, liền xem như Lý trưởng lão bọn hắn cũng giống vậy, cũng hy vọng có thể đạt tới cái mục tiêu này. Tự thân tiến vào dung hồn kỳ đỉnh phong, thậm chí dịch cốt kỳ cảnh giới. Chỉ tiếc cho đến bây giờ, hơn trăm thời gian vạn năm đều đi qua. Lâm Minh hắn cái này trong doanh địa, cũng vẫn luôn không ai có thể phóng ra một bước kia. Một bước kia, muốn bước ra, thật sự là quá khó khăn một chút. Khó, quá khó khăn. Nếu là thật sự có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, Lâm Minh cũng không trở thành cho đến bây giờ còn đang ở thử nghiệm các loại cách thức. Hắn có một loại trực giác, mình muốn bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới trong, cuối cùng cơ hội, ngay tại này linh trùng không gian trong. Chỉ là cho đến bây giờ, chính mình còn không có tìm đến này cơ hội, hoặc nói là tìm được hoàn chỉnh cơ hội mà thôi, hắn còn cần nỗ lực, còn cần từng bước một đến tiến hành thực hiện. Khi nào có thể thực hiện này cơ hội, cũng đúng thế thật Lâm Minh cũng không nói chính xác sự việc. Đối mặt Lâm Minh của Vũ, Lý trưởng lão đồng dạng là ứng thừa, chủ nhân yên tâm, ta nhất định hảo hảo nỗ lực, phát triển doanh địa, cũng sẽ hết sức giúp đỡ tất cả chúng ta tăng lên tu vi của mình, tranh thủ chủ nhân lần tiếp theo lại đến doanh địa lúc, chúng ta những thứ này dung hồn kỳ cảnh giới người thực lực tu vi đều có thể có chỗ tiến bộ. Lý trưởng lão trong lòng cũng là hy vọng mình có thể đạt tới dung hồn kỳ đỉnh phong. Nhưng hắn thì hiểu rõ, cái mục tiêu này không thế nào hiện thực. Hắn nếu là thật sự có cái năng lực kia, cũng sẽ không phí thời gian nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy phí thời gian phía dưới, hắn hiện tại thì không đi nghĩ kia dung hồn kỳ đỉnh phong sự tình. Vẹn vẹn là có thể có chỗ đột phá, tại dung hồn kỳ cảnh giới trong đi càng xa một ít cũng là phải. Lâm Minh lại động viên vài câu, Quang Minh chính đại từ phòng họp rời khỏi, trong doanh địa chuyển vài vòng. Lý trưởng lão bọn hắn bên ấy tự nhiên là dẫn linh còn lại dung hồn kỳ người lại lần nữa họp, thương thảo hương hỏa chi lực sự việc. Lâm Minh bên này tuần sát qua doanh địa sau đó, liền phát hiện trong doanh địa cũng không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề, đúng là kinh doanh còn tính là không tệ. Tất cả cũng đều là đi tại quỹ đạo phía trên. Xác định điểm này sau đó, Lâm Minh thì không có gì nói nhiều, quay người rời đi doanh địa, tiếp tục hướng về tiểu thành phương hướng mà đi. Mỗi cách một đoạn thời gian, muốn tiến về tiểu thành, cho những kia những người mới tiến hành cấm chế trận pháp trói buộc. Cũng đúng thế thật Lâm Minh phải làm một việc. Duy nhất một chút, chính là cũng không phải tất cả mọi người có thể đoán được Lâm Minh kế tiếp xuất hiện thành thị mà thôi. Đây là không thể đoán. Lâm Minh quỹ đạo không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Hôm nay đến bên này, ngày mai có thể còn có thể lại lần nữa lại đến một lần. Mỗi một lần cũng đều cũng không mỏi mòn chờ đợi, vẻn vẹn là thiết lập linh hồn cấm chế sau đó rồi sẽ rời đi nơi này, để tránh chúng mai phục. Tự nhiên, thì hiện nay Lâm Minh tu vi cùng chân thực chiến lược mà nói, hiện tại tất cả quỷ vực dung hồn kỳ đỉnh phong người chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Lâm Minh, chớ nói chi là đem Lâm Minh lưu lại. Chỉ cần Lâm Minh muốn chạy trốn, những người này căn bản không có có thể vây khốn Lâm Minh. Mày may có thể đều không có. Duy nhất một chút, cũng là Lâm Minh có phải hiện tại nghĩ vấn đề. Hắn nếu là nghĩ, đối phương căn bản không có bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Trừ phi nói là có dịch cốt kỳ cảnh giới người ra tay, mới có thể đem Lâm Minh lưu lại. Lâm Minh cho đến bây giờ còn không có chân chính đối mặt bất luận cái gì một tên dịch cốt kỳ cảnh giới người. Đối phương thực tế chiến lược rốt cục làm sao? Lâm Minh hiện tại thì không có một cái nào sáng tỏ khái niệm. Chẳng qua, theo chính mình cùng những người khác tiến giai độ khó đến xem, này dịch cốt kỳ cảnh giới đủ khả năng mang cho bọn hắn tăng lên tuyệt đối là phá vỡ cấp. Dịch cốt kỳ người chiến lực, chính mình xác suất lớn là không có khả năng tại dung hồn kỳ cảnh giới thì cùng đối phương so sánh bay. Đúng là như thế, Lâm Minh mỗi một lần tiến vào bên trong tòa thành nhỏ, cũng đều sẽ thận trọng quan sát một phen, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau đó, mới biết trong tiểu thành hiện ra thân hình của mình tới. Nhưng phàm là có bất kỳ một chút nguy hiểm có thể, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhường thân hình của mình hiện ra. Thế giới hiện thực trong, Lâm Minh làm từng bước tiến hành. Trừ đó ra, chính sự bên ngoài, những lúc khác Lâm Minh đều dùng tại chân ngôn chi lực trên việc tu luyện, hắn hiện tại thì khát nhìn lấy mình có thể trước hết để cho trong đó một loại chân ngôn chi lực có chỗ đột phá, tốt kéo theo cái khác chân ngôn chi lực tiến bộ. Là vì, qua nhiều năm như vậy, hắn tu luyện nhiều nhất cũng là kia kiếm tự chân ngôn. Kiếm tự chân ngôn dù sao cũng là có đoạn kiếm tại, là có hy vọng nhất trước hết nhất đột phá. Có thể coi là đoạn kiếm trong kiếm tự chân ngôn cấp bậc còn đang ở tu vi của mình phía trên, Lâm Minh nhưng cũng vẫn như cũng là không thể tiến thêm một bước, thực lực tu vi hay là dừng lại tại cảnh giới bây giờ trong. Cái kia tu luyện vẫn là phải tu luyện. Đây là phải tiếp tục cố gắng. Linh trùng không gian trong, Lâm Minh vẫn như cũng là trong huyện thành trấn thủ nhìn, mỗi ngày tinh thần lực cũng đang quan sát Vương Lỗi tình huống. Đừng nói, Vương Lỗi trong đám người, căn bản không có hiện ra bất luận cái gì một chút gì chạm tới. Tiểu chân là cùng phương thế giới này người bình thường giống nhau như lúc, ai tới nhìn xem đều là như vậy. Nếu không phải Lâm Minh cùng đối phương giống nhau, đều là ngoại ma, hắn thì có khả năng không cách nào phát hiện thân phận của đối phương. Hiện tại sao? Tại Lâm Minh chú ý phía dưới, còn có thể nhìn thấy đối phương một ít theo bản năng ẩn tàng thân phận của mình, tận lực giả bộ như người bình thường tình huống. Cái này cần có người chuyên môn chú ý mới có thể phát hiện. Vương Lỗi lại cũng không biết Lâm Minh đã là chú ý tới hắn. Hắn hiện tại vẫn như cũng là như là dĩ vãng giống nhau, nên làm cái gì hay là làm cái gì, không có gì khác nhau. Cũng là Lâm Minh hiện tại không tiện rời khỏi huyện thành. Nếu không hắn buổi tối khẳng định cũng là muốn đi theo đối phương, về đến đối phương trong sân, quan sát một chút đối phương tình huống buổi tối. Cũng may, Lâm Minh cũng không nóng nảy, chẳng qua thời gian 3 năm mà thôi, hắn còn có thể chờ đợi lên. Nhiệm vụ của lần này thì vô cùng thuận lợi, trừ ra này một tên cấm chế trận pháp không phát hiện được ngoại ma bên ngoài, Lâm Minh cũng không nhìn thấy cái khác ngoại ma thân hình, thì không thể theo này trong nhiệm vụ đạt được quá nhiều điểm tích lũy, cùng với tông môn tài nguyên. 3 năm nhiệm vụ kỳ đầy. Thay thế Lâm Minh sư đệ tới trước, Lâm Minh theo thường lệ, trước hết mời đối phương uống một bữa rượu, cùng đối phương chia sẻ một chút kinh nghiệm tu luyện, giao đối phương một người bạn như vậy. Theo Lâm Minh kiên trì chuyện này, tương lai hắn vòng bằng hữu tất nhiên là lại không ngừng mở rộng. Nói cách khác, hắn trong tiên viện vật thí nghiệm cũng giống vậy sẽ là càng ngày càng nhiều, không ngừng tiến hành mở rộng. Chương 2163, Vương Lỗi sự tỉnh chương 2163, Vương Lỗi sự tỉnh vật thí nghiệm càng nhiều, về sau Lâm Minh tăng cao tu vi lúc, có thể tham khảo đối tượng thì càng nhiều, ở trong đó, thật có những người khác như là Chu Thần giống nhau xuất hiện bất ngờ. Lâm Minh cũng sẽ không để tu vi của mình như vậy đình trệ, là có thể thuận thế đổi một người đến tiến hành đúng tiêu, làm vì mình tiêu bản. Cùng người này kề đầu gối nói chuyện lâu qua đi, Lâm Minh mới rời khỏi huyện thành. Nói là rời khỏi, thực chất cũng không hề rời đi, mà là đổi một khuôn mặt, tiếp tục lưu trong huyện thành, quan sát đến Vương Lỗi tình huống. Vương Lỗi ban ngày thì muốn trong huyện thành công tác, chỉ có lúc buổi tối mới biết rời khỏi huyện thành, tiến về nhà của hắn. Vương Lỗi thân phận rốt cục làm sao? Thời gian 3 năm trong, Lâm Minh bọn thủ hạ đều không thể dò xét tình huống. Có thể thấy được Vương Lỗi cũng tất nhiên là một tên cẩn thận người, hoặc là hắn giống như Lâm Minh, thay đổi dung mạo, hoặc là chính là hắn coi như là cùng Lâm Minh hạ thuộc những kia dung hồn kỳ người giống nhau, là một tên hoang dại dung hồn kỳ người, không cho người ngoài biết. Vẹn vẹn là chỉ có phạm vi nhỏ người có thể biết được Vương Lỗi tình huống. Phần lớn người đều không thể biết được Vương Lỗi tình huống. Vương Lỗi trong thế giới hiện thực rốt cục là ai? Còn chưa không biết được. Này lại không chậm trễ Lâm Minh tìm kiếm Vương Lỗi, dù là liền xem như tại đây linh trùng thế giới trong, Lâm Minh vẫn như cũng là có vô số phương pháp có thể thu thập Vương Lỗi. Nhường Vương Lỗi đi vào khuôn khổ. Lúc chạm vào tối, Vương Lỗi tan tầm sau đó, tự mình hướng về sân mà đi, trong lòng không vui không buồn, tại đây trong huyện thành, hắn đã là chờ đợi thời gian mười mấy năm. Cách hắn tiến vào dung hồn kỳ cảnh giới, đi vào phương thế giới này đã là có hơn 3 và 5. Mới vào dung hồn cảnh giới 1 và 5, hắn nhiều lần bị tiên viện người phát hiện tung tích của mình, luôn luôn bị hắn chém giết. Nếu không phải 2 vạn năm trước, một cái giới cơ duyên xảo hợp, nhường hắn đạt được cơ duyên, lúc này mới có thể che đậy lại tiên viện dò xét, ổn định 2 vạn năm thời gian, đều không có bị những người khác phát hiện tung tích của mình, tùy theo mà đến chính là thực lực của mình được tăng lên. Ngắn ngủi 2 vạn năm thời gian, tu vi của mình thực lực đã đạt đến dung hồn cảnh giới tầng 5 chi cảnh. Theo tốc độ này đến xem, đợi đến chính mình thọ nguyên gần lúc, có thể liền có khả năng đạt tới dung hồn cảnh giới đỉnh phong, thậm chí là dịch cốt cảnh giới. Một khi bước vào đến dễ cốt cảnh giới, mỗi lần nghĩ tới chỗ này lúc, hắn luôn luôn trong lòng hiện ra lửa nóng tới. Dung hồn cảnh giới người lớn nhất tâm nguyện, không ai qua được là tăng lên thực lực của mình, để cho mình bước vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới. Vương Lỗi cũng là như vậy. Này 2 vạn năm trong thời gian, hắn cũng chú ý đến tình huống của mình, tuyệt đối không thể đủ khiến người khác phát hiện dị thường của hắn. Cách mỗi mấy chục năm, hắn rồi sẽ đổi một cái tiểu huyện thành đời sống. Mỗi cái trong huyện thành đều chỉ đợi sống thời gian mấy chục năm, bảo đảm chính mình tại đây trong huyện thành có thể ổn định tiếp xúc đến những người khác, đừng nói là tiên biện người. Liền xem như cũng giống như mình ngoại ma, hắn cũng rất ít gặp được. Liền xem như gặp được bọn hắn lúc, Vương Lỗi cũng đều là sẽ yên lặng thu lại khí tức của mình, thật có thể sẽ không bị đối phương nhìn ra thân phận của mình. Hắn cũng không muốn nhận những người khác liên lụy. Không nói trước hắn trên người mình bí mật có phải không muốn bị những người khác biết được. Ai mà biết được cái khác ngoại ma nhìn thấy hắn sau đó, có phải hay không sẽ ngấp nghé cơ duyên của hắn. Lại nói, chân bị cái khác ngoại ma biết được chính mình tồn tại sau đó, cái khác ngoại ma bị tiên viện người phát hiện lúc, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn. Bất kể từ góc độ nào suy xét, hắn cũng không muốn cùng bất luận cái gì một tên ngoại ma nhắc lên bất luận cái gì một chút quan hệ. Yên lặng tiến hành chính mình tu luyện cũng là phải. Tu vi của mình thực lực mới là chân thực không giả. Còn có đầy đủ thời gian, mình còn có cơ hội. Có thể tái tranh thủ một chút. Ánh mắt của hắn là tương đối kiên định. Từ đạt được cơ duyên này sau đó, hắn liền đã ấy là biết hiểu, chính mình cùng bình thường dung hồn kỳ người khác nhau. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, chính mình tất nhiên cũng không phải thế giới này duy nhất. Chính mình có thể thu được lần này cơ duyên, những người khác cũng có khả năng đạt được cái khác cơ duyên. Không cần biết ra sao, người rốt cục là đạt được cơ duyên gì, chính mình khẳng định là muốn giữ vững cơ duyên của mình mới được. Mỗi lần hướng về gia trung đi đến lúc, đi ngang qua nhìn thấy bốn phía hàng xóm thời điểm, hắn cũng từ trước đến giờ đều là khuôn mặt tươi cười tương đối, cùng giữa bọn hắn giao lưu cũng giống vậy đều có thể tăng tiến tu vi của mình thực lực. Cũng đúng thế thật hắn tối vui lòng việc làm một trong. Các bạn hàng xóm đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt. Tất cả mọi người thích cái này nhiệt tình hiếu khách người trẻ tuổi. Hôm nay như là thường ngày giống nhau, tự mình hướng về gia trung đi quá trình trong, đụng phải cái khách hàng xóm lúc, hắn cũng cười kêu gọi, "Vương Thẩm, hôm nay núi Thái không ít đạo a." "Đúng vậy a, hôm nay thu hoạch không sai, đến tiểu ông, cho ngươi một ít." Vương Thẩm cười ha hả cầm lên một cái, đưa cho Vương Lỗi. Vương Lỗi liên tục khoát tay, ngay lập tức cự tuyệt, vô công không nhận lộc, không tốt tiếp nhận. "Vương Thẩm, hay là ngươi giữ đi, ta này tự mình một người ăn no, cả nhà không đói bụng, trong nhà người thế nhưng có mấy há miệng muốn ăn cơm đâu. Thì ngươi những thứ này núi Thái, cũng chưa chắc đủ bọn hắn ăn, ta cũng không muốn rồi." Vương Thẩm thấy Vương Lỗi không có tiếp nhận, cũng không có miễn cưỡng. Nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không muốn cho Vương Lỗi. Tiểu này năm tháng, chính nàng ra nhiều như vậy há miệng đều không thể cho ăn no đâu. Nào có cái gì công phu đi quản ngoại nhân. Chỉ là này công trình mặt mũi cái kia làm vẫn phải làm, hắn mới không thể không tượng trưng cho Vương Lỗi một cái. Vương Lỗi hiện tại không muốn, đó là kết quả tốt nhất. Nụ cười của nàng càng thêm nồng đậm mấy phần, ngay lập tức nói xong, "Tiểu ông, kia Thẩm thì không khách khí với ngươi, trong nhà vẫn chờ ta nấu cơm đâu, ta phải nắm chặt trở về." "Được rồi, Vương Thẩm đi thong thả." Vương Lỗi vội vàng đáp ứng. Hắn hiểu rõ Vương Thẩm ý nghĩ. Trong nhà chờ lấy nấu cơm, vậy dĩ nhiên là bên trong một cái nguyên nhân, càng lớn một nguyên nhân, đó chính là phải nắm chặt về nhà, tránh cái này trên đường gặp lại cái khác người quen. Gặp được người quen, luôn luôn muốn khách khí một chút, nếu tất cả mọi người giống như Vương Lỗi, đối mặt tiểu này khách khí, có thể từ chối, kia Vương Thẩm tự nhiên là sẽ không sốt ruột trở về. Vương Lỗi tiểu này người quen, vậy cũng đều là số ít. Đa số người đối mặt tiểu này lúc khách khí, đó là thật sẽ tiếp nhận. Nói cách khác, Vương Thẩm gặp được càng nhiều người, chính mình giao dại tổn thất thì càng nhiều. Loại thời điểm này, hay là nắm chặt trở về, mới có thể bảo trụ nhiều hơn nữa giao dại. Vương Thẩm đi rồi, Vương Lỗi tiếp tục hướng về sân phương hướng mà đi, lại đi ra ngoài một khoảng cách sau đó, Vương Lỗi lại cùng 3 năm cái quen biết hàng xóm chào hỏi qua đi, liền đi tới chính mình sân trước cửa. Tinh thần lực của hắn đầu tiên là trong sân quét vài vòng, nhìn lại mình một chút cổng sân, cũng không có bất kỳ cái gì một chút bị người động đậy dấu vết. Lúc này mới vẻ mặt yên tâm xuất ra chìa khóa. Chương 2164, đạo khách thành chủ chương 2164, đạo khách thành chủ mở ra ổ khóa, đẩy ra cổng sân. Vừa mới đi vào đến sân, Vương Lỗi cả người không khỏi toàn thân run lên. Chỉ thấy kia trong sân, chính đoan ngồi một người, cười nhẹ nhàng nhìn chính mình. Đối phương dù cho là ở đâu cười lấy, cả người cũng dài mặt mũi hiền lành, thế nhưng rơi xuống Vương Lỗi trong mắt, lại là theo bản chân trong cũng toát ra thấy lạnh cả người. Người tới tự nhiên không phải người khác, chính là Lâm Minh, nhìn thấy Vương Lỗi quay về, nhiệt tình kêu gọi, "Trở về, đến, mời ngồi." Nhìn xem dạng như vậy, Lâm Minh cũng không phải khách nhân, phản phất là chủ nhân nơi này giống nhau. Vương Lỗi ngược lại là khách nhân. Vương Lỗi lại nhìn thấy Lâm Minh trong nháy mắt đó, thì có tâm tư muốn thoát ly nơi đây, ngay lập tức đào tẩu, nhưng hắn cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông rơi xuống trên người mình lực lượng, vào thời khắc ấy liền đã bị phong cấm dừng. Phong chữ chân luôn. Lực lượng này vừa rơi xuống, trong nháy mắt liền đem chính mình một thân thực lực tất cả đều phong sạch sẽ. Nay một chút, Vương Lỗi ngay lập tức ý thức được trước mặt người này thực lực xa hơn mình xa, trước mặt Lâm Minh, hắn cả cái gì một chút năng lực phản kháng đều không có. Đối phương muốn tính mạng của mình, trước mắt mà thôi. Nhưng đồng dạng, Vương Lỗi cũng sản sinh một tia hoài nghi. Chỉ bằng mượn đối phương bày ra loại thực lực này, đối phương khẳng định là có biện pháp nào có thể che đậy lại tiên viện giám sát mới là. Một nhân vật như vậy tìm đến mình, cần làm chuyện gì? Chính mình dường như cũng không nhận ra người này, trước đó cũng không thể cùng đối phương có bất kỳ gặp nhau mới là. Hiện tại này đến cùng là cái gì tình huống? Hắn do dự một chút, hay là không người đúng Lâm Minh hành lễ? Xin ra mắt tiền bối. Hành lễ sau đó, mới nhanh chân hướng về Lâm Minh cái ghế một bên đi tới, thoải mái ngồi xuống. Đã nhận ra chính mình không phải đối thủ của Lâm Minh, cũng không có như vậy e ngại. Ngồi đàng hoàng dưới, xem xét Lâm Minh rốt cục là muốn làm gì. Cùng lắm thì cũng là hư hại cố này thân hình, cộng thêm 3 thời gian 10 năm không được đi vào đến phương thế giới này mà thôi. Chút tổn thất này, hắn còn có thể tiếp nhận lên. Lại nói, loại chuyện này, hắn cũng một chút cũng không lạ lắm, mới vừa tiến vào đến phương thế giới này trong đầu 1 năm, hắn ở đây tiên viện truy sát phía dưới, trải qua quá nhiều cảnh tượng như thế này. Nhiều lời chẳng qua là một lần nữa mà thôi. Không có gì lớn. Không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối thứ tội. Nhưng lại không biết hôm nay tiền bối đến nhà, cần làm chuyện gì. Việc rất nhỏ. Ngươi không cần căng thẳng, ta vẹn vẹn là muốn biết, ngươi là bằng vào thủ đoạn là gì, tránh thoát tiên viện tuần tra. Lâm Minh cũng không tính cùng hắn làm cho bí hiểm, tương đối trực tiếp hỏi thăm về tới. A. Vương Lỗi lập tức sửng sốt. Hắn không ngờ rằng Lâm Minh thật sự chính là vì việc này mà đến, sắc mặt một hồi biến ảo sau đó, cười khổ nói, hồi bẩm tiền bối, đây là tiểu nhân một chút cơ duyên, không đủ là ngoại nhân nói vậy. Còn xin tiền bối không nên hỏi, nếu không bán bối cận kề cái chết cũng không. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được trên người tựa hồ là dậy rồi một chút biến hóa. Đúng lúc này thần sắc hắn đại biến, cười lạnh một tiếng. Bạo! Ầm ầm! Thân hình của hắn lập tức như là một cái khinh khí cầu. Ầm vang nổ tung, cả người nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lâm Minh nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Ngược lại là một cái quả quyết cương nghị người, có thể bước vào đến dung hồn kỳ tầng 5 cảnh giới người, quả nhiên khó đối phó. Vừa mới trong nháy mắt đó, Lâm Minh đang dùng hồn tự quyết, nếm thử cưỡng ép tại đối phương trong linh hồn, dung nhập linh hồn cấm chế này cũng không phải dự định muốn tiêu diệt rơi đối phương, mà vẹn vẹn là muốn đối phương linh hồn tiến hành truy tung. Theo linh trùng không gian linh hồn, Lâm Minh là có thể truy tung đến thế giới hiện thực đối phương linh hồn vị trí. Liền xem như trong thời gian ngắn không có cách nào đối nó tạo thành bất luận cái gì một chút làm hại. Có thể chỉ cần có thể tra tìm đến đối phương thế giới hiện thực trong linh hồn phương hướng, kia Lâm Minh là có thể thuận thế truy tung đến đối phương, khi đó, thế giới hiện thực trong cũng có thể bắt lấy đối phương, làm cho đối phương không thể không thổ lộ ra bí mật này tới. Thật không nghĩ đến đối phương như thế cương nghị quả quyết. Dù là vẹn vẹn là vừa mới cảm thụ đến chính mình linh hồn cấm chế lực lượng, đối phương thì quả quyết tự bạo. Linh hồn cùng thân hình toàn bộ bạo liệt mà ra. Cứ như vậy, đối với đối phương thứ bị thiệt hại cũng là to lớn. Chỉ là lại có thể bảo đảm linh hồn của mình cấm chế triệt để mất đi hiệu lực. Đủ hung ác. Xem ra chính mình vẫn còn có chút coi thường những người khác. Người trong thiên hạ này, vẫn còn có chút loại người hung ác. Không sao, vương lỗi đúng không? Cơ duyên để cho chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, liền sẽ để chúng ta có lần thứ hai, lần thứ ba cơ hội gặp lại, ta cũng không tin, ngươi về sau vừa thấy được ta thì tự bạo linh hồn hay sao? Thật muốn như vậy, ta thì kính ngươi là một cái hán tử. Thế giới hiện thực trong, nơi nào đó đại thành phòng bế quan trong, một người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, ngã xuống một bên, hai tay che đầu của mình, vẻ mặt vẻ thống khổ. Lâm Minh nếu là ở nơi này, tất nhiên là có thể thấy được, người này cùng trước đó trong linh trùng không gian gặp được kia bông lỗi, là có chừng năm thành tương tự tướng mạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này trong linh trùng không gian cũng dùng có chút sửa đổi dung mạo chi pháp, đem dung mạo của mình tiến hành sửa đổi. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh thủ hạ chậm chạp không cách nào dò xét đến thân phận của hắn một nguyên nhân trọng yếu. Lâm Minh hiện tại đưa cho tướng mạo cùng hắn thật sự tướng mạo không cách nào hoàn toàn đối được. Liên quan đến dung hồn kỳ người, bọn thủ hạ làm sao dám lung tung báo cáo? Không có nắm chắc nhất định, tuyệt đối là không có khả năng đem tin tức hồi báo cho Lâm Minh. Sau một lát, hắn mới tỉnh hồn lại, lại lần nữa ngồi thẳng thân hình, tự nói xong, là ai? Lại có mạnh mẽ như vậy, thực lực? Không chỉ có một loại chân ngôn chi lực, dường như mỗi một loại chân ngôn chi lực cũng đã đạt đến cực hạn trình độ giống nhau. Khủng bố, quá kinh khủng. Đối mặt hắn lúc, cho ta sản sinh một loại cảm giác, ta tựa hồ là đang đối mặt lão tổ tông giống nhau. Trong miệng hắn lão tổ tông có thể cũng không phải người khác, kia đúng là bọn họ tòa thành lớn này thành chủ, cũng là trong thành duy nhất một tên dịch cốt kỳ tồn tại. Chẳng lẽ nói là đối phương đã tiến vào dịch cốt kỳ hay sao? Không đúng, hắn còn đang ở dung hồn kỳ. Lão tổ tông đã từng nói, một sáng bước vào đến dịch cốt kỳ, chúng ta thì không cách nào đợi tại hiện tại cái này linh trùng bên trong tiểu thế giới. Nói như vậy, hắn nên là dung hồn kỳ định phong tu vi. Như vậy nói cách khác, hắn đã tiếp cận lão tổ thực lực tu vi. Có phải hay không muốn đem tin tức về người nọ hồi báo cho lão tổ tông biết được? Cái này, hay là trước đem việc này hồi báo cho đại trưởng lão, xem xét đại trưởng lão đến cùng là cái gì ý nghĩ? Hắn nếu là quyết định muốn báo cho biết cho lão tổ tông, vậy liền hồi báo cho lão tổ tông, nếu là hắn quyết định không cần nói cho lão tổ tông, vậy chuyện này ta liền cần tự động chú ý một chút.